Tiffany vội ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Lang Tài Chiết bưng cuối cùng một đạo đồ ăn đi lên. Nói là đồ ăn, kỳ thật cũng là cơm. Bồ đề hương cơm. Này bồ đề hương cơm cũng là trưng ra tới, ở hương cơm lăn lộn toái nấm hương viên cùng trưng quá đậu đỏ, hương vị phi thường hảo, quan trọng nhất chính là đối nhân thân thể cũng rất có bổ ích. Này bồ đề hương cơm, xem như chùa miếu đồ chay một loại. Quốc gia của ta đồ chay vốn là ở chỉnh thể mỹ thực trung tự thành lưu phái, mà này nhìn như tầm thường kỳ thật thực không đơn giản đồ chay, lại bị chia làm ba cái chi nhánh. Chùa miếu đồ chay, cung đình đồ chay, dân gian đồ chay. Mà ở này ba loại đồ chay chung, chùa miếu đồ chay lại là đem đồ chay văn hóa quán triệt đến nhất hoàn toàn một cái. Chùa miếu đồ chay chẳng những dùng liêu đơn giản chế tác tinh tế, ngay cả ở đồ chay tên thượng, cũng chú ý không sát sinh. Nói cách khác, cái gì gà chay, vịt chay, cá chay, linh tinh tên, tất cả đều không có khả năng ở chùa miếu đồ chay đồ ăn danh chung xuất hiện. Cùng chi tương đối, chùa miếu đồ chay đặt tên thời điểm, tự nhiên cũng có chứa chùa miếu độc đáo phong cách. Bồ đề, chính là trong đó một loại. Phó Vịnh Hạm vốn tưởng rằng Lang Tài Chiết đồ chay xuất từ với cung đình đồ chay, thẳng đến cuối cùng này một đạo bồ đề hương cơm bưng lên, nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Lang Tài Chiết tay nghề còn có một bộ phận truyền thừa tự chùa miếu đồ chay. Có thể đem này hai loại đồ chay lưu phái đều làm tốt người, nhưng thật sự là không nhiều lắm. Mà sẽ chiêu thức ấy Lang Tài Chiết chỉ thủ như vậy một nhà lao cửa hàng, liền càng thêm khó được. Lang sư phó, ngài cũng không đổi, ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn chút nhi đi. Phó Vịnh Hạm cười tiếp đón Lang Tài Chiết nói. Nhân ra tiểu cô nương như vậy gương mặt tươi cười đón chào, Lang Tài Chiết cũng không hảo vẫn luôn đều lạnh khuôn mặt. Hắn thấy Tiffany vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, cho rằng nàng còn ở vì chính mình vừa mới khó xử Phó Vịnh Hạm sự tình sinh khí, liền càng không dám rời đi. Nghĩ trong phòng bếp còn có mấy cái đồ đệ có thể ứng phó sai sự, Lang Tài Chiết dứt khoát liền giữ lại. Lang sư phó, ngươi cùng Tiffany nhận thức thật lâu đi. Phó Vịnh Hạm một bên đang ăn cơm, một bên giống như vô tình nói. Lang Tài Chiết nghĩ nghĩ nói, là rất lâu rồi, tính lên, có gần 10 năm đi. 10 năm. Phó Vịnh Hạm chép chép miệng, cũng có chút cảm thán. Này thật đúng là đủ lâu. Ngươi cả đời này, tổng cộng mới mấy cái 10 năm a? Phó Vịnh Hạm cười nói, các ngươi đều nhận thức lâu như vậy a, kia khẳng định là thực tốt bằng hữu đi. Này đương nhiên. Lang Tài Chiết tựa hồ cũng nhớ tới những năm gần đây cùng Tiffany ở chung điểm điểm tích tích, cười nói. Tiffany là ta tốt nhất bằng hữu. Lời này hắn nói được thực thành tâm, đang ngồi Phó Vịnh Hạm cùng Tiffany đều có thể đủ nghe được ra tới. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, túi đầu Tiffany sắc mặt lập tức liền trắng không ít. Chẳng lẽ ở Lang trong lòng, chính mình cùng hắn, gần chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Bọn họ về sau, có phải hay không cũng chỉ có thể là bằng hữu quan hệ? Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Này Lang Tài Chiết thật đúng là không thông suốt. Liền hắn như vậy vụ về. Nếu là không ai giúp đỡ đẩy một phen, kia hắn liền chờ đánh cả đời quan côn đi. Nếu là tốt nhất bằng hữu, kia Lang sư phó ngươi hẳn là biết Tiffany gần nhất ở vì cái gì phát sầu đi. Phó Vịnh Hạm đột nhiên hỏi. Phát sầu. Lang Tài Chiết sửng sốt, nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng có chút phát lăng Tiffany. Tiffany ở vì cái gì phát sầu? Nhận thức nhiều năm như vậy, Lang Tài Chiết phi thường rõ ràng Tiffany là cái tâm tính phi thường rộng rãi nữ nhân. Mặc kệ cái dạng gì việc khó phóng tới Tiffany trước mặt, cơ hồ đều sẽ không làm nàng cảm thấy khó xử. Hơn nữa Tiffany ra cảnh cũng không tồi, gặp được việc khó cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Chẳng sợ lần này quốc tế Mỹ thực đại tái, Tiffany chỉ lấy tới rồi Á quân, nàng cũng chưa bao giờ vì thế cảm thấy nản lòng quá. Bởi vì đối Tiffany tới nói, tham gia như vậy thi đấu, lớn nhất thu hoạch là ở cùng đồng hành luận bản chung tăng tiến chính mình trung nghệ, hoặc là giao thượng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Đến nỗi cái gọi là quán quân chi tranh, Tiffany thật đúng là không hướng trong lòng đi qua. Liên chuyện như vậy Tiffany đều không bỏ trong lòng, Lang Tài Chiết thật sự là không biết còn có chuyện gì có thể làm Tiffany phát sầu. Ai nha, có thể làm nữ nhân phát sầu sự tình, trừ bỏ cảm tình, còn có thể có cái gì? Phó Vịnh Hạm làm bộ không nhìn thấy Tiffany kia không kịp thu liễm kinh ngạc biểu tình, cố ý nhữ mày nói, Tiffany không có cùng ngươi nói sao. Gần nhất có cái nam nhân ở điên cuồng theo đuổi nàng, nam nhân kia là cái mỹ thực người yêu thích. Quan trọng nhất chính là hắn cùng Tiffany vẫn là cùng quốc gia cùng tòa thành thị người, quả thực chính là hoàn mỹ nhất sinh hoạt bạn lữ lựa chọn. Này đều cái gì lung tung rối loạn? Chính mình khi nào có một cái như vậy người theo đuổi? Tiffany chạy nhanh đánh gãy Phó Vịnh Hàm nói, Phó, ngươi như thế nào có thể? Ta biết ngươi là không nghĩ làm Lang sư Phó biết chuyện này đúng hay không? Phó Vịnh Hàm nếu đã mở miệng, lại sao có thể làm Tiffany đem này chọc thủng? Chính là Lang sư Phó chính mình đều nói hắn là người tốt nhất bằng hữu. Loại chuyện này làm bạn tốt biết lại có cái gì không thể. Nói nữa, lang sư phó cũng là nam nhân sao, nói không chừng hắn có thể từ nam nhân góc độ tới giúp ngươi giải quyết lần này chuyện phiền toái đâu. Tiffany không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm đem lời nói dối nói được giống như thật sự, càng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm tại như vậy đoạn thời gian nội liền biên ra như vậy lời nói dối. Nàng thật sự không phải một cái sẽ nói dối người, hoàn toàn không biết nên như thế nào phối hợp Phó Vịnh Hạm, trong lúc nhất thời trướng đến đầy mặt đỏ bừng, căn bản là nói không ra lời. Lang Tài Chết đã sớm đã bị Phó Vịnh Hạm đột nhiên tuân ra cái này kinh thiên đại liêu cấp hoàn toàn sợ ngây người, hiện giờ Tiffany lại trầm mặc, hắn theo bản năng liền cho rằng đây là Tiffany cam chịu Phó Vịnh Hạm lời nói. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm nói chính là thật sự. Mới vừa một nhận thấy được điểm này, Lang Tài Chết tức khắc liền hoảng hốt lên. Nhận thức Tiffany lâu như vậy, hắn tựa hồ đã thói quen cho tới nay cùng Tiffany ở chung phương thức, căn bản đã sớm quên mất, Tiffany trừ bỏ là vị xuất sắc đầu bếp ở ngoài, càng là cái thực chịu đại chúng thích cùng truy phủng đại mỹ nữ. Tiffany người theo đuổi, từ nước Pháp Paris xếp hàng đến Hoa Quốc Đế Đô, vòng vài vòng đều không ngừng. Bên người nàng trước nay đều không ngừng là có hắn một người. Cùng Tiffany những cái đó người theo đuổi so sánh với, hắn Lang Tài Chết quả thực chính là trong đó nhất không chớp mắt kia một cái. Lang Tài Chết cũng trầm mặc xuống dưới. Phó Vịnh Hạm nhất không thể gặp chính là một người nam nhân không có nam nhân nên có bộ dáng. Đặc biệt là Lang Tài Chết như vậy thật không minh bạch kéo Tiffany, cũng thật sự là quá làm nhân khí phấn điểm. Phó Vịnh Hạm nếu quyết định giúp Tiffany xuất đầu hỏi cái rõ ràng, liền không khả năng làm Lang Tài Chết như vậy lảng tránh xong việc. Chưa xong còn tiếp. Chương 399 sầu tư. Lang sư phó, ngươi mau cùng Tiffany phân tích. Nàng rốt cuộc có nên hay không tiếp thu vị kia người theo đuổi a? Phó Vịnh Hạm Chết nhìn chằm chằm Lang Tài Chết truy vấn, lại nói tiếp, Tiffany tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng nàng nói như thế nào cũng là hơn 30 tuổi người lạc. Chúng ta này đó bằng hữu đương nhiên không để bụng này đó, chính là tại thế nhân trong mắt xem ra, này số tuổi cũng thật là có điểm thiên lớn, cũng là thời điểm nên suy xét một chút cá nhân vấn đề. Lang Tài Chết lung tung gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết điểm này. Chỉ là hắn thật sự nhận thức Tiffany lâu lắm, hai người chi gian ở chung đến cũng thập phần hài hòa. Thiên hắn trong lòng lại bởi vì các loại nguyên nhân do dự, trước sau không dám đối Tiffany thổ lộ, cũng liền theo bản năng sơ sót Tiffany tuổi tác vấn đề. Thật muốn nói lên tuổi, kỳ thật Lang Tài Chết so Tiffany còn lớn 3 tuổi. Từ đã nhiều năm trước bắt đầu, Lang gia trưởng bối liền vẫn luôn ở thúc giục Lang Tài Chết thành gia, chỉ là đều bị trong lòng có người Lang Tài Chết cấp đùn đẩy qua đi. Lang Tài Chết cũng biết chính mình vẫn luôn như vậy cùng Tiffany ở chung đi xuống, đối hai người bọn họ tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Chính là hắn thật sự thực luyến tiếc Tiffany, cũng không dám tưởng tượng Tiffany cùng nam nhân khác đi cùng một chỗ, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Thấy Lang Tài Chết một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, Phó Vịnh Hạm cũng biết chính mình hôm nay lời nói đã vậy là đủ rồi. Lại kích thích đi xuống nói, chỉ sợ Lang Tài Chết chẳng những sẽ không hướng Tiffany thẳng thắn thành khẩn nội tâm. Ngược lại khả năng sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Thôi, ta đều đã quên nam nhân luôn luôn đối chuyện tình cảm khá lớn đĩnh đạc, lấy chuyện này tới hỏi lang sư phó, căn bản chính là đem phiền toái chuyển rời đến lang sư phó trên người sao, thật là không nên. Phó Vịnh Hạm một bộ nói sai rồi lời nói bộ dáng, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta vẫn là không cần nói này đó phiền lòng sự tình, vẫn là nói lang sư phó làm này đó đồ chay đi. Nói lên đồ chay, Cam Châu cũng có một nhà đồ chay quán, hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá cùng lang sư phó tay nghề so sánh với, liền kém vài phần địa đạo. Nói đến mỹ thực đề tài, liền tính Tiffany cùng Lang Tài Chết nỗi lòng đã sớm đã bị Phó Vịnh Hạm một phen lời nói rảo đến lung tung rối loạn, cũng vẫn là đánh lên tinh thần, cùng Phó Vịnh Hạm hàn huyên lên. Chỉ là bọn hắn hai tinh thần hiển nhiên vẫn là đại chịu ảnh hưởng, nói chuyện chủ động tính hoàn toàn bị Phó Vịnh Hạm nắm chắc, bọn họ phần lớn thời điểm đều chỉ là phụ họa mà thôi. Từ Trấn Hưng quán ra tới lúc sau, Tiffany cảm xúc vẫn luôn đều thực mất mát. Tiffany, ngươi còn ở vì lang sư phó sự tình phát sầu sao? Phó Vịnh Hạm thật cẩn thận hỏi. Tiffany thở dài. Ở đi Trần Hương quán phía trước, nàng là thật cao hứng. Gần nhất là bởi vì rốt cuộc thỉnh tới rồi chính mình vẫn luôn ở tìm Phó Vịnh Hạm, thứ hai chính là lại có cơ hội có thể quang minh chính đại cùng Lang Tài Chết ở chung. Nhưng đi qua Trần Hương quán lúc sau, nàng liền thật sự bị Phó Vịnh Hạm truyền thuyết, biến thành phát sầu. Chỉ là này phát sầu nội dung không quá giống nhau mà thôi. Nhưng nói đến cùng, thật đúng là đều là bởi vì cảm tình. Ngươi không cần lo lắng lạc, ta bảo đảm, nhất muộn hôm nay buổi tối, lang sư phó khẳng định sẽ chủ động liên hệ ngươi. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, nếu là hắn hôm nay thật sự vẫn luôn đều không liên hệ ngươi nói, vậy ngươi nói cho ta, ta chính mình đem hôm nay gây ra nhiều loạn thu thập rõ ràng, được không? Tiffany lại là kinh hỉ lại là lo lắng, lang hôm nay thật sự sẽ chủ động liên hệ ta sao? Kỳ thật ta mỗi lần tới Hoa Quốc, đều là ta chủ động tới tìm lang. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, nếu là ta không đi tìm lang nói, hắn có phải hay không liền sẽ đem ta cấp quyến mất. Phó Vinh Hạm. Hảo đi, nàng hiện tại đối lang tài chết ấn tượng càng kém. Cái này lang tài chết trừ bỏ nấu ăn rất có một bộ ở ngoài, ở xử lý cảm tình phương diện sự tình thời điểm, quả thực chính là không đúng tí nào. Cũng liền tịp phản nghỉ cái này ngốc cô nương, có thể vẫn luôn đều đối lang tài chết như vậy khăng khăng một mực. Thay đổi là Phó Vịnh Hạm chính mình nói, đã sớm không biết đem như vậy nam nhân đã đến cái nào trong một góc mặt đi. Yên tâm đi, ngươi như vậy đại mỹ nhân, chỉ cần là gặp được quá người của ngươi, đều sẽ không quên. Phó Vịnh Hạm cấp tịp phản nghỉ thành lập tin tưởng, nói nữa, lang sư phó vừa mới biểu hiện ngươi cũng thấy, rõ ràng chính là thất thần, này thuyết minh hắn đối với ngươi sự tình là thực để ý. An tâm điểm. Biểu hiện đến tự tin cường thế một chút, lang sư phó khẳng định không chạy thoát được đâu. Tiffany mặt đỏ hồng, lung tung gật đầu, hiển nhiên cũng không có bị Phó Vịnh Hạm như vậy nói mấy câu liền cấp nói được thật sự yên lòng. Phó Vịnh Hạm cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tiffany như vậy tính cách, cũng không phải một chốc là có thể thay đổi được. Nói nữa, chỉ cần Tiffany chính mình thích, cùng với bên người nàng người thích, nàng cũng không cần phải vì ý kiến của người khác đi thay đổi chính mình. Hơn nữa lang tài chết thích. Nói không chừng cũng chính là như vậy Tiffany đâu. Nàng vừa mới cùng bọn họ nhận thức không đến một ngày, cấp chút chính mình ý kiến là có thể, nhưng là nhúng tay quá nhiều nói, liền có chút thảo người ngại. Trở lại khách sạn, Phó Vịnh Hạm cùng Tiffany tách ra, trực tiếp đi tìm Kỷ Tu Lãng. Thế nào, hôm nay cùng Tiffany tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, ăn đến vui vẻ sao? Kỷ Tu Lãng cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Tiffany tiểu thư là cái thực không tồi người, hôm nay chúng ta ăn cơm cũng thực đặc biệt. Đúng rồi, chúng ta hôm nay đi kia ra cửa hàng, liền ở ngươi lần trước mang ta đi qua cái kia phố. Phó Vịnh Hạm đem hôm nay trải qua đại khái giảng cho Kỷ Tu Lãng nghe. Nghe được trì độn Phó Vịnh Hạm thế nhưng phá lệ đối người khác cảm tình đề ra kiến nghị, thậm chí còn ra chủ ý thử nhà trai ý tứ, Kỷ Tu Lãng thiếu chút nữa cả kinh đem đoan ở trong tay chén trà cấp rớt đi xuống. Ngươi a, Kỷ Tu Lãng dở khóc dở cười nói, ngươi cũng không sợ chính mình như vậy lung tung nhúng tay, vạn nhất hỏng rồi nhân ra sự làm sao bây giờ. Ta như thế nào sẽ chuyện xấu? Phó Vịnh Hạm bĩu môi nói, nhân gia nói Ninh hủy đi 10 tòa kiểu, không hủy đi một cọc hôn. Hai người bọn họ dây dưa dây cả chỗ nhiều năm như vậy cũng không đem lời nói làm rõ quá, ta này rõ ràng chính là làm tốt sự sao. Nói nữa, ta là xem chuẩn lang sư phó tính cách mới làm như vậy. Hắn loại này nam nhân A, liền thế nào cũng phải làm người đem uy hiếp bại ở trước mặt hắn làm hắn xem cái rõ ràng, hắn mới biết được chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, sùng lịch nhìn Phó Vịnh Hạm. Hắn vẫn là không cảm thấy Phó Vịnh Hạm chuyện này làm đúng rồi, nhưng là hắn đối Phó Vịnh Hạm nói một ít lời nói vẫn là thực tán thành. Nhớ trước đây, nếu không phải hắn kiên trì nói, hắn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian, khả năng cũng sẽ giống Tiffany cùng lang tài chết như vậy, không minh bạch ở chung đi xuống. Cái loại này trải qua, Kỷ Tu Lãng chính là tuyệt đối sẽ không muốn lại đến một lần. Chỉ mong đúng như ngươi theo như lời đi. Kỷ Tu Lãng cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy cảm thán một câu. Ngươi liền chờ coi đi. Phó Vịnh Hạm kiêu ngạo vừa nhấc đầu, ta làm việc, còn chưa từng có ra quá đường rẽ. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, Phó Vịnh Hạm mới rốt cuộc nhận được Tiffany đánh tới điện thoại. Chưa xong còn tiếp. Chương 400 thần tốc. Phó, ngươi nói quả nhiên không sai, lang đêm qua thật sự chủ động gọi điện thoại ước ta. Tiffany hưng phấn không chút nào che giấu từ điện thoại kia đầu truyền lại đây, chúng ta gặp mặt lúc sau, hắn chẳng những hướng ta thổ lộ. Còn hướng ta cầu hôn. Chúng ta liền sắp kết hôn, ta có thể mời ngươi tham gia ta hôn lễ sao? Phó Vịnh Hạm bị chấn đến miệng trương trương, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới. Này hai người tiến triển, có phải hay không cũng quá nhanh chút? Nàng là có đoán được chính mình ngày hôm qua cố ý nói những cái đó kích thích người nói khẳng định có thể làm lang tài chết có điều hành động, nhưng nàng không nghĩ tới lang tài chết hành động năng lực lại là như vậy cường, một đường từ thông báo trực tiếp vượt qua đến cầu hôn. Hơn nữa gia hỏa này thế nhưng còn như vậy thuận lợi cầu hôn thành công. Thật là cái làm nhân đấu kỵ nam nhân. Không sai, mặc dù Phó Vịnh Hạm là cái nữ nhân, cũng không cấm vì lang tài chết hảo vận rất nhiều cảm khái. Cũng mất công lang tài chết là gặp Tiffany, thay đổi khác bất luận cái gì một nữ nhân, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy đã bị lang tài chết cấp bắt lấy. Ta đương nhiên nguyện ý tham gia người hôn lễ. Phó Vịnh Hạm cười nói, bất quá, các ngươi nhanh như vậy liền định ra hôn kỳ sao. Nếu không phải biết Tiffany đối lang tài chết có bao nhiêu si tâm, Phó Vịnh Hạm thật muốn khuyên nàng đắn đo một chút cái giá, như thế nào cũng muốn khó xử lang tài chết một phen A. Tiffany ngữ khí thập phần mộng ảo, ân, hôn kỳ đã định ra, liền ở 3 tháng sau. 3 tháng thời gian thật sự không lâu lắm, rất nhiều chuẩn bị công tác chỉ sợ đều không kịp. Bất quá ta cùng Lang nhận thức nhiều năm như vậy, chúng ta đều không nghĩ đem chuyện này lại kéo xuống đi, cho nên liền định rồi thời gian này. Đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên ở Hoa Quốc Đế Đô làm một hồi hôn lễ kiểu Trung Quốc, lúc sau Lang còn sẽ bồi ta đi Paris làm một hồi kiểu Tây hôn lễ. Đến nơi chúng ta hôn sau sinh hoạt, hẳn là sẽ lấy Hoa Quốc là chủ. Phó Vịnh Hạm nghe được thẳng trợn trắng mắt nhi. Thật không biết Lang Tài Chiết cùng Tiffany rốt cuộc đều đã nói những gì, hai người bọn họ tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, thế nhưng chẳng những nói thỏa hôn sự, thậm chí liền hôn sau sinh hoạt chi tiết đều thương lượng hảo. Hảo đi, vậy ngươi trễ chút đem hôn lễ thời gian cùng địa chỉ chia ta, ta nhất định sẽ đi. Phó Vịnh Hạm chân thành nói, còn có, Tiffany, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Ân, ta rất vui sướng. Tiffany đồng dạng chân thành nói, Phó, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi nói, ta cùng Lang chi gian sự tình, còn không biết muốn kéo bao lâu. Phó Vịnh Hạm ha hả ngây ngô cười. Nàng kỳ thật rất tưởng nói chính mình đây là mèo mù đụng phải chết cho thôi. Cũng mất công Tiffany đủ tin tưởng nàng, cũng mất công Lang Tài Chiết thật sự đi tìm Tiffany buộc bạch nội tâm. Nói cách khác, nàng về sau sợ là thật sự không mặt mũi thấy Tiffany. Hai người nói chuyện chút hôn lễ chi tiết, Tiffany đột nhiên nói, đúng rồi, Phó, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Hỗ trợ. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi cứ việc nói. Tiffany có chút ngượng ngùng nói, Hoa Quốc Mỹ thực thực hảo, lưu phái cũng có rất nhiều, ta phi thường thích. Ta biết Hoa Quốc Mỹ thực chung có hạng nhất, là chuyên môn ứng đối hôn lễ. Ta cùng Lang đều hy vọng chúng ta ở Đế Đô hôn lễ có thể tận lực hoàn mỹ, hôn lễ Mỹ thực tự nhiên không thể kém. Lang nói hắn sẽ thỉnh một ít lão bằng hữu chuyên môn phụ trách hôn lễ bữa ăn chính. Chính là còn có bữa tối là chuyên môn cấp thân hữu ăn, ta tưởng thỉnh ngươi tới phụ trách bữa tối, có thể chứ? Phụ trách hôn lễ bữa tối. Tiffany nếu nói đêm nay cơm là cho bạn bè thân thích nhóm nháp, kia khẳng định chính là gia yến. Thông thường đại đa số người đều sẽ cảm thấy yến hội quan trọng trình độ muốn trọng với gia yến, nhưng trên thực tế, ở chân chính để ý người nhà nhân tâm trung, gia yến mới là quan trọng nhất. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Tiffany trong miệng nói hỗ trợ, thế nhưng là như vậy quan trọng một việc. Cái này, ta tạm thời chỉ sợ không có biện pháp trực tiếp đáp ứng ngươi. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nói, Tiffany, ta là thật sự rất muốn đáp ứng ngươi giúp cái này vội. Chính là, ngươi hôn lễ ở 3 tháng sau, lúc ấy, ta đã ở trong trường học đi học. Lúc ấy, ta có lẽ có thể có thời gian tới tham gia ngươi hôn lễ. Nhưng là muốn phụ trách tiệc tối chuyện lớn như vậy. Ta sợ thời gian sẽ không đủ dùng. Nàng đảo không phải đối chính mình chủ nghệ không yên tâm, chỉ là Tiffany dù sao cũng là người phương Tây. Đến lúc đó tới tham gia tiệc tối thân hữu chung khẳng định cũng có một bộ phận người là người phương Tây. Lấy nàng ở cơm Tây thượng tạo nghệ. Nàng không xác định chính mình hay không có thể làm đến định như vậy nhiều khẩu vị khác biệt còn rất nhiều bắt bẻ người phương Tây. Nếu là chuẩn bị thời gian nhiều một chút nói, nàng có lẽ liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Chính là lần này tham gia xong quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái trở về lúc sau, thực mau liền phải khai giảng. Đến lúc đó, nàng chẳng những phải tốn càng nhiều tinh thần ở đại tam công khóa thượng, còn muốn phân ra không ít tinh lực ở tân khai không lâu vịnh ký thực phủ mặt trên. Càng quan trọng là, nàng lần này ở quốc tế Mỹ thực đại tái trung cầm quán quân. Ở quốc nội thậm chí là ở toàn thế giới đều dẫn phát rồi không ít hưởng ứng. Kỳ Tu Lãng cùng nàng đề qua, tính toán rèn sắt khi còn nóng, lấy kỳ thị cùng vịnh ký thực phủ hợp tác danh nghĩa, đem vịnh ký thực phủ chi nhánh chạy đến Đế Đô tới. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm là không tán đồng. Lấy nàng tinh lực, nhiều khai mấy nhà chi nhánh kỳ thật cũng không phải nan đề. Chính là nàng thực vừa lòng chính mình hiện tại sinh hoạt, cũng không nghĩ làm chính mình sống được giống ở ngự thiện phòng khi như vậy mệt. Cho nên từ lúc bắt đầu, Phó Vịnh Hạm kỳ thật cũng chỉ tính toán ở Cam Châu khai một nhà cửa hàng mà thôi. Có như vậy một nhà cửa hàng, đủ để bảo đảm nàng cùng Hà Ngọc áo cơm vô ưu. Bất quá Kỳ Tu Lãng thành công thuyết phục nàng. Quan trọng nhất, vẫn là Kỳ Tu Lãng tuyển Đế Đô cái này chi nhánh địa chỉ. Đế Đô đối Phó Vịnh Hạm tới nói vốn là ý nghĩa bất đồng, hơn nữa khai chi nhánh đối Vịnh Ký Thực Phủ tới nói, cũng là mở rộng mức độ nổi tiếng cơ hội tốt. Vì làm Phó Vịnh Hạm hạ quyết tâm, Kỳ Tu Lãng còn cùng Phó Vịnh Hạm thương định. Vịnh Ký Thực Phủ chi nhánh, chỉ biết có Đế Đô này một nhà. Các thực khách muốn ăn đến Vịnh Ký Thực Phủ mỹ vị, trừ bỏ ở Cam Châu có ra lão cửa hàng ở ngoài, cũng chỉ có thể ở Đế Đô tìm được một nhà chi nhánh, đồng dạng có thể bảo trì Vịnh Ký Thực Phủ không bình thường địa vị. Ở Đế Đô chi nhánh khai trương phía trước, Phó Vịnh Hạm sẽ nhanh hơn Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ở chủ nghệ thượng học tập tiến độ. Chia đều cửa hàng chính thức khai trương lúc sau, nàng trừ bỏ ở ban đầu thời điểm sẽ ở Đế Đô tọa trấn một đoạn thời gian ở ngoài. Mặt khác thời điểm đều sẽ giao cho Trương Hải cùng Dư Khang Ninh phụ trách. Kể từ đó, nàng lần này trở về Cam Châu lúc sau, chỉ sợ sẽ vội đến chân không chạm đất. Đến lúc đó, nàng nơi nào còn có thời gian đi chuẩn bị Tiffany hôn lễ tiệc tối. Tiffany thế mới biết Phó Vịnh Hạm trừ bỏ là vị danh chủ ở ngoài, thế nhưng vẫn là cái sinh viên. Nàng có chút kinh ngạc hơi há mồm, giây tiếp theo phản ứng lại đây lúc sau, lại cảm thấy lây Phó Vịnh Hạm hiện tại tuổi tác, là cái sinh viên mới là bình thường nhất. Chính là nàng là thật sự thực thích Phó Vịnh Hạm chủ nghệ, cũng là thiệt tình muốn mời Phó Vịnh Hạm tới nàng hôn lễ hỗ trợ. Phó Vịnh Hạm ở quốc tế Mỹ thực đại tái chung làm kia nói nướng sườn dê, Tiffany ở đại tái sau khi chấm dứt có tìm quen biết cùng quốc giám khảo thảo luận quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 401 bận rộn. Vị kia giám khảo ở trong lời nói đối Phó Vịnh Hạm nướng sườn dê thập phần tôn sùng, làm Tiffany đối Phó Vịnh Hạm chủ nghệ lập tức liền nổi lên hứng thú thật lớn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tiffany biết chính mình cùng vị kia giám khảo khẩu vị thập phần gần. Có thể làm vị kia giám khảo như thế vừa lòng thức ăn, cũng tuyệt đối sẽ làm nàng thích thượng. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm bởi vì việc học vấn đề chưa chắc có thể ở nàng hôn lễ hỗ trợ, tuy rằng có chút làm người thất vọng, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hào đi. Tiffany có chút dầu dĩ không vui nói, kia chuyện này liền thôi bỏ đi. Bất quá, ta hôn lễ, ngươi nhưng nhất định phải tới. Phó Vịnh Hạm nghe thế nhưng có chút không đành lòng, nhịn không được nói, như vậy đi, hôn lễ tiệc tối sự tình, ta lại suy xét một chút. Chờ ta trở lại trường học lúc sau, xác định thời khóa biểu, nhìn đến thời điểm thời gian có đủ hay không dùng. Chờ cho đến lúc này, ta lại cho ngươi hồi đáp được chưa? Đương nhiên hảo. Sự tình đột nhiên có chuyển cơ, Tiffany tức khắc vui mừng khôn xiết, ta đây chờ ngươi tin tức. Hai người liền đem chuyện này thương định xuống dưới. Cắt đứt điện thoại. Vừa vặn khai xong video hội nghị trở về Kỷ Tu Lãng tò mò hỏi, vừa mới với ai gọi điện thoại đâu? Ta như thế nào nghe được hôn lễ hai chữ? Lấy Phó Vịnh Hạm tuổi tác, nhận thức phần lớn đều là cùng tuổi người trẻ tuổi. Kỷ Tu Lãng thật sự là nghĩ không ra, Phó Vịnh Hạm bên người có ai là tới rồi có thể tổ chức hôn lễ tuổi tác? Là Tiffany. Phó Vịnh Hạm đầy mặt mang cười, đem Tiffany cùng Lang Tài chết lấy chạy như bay tốc độ đem hôn sự định ra sự tình nói cho Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng nghe được trận mắt há hốc mồm, đôi mắt càng là sáng quắc tỏa sáng. Hắn ngày hôm qua cũng đã biết Phó Vịnh Hạm giúp Tiffany cùng Lang Tài chết giật dây bắc cầu sự tình, còn cảm thấy Phó Vịnh Hạm đó là ở làm bậy. Nhưng ai biết Phó Vịnh Hạm thật đúng là loạn quyền đánh chết sư phụ già, thế nhưng thật đúng là đem chuyện này cấp thu phục. Nay trong nháy mắt, Kỷ Tu Lãng trong lòng lập tức liền dâng lên một cổ nồng đậm ghen ghét. Này ghen ghét đồng dạng là đối với Lang Tài chết đi. Ngày hôm qua nghe Phó Vịnh Hạm nói qua Lang Tài chết người này lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền thuận tiện đi tìm hiểu một chút Lang Tài chết. Mà vứt bỏ ở chủ nghệ thượng thành tựu ở ngoài, ở Kỷ Tu Lãng xem ra, Lang Tài chết cơ hồ cùng chẳng làm nên trò trống gì bình thường trung niên nam nhân không có gì khác nhau. Nhưng chính là như vậy một người nam nhân, lại được đến toàn thế giới nhân dân trong lòng nữ thần Tiffany lọt mắt xanh. Lại còn có tại như vậy đoạn thời gian nội, khiến cho Tiffany đáp ứng gả cho hắn. Cùng Lang Tài chết so sánh với, Kỷ Tu Lãng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Hắn cũng rất muốn cưới chính mình người trong lòng về nhà A. Chính là lấy Phó Vịnh Hạm tuổi tác, cùng với nàng hiện tại học sinh thân phận. Muốn chờ đến bọn họ cũng có thể tổ chức hôn lễ kia một ngày, còn không biết phải có bao lâu đâu. Phục hồi tinh thần lại, Kỷ Tu Lãng ở trong lòng thật dài thở dài, không có lộ ra nửa điểm khác thường nói, Tiffany thỉnh ngươi hỗ trợ sự tình, ngươi rất muốn đi sao. Hắn là biết Phó Vịnh Hạm kế tiếp hành trình. Cũng biết đến lúc đó Phó Vịnh Hạm đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu vội. Nếu hắn có thể làm chủ nói, hắn đương nhiên không muốn làm Phó Vịnh Hạm ở biết rõ bận rộn dưới tình huống còn đi chọc phiền toái thượng thân. Như vậy cao cường độ công tác, thật sự không thích hợp toàn đè ở nàng một cái vừa mới 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài tử trên người. Nhưng Kỷ Tu Lãng nhìn ra được tới, Phó Vịnh Hạm là thật sự muốn đi cấp Tiffany hỗ trợ. Nàng là đem Tiffany đương bằng hữu. Bằng hữu sự tình. Phó Vịnh Hạm luôn luôn là đem này trở thành chính mình sự tình tới xử lý. Tiffany như vậy thành tâm mời ta đương nhiên muốn đi a. Phó Vịnh Hạm vô lực ghé vào trên sofa, chính là chúng ta kế tiếp thật sự sẽ rất bận a. Chi Mộng trước hai ngày gọi điện thoại tới chúc mừng ta bắt được Mỹ thực đại tái quán quân thời điểm, thuận tiện còn cùng ta nhắc tới quá một việc, nói chúng ta học kỳ sau lại nhiều không ít tân công khóa, mỗi một môn công khóa nội dung đều không ít, khảo thí càng là khó được thực. Ta là thật sự không biết chính mình đến lúc đó có thể hay không đủ chịu đến ra thời gian tới a. Đến nỗi mặt khác công tác phương diện sự tình, không cần Phó Vịnh Hạm nói, Kỷ Tu Lãng so nàng hiểu biết đến còn muốn rõ ràng một ít. Nếu là ngươi thật sự muốn đi nói, một chút thời gian, cũng không phải chịu không ra. Kỷ Tu Lãng nghiêm túc thế nàng phân tích nói, trừ bỏ công khoa ở ngoài, ngươi chỉ cần phụ trách giáo đồ đệ nấu ăn. Mặt khác trong tiệm sự tình, ta có thể tạm thời cho ngươi hỗ trợ. Hơn nữa ta xem cái kia tiêu trùng thượng quá bài chuyên ngành lúc sau, còn rất có khả năng. Như vậy tính toán, muốn tế điểm thời gian ra tới, thật sự là không khó. Phó Vịnh Hạm chừng hắn một cái, không nói gì. Thật muốn chiếu Kỷ Tu Lãng nói như vậy đi làm nói, đến lúc đó nhất vội liền không phải Phó Vịnh Hạm, mà là chính hắn. Nhưng Kỷ Tu Lãng còn muốn phụ trách Kỷ Thị bản thân sự vụ, trên người hắn gánh nặng vốn là không thoải mái. Ngay cả bồi nàng tới Đế Đô tham gia thi đấu, Kỷ Tu Lãng mỗi ngày cũng muốn hoa rất lớn thời gian xử lý Kỷ Thị truyền lại đây văn kiện, còn phải tốn rất nhiều thời gian ở video hội nghị thượng, chuyện nên làm một chút cũng không có thiếu làm. Liên tính là như vậy bận rộn, Kỷ Tu Lãng mỗi lần xuất hiện ở Phó Vịnh Hạm trước mặt thời điểm, đều là lấy nhẹ nhàng nhất tư thái, trước nay không đem hắn mỏi mệt triển lộ ở Phó Vịnh Hạm trước mặt quá. Hắn không nói chính mình vất vả, không đại biểu Phó Vịnh Hạm liền thật sự không biết. Vẫn là thôi đi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nói, lao đem chuyện của ta ném cho người cũng không tốt. Chuyện này trễ chút rồi nói sau, nếu là đến lúc đó công khóa phương diện có thể ứng phó được đến lời nói, ta lại đáp ứng tịp phản nghỉ cũng không mượn. Này dù sao cũng là nàng hôn lễ, nàng tưởng tận lực hoàn mỹ, ta cũng không hy vọng chính mình sẽ cho nàng thêm phiền. Thấy Phó Vịnh Hạm lấy định rồi chủ ý, Kỷ Tu Lãng cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không quá hai ngày, đem nên thủ sự tình đều xa giao, lại đáp ứng Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn hai vị sư phó sẽ chịu thời gian đi bọn họ thành thị cùng trong tiệm bái phỏng. Phó Vịnh Hạm liền mang theo Vịnh Ký Thực Phủ người trở về Cam Châu. Bọn họ rốt cuộc đã ở Đế Đô đãi thật lâu, lại không quay về nói, ở Vịnh Ký Thực Phủ lưu thủ công nhân nhóm nên muốn tập thể tạo phản. Phó Vịnh Hạm dẫn người từ sân bay ra tới, lập tức đã sớm chờ ở nơi này fans cùng các phóng viên cấp vây ngăn chặn. Phó tiểu thư, lần này ngươi đại biểu quốc nội đầu bếp ở quốc tế mỹ thực đại tái thượng bắt được quán quân, hiện giờ trở lại Cam Châu, có nói cái gì tưởng đối quê hương người ta nói sao? Phó tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Tiffany tiểu thư thực chơi thân, chuyện này là thật hay giả? Phó tiểu thư, lần này quốc tế mỹ thực đại tái ngươi nổi bật cực kỳ, có nghĩ tới đem Vịnh Ký Thực Phủ lại lần nữa mở rộng phát triển sao? Phó tiểu thư, các phóng viên vấn đề một người tiếp một người quăng lại đây, quả thực làm người không kịp nhìn. Phó Vịnh Hạm một vấn đề đều không có trả lời, ở Trương Hải đám người bảo vệ hạ, từ sân bay tễ ra tới. Tiêu Trùng đã sớm lái xe chờ, chạy nhanh đem Phó Vịnh Hạm đám người tiếp đi rồi. Hô, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy ở sân bay chờ a? Chúng ta lại không phải cái gì đại minh tinh. Dư Khang Ninh nhìn sau xe phóng viên nhóm vội vàng lái xe truy lại đây bộ dáng, líu lưỡi nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 402 công tác. Trương Hải cười nói, chúng ta đương nhiên không phải minh tinh, chính là sư phó đúng vậy. Những phóng viên này cùng fans đều là hướng về phía sư phó tới, lại không phải vì chúng ta. Trong xe người đều nở nụ cười. Đằng trước lái xe Tiêu Trùng xin lỗi nói, chuyện này là ta không có chuẩn bị tốt. Phía trước liền có không ít truyền thông phóng viên tới trong tiệm muốn cùng lão bản ước sưu tầm, bất quá ta đều nghe lão bản cự tuyệt. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là không có hết hy vọng, lại đuổi tới sân bay tới. Phó Vịnh Hạm không thèm để ý xua xua tay nói, không có việc gì, chúng ta này không phải đã chạy ra tới sao. Lần này là chúng ta không có chuẩn bị, đối mặt loại tình huống này mới có chút chân tay luôn cuống, bất quá về sau hẳn là sẽ không gặp lại chuyện như vậy. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm biết, Kỷ Tu Lãng ở biết được sân bay bên này tình huống lúc sau, cũng đã lợi dụng Kỷ Thị nhân mạch, cùng truyền thông nhóm thông âm. Kỷ Thị sẽ phái người làm Phó Vịnh Hạm đại biểu người đối ngoại lên tiếng, muốn phỏng vấn truyền thông cùng phóng viên. Đều cần thiết thông qua Kỷ Thị chuyên gia xét duyệt, mới có thể đủ xác định đối phương có hay không phỏng vấn tư cách. Bao gồm truyền thông nhóm đối Phó Vịnh Hạm đưa ra phỏng vấn vấn đề, cũng sẽ từ Kỷ Thị người sàng chọn một lần lúc sau, mới có thể đưa tới Phó Vịnh Hạm trước mặt. Hơn nữa sở hữu phỏng vấn bản thảo ở chính thức phát biểu phía trước, đều cần thiết từ Kỷ Thị người quá một lần mắt. Nếu là có bất luận vấn đề gì, Kỷ Thị đều có quyền ngưng hẳn đem bài viết áp xuống tới. Nói ngắn gọn, chính là những cái đó thoạt nhìn cùng lang giống nhau các phóng viên không bao giờ sẽ có cơ hội vây đổ đến Phó Vịnh Hạm trước mặt tới. Nàng chỉ cần ở nhàn rỗi thời điểm, tiếp thu Kỷ Thị an bài lại đây phỏng vấn công tác, trả lời một ít tuyệt đối sẽ không cho chính mình đưa tới phiền toái vấn đề là được. Chỉ là phương diện này sự tình Phó Vịnh Hạm còn không có cấp Tiêu Trùng đám người giao đãi quá, chờ bọn họ trở lại trong tiệm dàn xếp xuống dưới lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền sẽ làm Tiêu Trùng cùng Kỷ Thị người liên hệ, làm tốt câu thông công tác. Trở lại trong tiệm, lưu thủ ở Vịnh Ký Thực Phủ nhân viên công tác nhóm không dám làm ầm ĩ uy nghiêm rất nặng Phó Vịnh Hạm, lại đem đi theo Phó Vịnh Hạm cùng đi Đế Đô người đều cấp trở thành công thần ồn ào. Đặc biệt là đi theo Phó Vịnh Hạm cùng nhau lên đài tham gia thi đấu Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch, càng là bị đại gia các loại hâm mộ ghen tị hận. Phòng bếp người một bên vội vàng làm việc, một bên thúc giục Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch nói chút bọn họ ở Đế Đô thú sự. Đại gia chính nhạc a, bên ngoài có người phục vụ tiến vào truyền lời, "Tiểu Dư, bên ngoài có người tìm ngươi. Dư Khang Ninh sửng sốt, ai a? Hắn bằng hữu vốn là không nhiều lắm, trong đó đại đa số vẫn là tới Vịnh Ký thực phủ công tác lúc sau đồng sự. Có thể ở thời điểm này đến trong tiệm tới tìm người của hắn, hắn một chốc thật đúng là đoán không ra sẽ là ai. Hắn nói hắn kêu Sa Đinh. Người phục vụ thúc giục nói, ngươi rốt cuộc có thấy hay không a? Ta còn có việc muốn vội đâu. Trong tiệm sự tình vốn dĩ liền nhiều, nàng tới truyền cái lời nói kia đều là thượng đồ ăn khi thuận tiện truyền. Thế nhưng là Sa Đinh. Thấy, thấy. Dư Khang Ninh chạy nhanh nói, ngươi làm hắn ở cửa chờ một chút, ta thay đổi quần áo liền đi ra ngoài. Hắn vốn dĩ muốn cho Sa Đinh đến phòng bếp cửa sau tới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền lập tức phủ định chính mình quyết định này. Phòng bếp là trọng địa, đặc biệt là Vịnh Ký thực phủ hiện giờ thanh danh bên ngoài, không biết là nhiều ít đồng hành cái đinh trong mắt. Này phòng bếp liền càng không thể làm người tùy tiện vào tới. Ngay cả phòng bếp cửa sau, cũng đồng dạng không thể làm người tùy tiện tới gần. Chẳng sợ Sa Đinh là Dư Khang Ninh hảo bằng hữu, Dư Khang Ninh cũng không nghĩ, càng không thể phá cái này lệ. Hắn là phó vịnh hạm đại đồ đệ, liền càng nên bảo vệ tốt trong tiệm quy củ, cho người khác làm tấm gương. Truyền lời người phục vụ bưng đồ ăn theo tiếng mà đi, nghe thấy bọn họ nói chuyện Trương Hải nói, ngươi mau đi đi, bên này việc ta trước tiếp theo, ngươi không cần sốt ruột. Dư Khang Ninh cũng không cùng Trương Hải khách khí, gật gật đầu, thay cho quần áo liền đi ra ngoài. Cửa hàng ngoại đại cửa kính bên cạnh. Mới vừa đi ra phòng bếp không vài bước, Dư Khang Ninh liền thấy Sa Đinh ở Vịnh Ký thực phủ đại cửa kính bên ngoài qua lại đi lại, vẻ mặt thất thần bộ dáng. Hắn trong lòng tức khắc chính là lộn bột một chút. Sa Đinh đây là có việc a? Dư Khang Ninh bước chân nhanh hơn, chạy nhanh đi ra ngoài. Sa Đinh. Nghe thấy Dư Khang Ninh thanh âm, Sa Đinh kinh hỉ ngẩng đầu, bước nhanh chiều Dư Khang Ninh đi qua. Như thế nào hôm nay có rảnh lại đây tìm ta? Dư Khang Ninh cười nói, ngươi khoảng thời gian trước không phải nói tìm phân tân công tác sao? Gần nhất công tác thuận lợi sao? Phía trước Phó Vịnh Hạm chính thức khai cửa hàng, Dư Khang Ninh đã bái Phó Vịnh Hạm vi sư theo lại đây, nhưng Sa Đinh lại không thích nhà ăn công tác, cho nên không có cùng lại đây, mà là lựa chọn từ chức tìm khác công tác. Chẳng qua, Sa Đinh cùng Dư Khang Ninh giống nhau, cũng chưa cái gì bằng cấp, lại không có gì công tác năng lực, cho nên Sa Đinh ở rất dài một đoạn trong vòng cũng chưa có thể tìm được một cái ổn định công tác. Kia đoạn thời gian, không có gì thu vào Sa Đinh, có hơn phân nửa thời điểm đều là ở Dư Khang Ninh trong nhà cọ cơm ăn. Lấy hai người bọn họ giao tình, điểm này sự tình đương nhiên không tính chuyện gì. Phía trước Dư Khang Ninh đi theo Phó Vịnh Hạm đi Đế Đô phía trước, có nhận được quá Sa Đinh đánh tới điện thoại, chính là nói hắn tìm được rồi tân công tác sự tình. Chỉ là khi đó Dư Khang Ninh chính một lòng đặt ở quốc tế Mỹ thực đại tái phía trên, cho nên căn bản là chưa kịp cùng Sa Đinh liêu quá nhiều. Liền Sa Đinh tân công tác rốt cuộc là phân cái dạng gì công tác, hắn đều không rõ ràng lắm. Nói lên công tác, Sa Đinh mặt tức khắc liền có vài phần xấu hổ. Ta gần nhất cũng không tệ lắm, Sa Đinh mơ hồ nói một câu, đúng rồi A Ninh, ngươi lúc trước không phải cùng sư phó của ngươi cùng đi Đế Đô tham gia thi đấu sao? Ta ở trên TV nhìn đến ngươi, Dư bà còn chuyên môn đem ngươi cùng Phó Vịnh Hạm ở trên TV hình ảnh ghi lại xuống dưới, mỗi ngày đều phải phóng tới xem. Liền thật nhiều hàng xóm đều bị Dư bà kéo đi nhìn không biết biến đâu. Nói đến mặt sau, Sa Đinh tựa hồ nhớ tới Dư bà xem tivi khi vui vẻ bộ dáng, cũng không cấm nở nụ cười. Dư Khang Ninh cũng nhịn không được cười nói, ta liền biết mãi mãi khẳng định cao hứng. Chỉ là hôm nay trở về đến quá cấp, ta còn không có về nhà đi gặp mãi mãi. Đúng rồi, ta còn từ Đế Đô mang theo rất nhiều nổi danh đặc sản trở về, tại hành lý còn không có hủy đi. Buổi tối ngươi đi nhà ta, những cái đó đặc sản ngươi cũng có phần. Đến lúc đó mang chút trở về cấp thúc thúc A-di nếm thử. Hảo, hảo A. Thấy bạn tốt đối chính mình vẫn là tốt như vậy, Sa Đinh trên mặt xấu hổ chi sắc càng thêm rõ ràng. Dư Khang Ninh cùng Sa Đinh nhận thức nhiều năm như vậy, lại như thế nào sẽ nhìn không ra bạn tốt không thích hợp. Hắn nghiêm túc hỏi, A Đinh, là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nếu là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ nói, cứ việc nói thẳng. Chúng ta huynh đệ một hồi, có thể giúp, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Sa Đinh sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng cắn răng nói, A Ninh, lần trước ta cùng ngươi đã nói, ta tìm cái phân tân công tác, ngươi còn có nhớ hay không? Nguyên lai là vì công tác sự tình. Là cùng các đồng sự bất hòa, vẫn là có khác vấn đề. Dư Khang Ninh ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, A Ninh, ngươi lần trước cho ta gọi điện thoại thời điểm, ta vừa vặn thất thần, không có nghe được quá rõ ràng. Đã quên hỏi ngươi, ngươi tân công tác là? Chưa xong còn tiếp. Chương 403 nhân khí. Sa Đinh đã sớm đoán được loại tình huống này. Cắn răng nói, A Ninh, ta hiện tại ở một nhà báo xã làm thực tập sinh. Đầu nhi không chê ta bằng cấp thấp, còn dạy ta rất nhiều bản lĩnh, ta làm thật sự thực vui vẻ. Ta thực thích hiện tại công tác này, cũng không nghĩ lại đổi công tác, ngươi. minh bạch ta ý tứ sao? Dư Khang Ninh nghe được không thể hiểu được. Hắn thực có thể lý giải Sa Đinh không muốn đổi tân công tác tâm tình, tựa như chính hắn, thực thích học bếp, ở vịnh ký thực phủ công tác đến cũng thực vui vẻ. Nếu có thể nói, hắn thậm chí nguyện ý cả đời đều ở vịnh ký thực phủ công tác, cả đời đều đi theo sư phó học tập xuống bếp nấu ăn, cả đời đều không hề đổi đệ nhị công tác. Hiện giờ Sa Đinh rốt cuộc cũng tưởng ổn định xuống dưới, Dư Khang Ninh đương nhiên thực thế bằng hữu vui vẻ. Chính là Sa Đinh cùng hắn công tác hoàn toàn bất đồng, thậm chí liền biên đều đáp không thượng. Hắn thật sự tưởng không rõ, Sa Đinh đổi không đổi công tác, cùng hắn có quan hệ gì. A Đinh, ta không phải thực minh bạch, Dư Khang Ninh nghi hoặc nói, ngươi rốt cuộc muốn cho ta giúp ngươi cái gì, ngươi nói thẳng được không? Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, còn có cái gì lời nói không thể nói thẳng? Ngươi dùng đến cùng ta út út mở mở sao? Sa Đinh cúi đầu, hung hăng mà cầm nắm tay, trầm giọng nói, A Ninh, sư phó của ngươi lần này cầm quốc tế mỹ thực đại tái quán quân, nổi bật cực kỳ, không chỉ là cho chúng ta quốc gia, cũng vì Cam Châu thị tranh thật lớn mặt mũi. Phía trước các ngươi ở Đế Đô, Cam Châu rất nhiều truyền thông liên hệ không đến các ngươi cũng phỏng vấn không đến các ngươi, hiện giờ các ngươi đều đã trở lại, đại gia khẳng định đều sẽ thò qua tới. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội, có thể nói hay không phục sư phó của ngươi, đem đệ nhất thiên sưu tầm, giao cho chúng ta báo xã. Dư Khang Ninh tức khắc liền nghe choáng váng. Vừa mới Sa Đinh nói hắn hiện giờ ở báo xã công tác thời điểm, Dư Khang Ninh đều còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Sa Đinh nói ra hắn muốn cho Dư Khang Ninh hỗ trợ sự tình, hắn mới chân chính minh bạch, hiện giờ Sa Đinh đã không còn là hắn từ trước nhận thức cái kia Sa Đinh. Dư Khang Ninh đi theo Phó Vịnh Hạm từ Đế Đô trở về thời điểm, ở sân bay gặp được như vậy nhiều phóng viên, hắn sẽ biết sư phó hiện giờ ở Cam Châu nhân khí rốt cuộc có bao nhiêu vượng. Liên tính không có nhìn thấy những phóng viên này, Dư Khang Ninh ở Đế Đô cũng đi theo Phó Vịnh Hạm thấy không ít trường hợp. Hắn đã sớm biết, sư phó ở Cam Châu đệ nhất thiên sưu tầm, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Mà ở báo xã công tác Sa Đinh, không có khả năng không rõ ràng lắm. Dư Khang Ninh không nói gì. Có một cổ áp lực không khí mạc danh diễn sinh ra tới, làm Sa Đinh một chữ đều nói không nên lời. Hắn gắt gao cúi đầu, chờ Dư Khang Ninh trả lời. Đều loại này lúc, Sa Đinh vẫn cứ ở chờ mong Dư Khang Ninh có thể cho hắn một cái hắn hy vọng chung trả lời. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Dư Khang Ninh mặt vô biểu tình nói, A Đinh, sư phó sở hữu phỏng vấn công việc, đều đã giao cho kỷ thị toàn quyền xử lý. Đừng nói là ta, chính là sư phó chính mình, đều không thể trực tiếp quyết định nàng đệ nhất thiên siêu tầm sẽ giao cho nào một nhà truyền thông. Cho nên, ngươi mời ta hỗ trợ chuyện này. Thực xin lỗi A, ta thật sự giúp không được gì. Lần này đến phiên Sa Đinh không nói. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được chính mình lần này lại đây có rất lớn khẳng định sẽ là bất lực trở về. Bởi vì hắn hiểu biết chính mình bằng hữu Dư Khang Ninh, cũng biết Phó Vịnh Hạm ở Dư Khang Ninh trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu cao địa vị. Làm Dư Khang Ninh ngầm thế Phó Vịnh Hạm quyết định, vẫn là lớn như vậy chủ ý, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng hắn vẫn là tới. Hắn ở đánh cuộc chính mình cùng Dư Khang Ninh nhiều năm như vậy tới giao tình, có lẽ có thể thuyết phục Dư Khang Ninh, làm Dư Khang Ninh đáp ứng giúp chính mình. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thua cuộc. Ta đã biết. Sa Đinh hạ xuống nói. Vậy ngươi tiếp tục đi làm đi, ta đi về trước. Vừa dứt lời, Sa Đinh xoay người liền đi, xem cũng không xem Dư Khang Ninh liếc mắt một cái. Chờ một chút A Đinh. Dư Khang Ninh ra tiếng gọi lại hắn, ngươi vừa mới nói, ngươi không nghĩ đổi công tác, là có ý tứ gì? Chuyện này, có phải hay không cùng ngươi lần này tìm ta hỗ trợ sự tình có quan hệ? Sa Đinh miễn cưỡng cười nói, không, không có gì quan hệ. Là ta chính mình tưởng đem lần này sự tình làm tốt. Đến lúc đó cũng có thể làm đầu nhi xem trọng ta liếc mắt một cái, nói không chừng còn có thể phá lệ đem ta chuyển chính thức đâu. Chỉ là như vậy sao? Dư Khang Ninh bán tín bán nghi, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, tính toán chờ tan tầm lúc sau lại hảo hảo tìm Sa Đinh tâm sự. Tiến đi Sa Đinh lúc sau, một lần nữa trở lại phòng bếp, Dư Khang Ninh trở nên trầm mặc không ít. Hắn trong lòng còn ở nhớ thương Sa Đinh sự tình. Trong phòng bếp đề tài cũng đều đã rời đi. Đại gia sôi nổi nói lên lão bản Phó Vịnh Hạm gần nhất ở Cam Châu nổi bật rốt cuộc có bao nhiêu thịnh. Tấm tắc, tiểu dư à, các ngươi ở Đế Đô là không biết, lão bản ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng cầm quán quân video mới vừa thả ra, chúng ta Cam Châu người liền cùng điên rồi dường như, mỗi người đều ở lại kêu, thật giống như cầm quán quân người là chính bọn họ giống nhau. Cái kia khoe khoang kính nhi, thật là làm người vô pháp xem. Ngươi còn nói đâu, lão bản lấy quán quân thời điểm, biểu hiện của ngươi cũng không hảo đi nơi nào đi. Cầm trong tay dao phay một hồi loạn huy, hơi kém liền chém tới người được không? Ha ha! Đó là ngoài ý muốn sao, để cái này làm gì? Vẫn là nói ta lão bản nhân khí đi. Chúng ta lão bản nhân khí vượng, đây là vẫn luôn đều có sự tình, có cái gì hảo hiếm lạ. Nhưng phía trước cũng không có hiện tại như vậy vượng A. Nhìn xem chúng ta cửa tiệm, lại là một đống lớn chờ ngồi canh lão bản cầu chụp ảnh chung cầu ký tên. Nếu không phải lão bản được đến tin tức từ phòng bếp cửa sau tiến vào, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều đừng nghĩ nhìn thấy lão bản người. Kia nhưng thật ra, theo ta thấy, chỉ sợ thật đúng là đến lão bản tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc sau, này đó fans nhiệt tình mới có thể hạ thấp một ít xuống dưới. Hắc hắc, Cam Châu như vậy nhiều truyền thông, mặc kệ là kinh tế tài chính báo vẫn là dân sinh báo, thậm chí là giải trí báo, đều tưởng phỏng vấn chúng ta lão bản. Nhiều như vậy truyền thông, ta xem chính là lão bản chính mình, chỉ sợ cũng không biết nên tuyển nhà ai tương đối hảo. Ta cách vách Tam Thẩm gia cháu rể lão đồng học lão bà, chính là cái kia cái gì bắt quái báo chí phóng viên. Nàng thác quan hệ đều thác đến cách vách Tam Thẩm gia tới, tưởng cầu ta làm lão bản trước tiếp thu bọn họ báo chí phỏng vấn. Các ngươi nói chuyện này nhì ta làm sao dám đáp ứng. Chỉ sợ ta mới vừa cùng lão bản đề một câu, lão bản nên trực tiếp làm ta cuốn gói. Ngươi bị người thác quan hệ. Ta cũng gặp A. Loại chuyện này đương nhiên không thể đáp ứng rồi, trong tiệm người đều biết lão bản ngày thường thực dễ nói chuyện, nhưng lão bản cũng là cái đặc biệt có nguyên tắc người. Công sự liền không nói, lão bản việc tư, luôn luôn không có người khác chen vào nói đường sống. Ai dám nhúng tay lão bản sự, kia quả thực chính là tự tìm tử lộ sao. Xem ra chúng ta phòng bếp mỗi người hẳn là đều gặp được như vậy vấn đề đi. Cũng may mọi người đều là người thông minh, biết không muốn ôm này đó chuyện phiền toái thượng thân. Nói cách khác, ném này phân khó được hảo công tác, về sau lại muốn tìm đến không sai biệt lắm, kia đã có thể khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 404 chọn lựa. Há ngăn là khó, quả thực chính là khó càng thêm khó. Ai nha, các ngươi nói lao bản rốt cuộc sẽ tiếp thu nhà ai báo chí phỏng vấn A, vẫn là một nhà đều không tiếp thu. Ta xem chuyện này huyền. Nghe trong phòng bếp các đồng sự nói chuyện thiếm, Dư Khang Ninh quả thực là một trận hãi hùng khiếp vía. Muốn nói vừa mới hắn cự tuyệt Sa Đinh thời điểm còn chỉ là ẩn ẩn có như vậy loại cảm giác, hiện tại nghe đại gia như vậy một hồi nói xuống dưới, hắn mới chân chính nhận thấy được chuyện này nghiêm trọng tính. Nhớ tới Sa Đinh lúc đi biểu tình, Dư Khang Ninh ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng chuyện này sẽ không đối Sa Đinh có ảnh hưởng quá lớn. Phó Vịnh Hạm trở lại Cam Châu mới một ngày, Kỷ Thị cũng đã sàng chọn ra có thể tiếp thu phỏng vấn tin tức truyền thông cùng phỏng vấn bản thảo, cũng từ Kỷ Tu Lãng tự mình giao cho Phó Vịnh Hạm, làm Phó Vịnh Hạm chọn lựa. Nơi này tổng cộng có Tam gia truyền thông, bọn họ ở Cam Châu địa vị đều là số 1, tuyển ai đều không có hại. Kỷ Tu Lãng nói, bất quá này Tam gia truyền thông trọng điểm phương hướng hơi có chút bất đồng, giao đi lên phỏng vấn vấn đề trừ bỏ có quan hệ với quốc tế mỹ thực đại tái ở ngoài, mặt khác cũng đều các có thiên hướng. Ngươi nhìn xem ngươi thích nào một nhà vấn đề, liền tuyển nào một nhà hảo. Nếu là ngươi Tam gia đều không thích nói, mấy vấn đề này còn có thể đánh trở về sửa chữa, ta cũng có thể làm phía dưới người một lần nữa lại chọn, tổng hội có làm ngươi vừa lòng. Phó Vịnh Hạm cầm Tam phân phỏng vấn bản thảo nhìn lên. Nàng phía trước cũng đã cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng qua, lấy nàng hiện giờ ở Cam Châu danh khí, muốn một nhà phỏng vấn đều không làm, kia hiển nhiên là không có khả năng. Cùng với làm các phóng viên mỗi ngày đuổi theo nàng chạy, quá đoạn thời gian thậm chí khả năng đuổi tới nàng trường học đi quấy rầy nàng đồng học, chi bằng từ này đó truyền thông giữa tuyển một nhà tương đối có địa vị tiếp thu phỏng vấn, cũng coi như là nhất lao vĩnh dật. Nếu là Kỷ Tu Lãng dẫn người sàng chọn quá phỏng vấn bản thảo, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Phó Vịnh Hạm nhìn Tam gia truyền thông cấp ra vấn đề, mỗi một phần đều thực thích hợp, làm nàng cái này cổ nhân thật đúng là không biết nên như thế nào tuyển. Ngươi có cái gì kiến nghị sao? Phó Vịnh Hạm đau đầu nói. Kỷ Tu Lãng phía trước cũng đã xem qua này đó phỏng vấn bản thảo, nghe vậy nghĩ, từ Phó Vịnh Hạm trong tay chịu một phần bản thảo ra tới, này phân Cam Châu Nhật Báo không tồi. Nó mức độ nổi tiếng tuy rằng không có mặt khác hai phần báo chí cao, nhưng là chịu chúng lại là nhất quảng, hơn nữa là Cam Châu nhất phía chính phủ báo chí, ở công chúng trong lòng tin phục độ luôn luôn rất cao. Tuyền bọn họ nói, về sau có phía chính phủ giúp ngươi chính danh, ở thanh danh thượng chửi bới ngươi cùng định ký thực phủ thanh âm, hẳn là sẽ giảm rất nhiều. Vậy bọn họ đi. Phó Vịnh Hạm lập tức đánh nhịp nói, ngươi làm người cùng Cam Châu Nhật Báo bên kia liên hệ một chút, ta liền hai ngày này có rảnh. Chúng ta chạy nhanh đem phỏng vấn sự tình thu phục, ta cũng hảo sớm chút hồi trường học đi. Chi mộng các nàng vẫn luôn đều tưởng thế Phó Vịnh Hạm chúc mừng một chút nàng ở quốc tế Mỹ thực đại tái đoạt giải quán quân sự tình, hơn nữa trong trường học ngựa đầu đàn thượng cũng muốn khai giảng. Nhưng nghe Chi mộng nói, trong trường học gần nhất có không ít phóng viên ở lắc lư, nơi nơi tìm người hỏi thăm Phó Vịnh Hạm tin tức. Có không ít giáo nội học sinh đều đã tiếp nhận rồi các phóng viên ven đường tùy phóng, trả lời không ít vấn đề. Hiện tại Cam Châu truyền thông đưa tin, cơ hồ tùy ý có thể thấy được cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ tin tức. Ngay cả Phó Phi Bằng cùng Phạm Gia về điểm này sự tình, cũng đều bị khai quật ra tới. Chỉ là Phó Vịnh Hạm lần này vì Cam Châu tranh không ít mặt mũi, phía trên có chào hỏi qua, muốn đem Phó Vịnh Hạm chế tạo thành Cam Châu tấm gương nhân vật, cho nên một ít mặt trái tin tức hiển nhiên là không thể đủ đưa tin ra tới. Lại có kỳ thị ở trong đó chu toàn, cho nên những cái đó mặt trái tin tức đều chỉ ở trên mạng tiểu phạm vi truyền lưu. Ở giấy chất truyền thông cùng đưa tin thượng, kia đối Phó Vịnh Hạm cơ hồ đều là một mảnh cổ suý tiếng động. Chi Mộng Riêng ở trong điện thoại dặn dò Phó Vịnh Hạm, làm nàng tại đây nổi bật thượng tốt nhất là không cần hồi trường học. Nói cách khác, kia khẳng định là bị các phóng viên vây đổ phần. Bất quá, chờ nàng đệ nhất thiên siêu tầm ra tới lúc sau, nàng cũng liền không có bị như vậy vây đổ giá trị. Đây là không ít phóng viên đều tưởng thác quan hệ bắt được Phó Vịnh Hạm siêu tầm, cùng với Phó Vịnh Hạm muốn chạy nhanh tiếp thu một lần phỏng vấn lớn nhất nguyên nhân. Thấy Phó Vịnh Hạm là thật sự bị những việc này lăn lộn đến sắp không kiên nhẫn, Kỷ Tu Lãng nhịn không được cười nói, hảo đi, chuyện này ta sẽ làm người giúp ngươi thu phục. Chờ xác định thời gian, ta lại làm người mang ngươi đi làm tạo hình, bảo đảm ở trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này giải quyết rớt, thế nào? Phó Vịnh Hạm đối Kỷ Tu Lãng theo như lời ngắn nhất thời gian vẫn là thực vừa lòng, bất quá. Làm tạo hình? Muốn làm cái gì tạo hình? Phó Vịnh Hạm ngốc ngốc nhìn Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng cười nói, này tiếp thu phỏng vấn, luôn là muốn chụp mấy chương ảnh chụp, đến lúc đó nói không chừng còn muốn ghi hình. Kể từ đó, hình tượng phương diện vấn đề tự nhiên liền tương đối quan trọng. Hắn biết Phó Vịnh Hạm không thích hóa trang trang điểm, chính là liền tính hắn đồng ý làm Phó Vịnh Hạm tố nhan thượng kính, báo xã bên kia lại cũng chưa chắc sẽ nguyện ý. Quả nhiên, Phó Vịnh Hạm vừa nghe hắn nói như vậy liền đô miệng nói, như thế nào, ta này hình tượng nơi nào nhận không ra người sao? Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, Hạm Hạm, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn một cái. Nhưng nàng thật sự là không thích hóa trang kia một bộ. Lộng một ít kỳ kỳ quái quái lung tung rối loạn đồ vật ở chính mình trên đầu trên mặt, đứng ở gương trước mặt nhìn lên, cùng chính mình hoàn toàn chính là không giống nhau hai người, xa lạ đến làm nàng quả thực cũng không dám xem. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm nỗ lực cho chính mình tranh thủ quyền lợi nói, kỳ thật ngươi xem, ta tuy rằng là cái đầu bếp, khá vậy vẫn là cái học sinh. Này học sinh ở công chúng trước mặt lộ diện, trang điểm đến quá tinh xảo cũng không tốt lắm, còn không bằng liền một bộ tố nhan bộ dáng, cũng càng phù hợp ta hiện tại thân phận không phải. Đương nhiên, ta không phải nói này tạo hình liền không quan trọng, đến lúc đó ta nhất định sạch sẽ thanh thanh sảng sảng tiếp thu phỏng vấn, chụp ảnh ghi hình gì đó cũng hoàn toàn phối hợp, này tổng có thể đi. Kỷ Tu Lãng sớm biết rằng Phó Vịnh Hạm sẽ tìm lấy cơ thoái thác, nhưng không thể không nói, nàng nói lời này còn rất có vài phần đạo lý. Như vậy nghĩ đến, phía trước ngược lại là chính mình sơ sót. Thật muốn lộng cái xã hội tinh anh giống nhau Phó Vịnh Hạm xuất hiện ở đại gia trước mặt, chưa chắc là có thể thảo được đại chúng thích. Ta đã biết. Kỷ Tu Lãng như suy tư gì gật đầu nói, ta sẽ cùng báo xã bên kia lại thương lượng rõ ràng. Về hình tượng phương diện vấn đề, khả năng xác thật muốn đơn giản một ít mới tương đối hảo. Có thể có cái này chung nhận thức liền hảo. Phó Vịnh Hạm đáy lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau buổi chiều, Phó Vịnh Hạm liền ở Kỷ Tu Lãng cùng đi dưới, đi Cam Châu Nhật Báo công tác đại lâu tiếp thu phỏng vấn. Nguyên bản Cam Châu Nhật Báo là muốn đem phỏng vấn địa điểm định ở Vịnh Ký Thực Phủ. Chính là Vịnh Ký Thực Phủ gần nhất mỗi ngày đều là khách khứa chật ních tình hình, hơn nữa cũng có không ít người ở Vịnh Ký Thực Phủ thậm chí là Minh Kỷ Thương Trường cửa chờ muốn lấp kín Phó Vịnh Hạm bản nhân. Cho nên vì tránh cho phiền toái, báo xã phương diện cuối cùng vẫn là quyết định làm Phó Vịnh Hạm đi một chuyến báo xã tính. Chưa xong còn tiếp. Chương 405 phản giáo. Bởi vì phỏng vấn bản thảo trước đó cũng đã lặp lại câu thông xác định quá, cho nên phỏng vấn trong quá trình sở hữu vấn đề đều sẽ không đề cập đến bất cứ mẫn cảm đề tài, làm người hoàn toàn có thể yên tâm. Trình Thiên Siêu tầm chủ yếu là quay chung quanh Phó Vịnh Hạm trù nghệ cùng quốc tế mỹ thực đại tái chung một ít thú sự tiến hành, trong đó còn bỏ thêm chút Phó Vịnh Hạm trưởng thành bối cảnh, thêm không ít dốc lòng nhân tố. Như vậy phỏng vấn bản thảo hình thức luôn luôn là phía chính phủ truyền thông thích nhất phương thức, tương đối có chính năng lượng, đến nỗi tuyên truyền hiệu quả còn lại là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá, lần này tiếp thu phỏng vấn Phó Vịnh Hạm cùng trước kia những cái đó thường thấy dốc lòng chuyện xưa hiển nhiên phi thường bất đồng, chủ yếu là thân phận của nàng cùng kỹ năng tương kết hợp thập phần hiếm thấy, chẳng những có chính năng lượng, còn có cũng đủ làm đại chúng tò mò nhân tố, đưa tin ra tới lúc sau khẳng định có thể khiến cho cực đại hưởng ứng. Phía trước Phó Vịnh Hạm ở đế đô thời điểm tiếp thu phỏng vấn ghi hình cùng đưa tin ra tới lúc sau, liền đã chịu cực đại truy phủng. Đặc biệt là ở Cam Châu này khối địa phương. Những cái đó báo chí cùng tạp chí cơ hồ là vận nhiều ít tới đã bị cướp sạch nhiều ít, có thể thấy được Phó Vịnh Hạm ở Cam Châu nhân khí chi vượng. Phỏng vấn sau khi chấm dứt, Phó Vịnh Hạm liền không quản quá chuyện này. Biết Phó Vịnh Hạm đã tiếp nhận rồi Cam Châu Nhật Báo siêu tầm, lại có trường học lãnh đạo tầng can thiệp, các phóng viên bắt đầu dần dần rời khỏi Cam Châu Đại học địa giới. Phó Vịnh Hạm biết được tin tức này lúc sau, chạy nhanh trộm lưu trở về trường học, may không bị người phát hiện. Bất quá, toàn bộ võ trang nàng mới vừa tiến ký túc xá, đã bị Trí Mộng đám người cấp phát hiện. Vịnh Hạm, người đã về rồi. Như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Trí Mộng dẫn đầu hoan hô đón lại đây. Ngồi ở ký túc xá cửa cách đó không xa Phàn Mộ Thanh tắc vẻ mặt bình tĩnh chạy nhanh đứng dậy đóng ký túc xá môn, cũng đem Trí Mộng tiếng la cấp nốt ở trong ký túc xá. Tạ Đại San trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trí Mộng nói, ngươi nếu là lại kêu lớn tiếng một ít, hoặc là Mộ Thanh đóng cửa tốc độ lại chậm một chút, ngươi thanh âm kia nên truyền khắp chỉnh đống lâu. Đến lúc đó, liền tính không có phóng viên, trong lâu cư trú các nữ sinh khẳng định cũng sẽ nghe tin mà đến, đem các nàng cái này nho nhỏ ký túc xá cấp trên đầy. Vốn dĩ chính ôm Phó Vịnh Hạm ở hoan hô Trí Mộng nghe tiếng một trận mặt đỏ, ngượng ngùng gãi đầu phát nói, ta này không phải nhất thời cao hứng, liền cấp quên mất sao. Phó Vịnh Hạm tháo xuống khẩu trang, cười nói, không có việc gì, Mộ Thanh động tác thực mau, ta đều hơi kém không phản ứng lại đây. Kỳ thật, liền tính Phàn Mộ Thanh không dậy nổi thân đóng cửa, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ một chân đá đi giữ cửa cấp đóng lại. Bất quá, Phàn Mộ Thanh này động tác thật đúng là rất nhanh. Đặc biệt là nàng ngày thường lại là một bộ thanh cao nữ thần hình tượng, vừa mới kia thô lô đóng cửa động tác đặt ở trên người nàng, thật là thấy thế nào như thế nào không phối hợp. Vì giữ được Phó Vịnh Hạm cùng các nàng ký túc xá thanh tịnh, Phàn Mộ Thanh này cũng coi như là liều mạng. Đại gia cũng không thật đem chuyện này để ở trong lòng, Trí Mộng lôi kéo Phó Vịnh Hạm ngồi xuống, đôi mắt tỏa sáng nói, Vịnh Hạm, phía trước ở trong điện thoại ta cũng chưa kịp hỏi nhiều. Ngươi lần này đi Đế Đô, khẳng định nhìn thấy Tiffany chân nhân đi. Hai người các ngươi có nói chuyện không có a? Nàng chân nhân có phải hay không so TV thượng còn muốn xinh đẹp a? Trí Mộng là Tiffany đáng tin fans, bất quá nàng không phải bị Tiffany trù nghệ cấp hút phấn, mà là bị Tiffany mỹ mạo cấp hút phấn. Nay thực bình thường, ngay cả Phó Vịnh Hạm đều bởi vì Tiffany mỹ mạo, đối Tiffany đặc biệt mềm lòng cùng thân cận. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm. Các nàng đảo không phải Tiffany fans, bất quá mấy ngày này ở Trí Mộng nhắc mãi hạ, các nàng đối Tiffany cũng có chút hiểu biết, tự nhiên cũng có vài phần bắt quái chi tâm. Phó Vịnh Hạm nghiêm trang nói, ta đương nhiên là có nhìn thấy Tiffany, nàng chân nhân đích sắc thật xinh đẹp, so ở trên TV cùng tạp chí thượng đều phải xinh đẹp rất nhiều. Hơn nữa ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi nữ thần Tiffany. Nàng liên sắp kết hôn lạc. Trí Mộng vừa mới bắt đầu thời điểm nghe được còn thực hưng phấn, chờ nghe được mặt sau, nàng cả người liền choáng váng. Nữ thần muốn kết hôn. Sao có thể? Một chút tiếng gió đều không có truyền ra tới. Nàng không thể tin được nhìn Phó Vịnh Hạm, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn truy vấn Phó Vịnh Hạm, chuyện này rốt cuộc có phải hay không nàng ở nói giỡn. Phó Vịnh Hạm đem Tiffany muốn kết hôn chuyện này nói cho Trí Mộng, cũng không phải để lộ bí mật. Mà là ở nàng trở về Cam Châu phía trước, Tiffany liền có nói cho nàng, nàng cùng Lang Tài Chiết sắp kết hôn sự tình, qua không bao lâu cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông biết. Rốt cuộc Tiffany thân phận không bình thường, liền tính nàng không chủ động cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông, những cái đó vô khổng bất nhập các phóng viên cũng sớm muộn gì sẽ đem chuyện này cấp đào ra, đến lúc đó còn không biết sẽ truyền thành bộ răng gì. Chi bằng nàng chính mình chủ động phối hợp, ngược lại có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, đến lúc đó cũng tương đối phương diện dẫn đường dư luận đi hướng. Phó Vịnh Hạm cười nói, yên tâm đi, chuyện này khẳng định là thật sự. Bằng không ngươi chờ thượng mấy ngày, hẳn là thực mau sẽ có truyền thông đưa tin chuyện này, đến lúc đó ngươi liền biết sự tình thật giả. Á á á á, ta nữ thần như thế nào sẽ như vậy đột nhiên liền phải kết hôn a? Cái kia may mắn nam nhân rốt cuộc là ai a? Tuy rằng Trí Mộng cùng Tiffany giống nhau đều là nữ nhân, nhưng nàng vẫn là có loại lão công bị người đoạt cảm giác. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, nói Lang Tài Chiết tên. Đến nỗi Tiffany cùng Lang Tài Chiết chi gian dây dưa nhiều năm cảm tình, nàng liền không có nói nữa. Rốt cuộc đó là nhân gia việc tư, cũng không thích hợp làm đề tài câu chuyện. Lang Tài Chiết, Trần Hưng Quán, đều không có nghe nói qua a. Trí Mộng thất vọng nói, người này cái gì địa vị a? Nàng nữ thần như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái không có tiếng tăm gì nhân vật. Phó Vịnh Hạm liếc nàng liếc mắt một cái nói, mất công ngươi khoảng thời gian trước còn cùng ta nói, ngươi đem quốc nội mỹ thực ra đều cho giải một lần đâu, nguyên lai lại là lừa gạt ta. Trần Hưng Quán Lang gia là thiện làm đồ chay trăm năm thế gia, tổ tiên từng đã lệ ngự chủ vi sư, còn may mắn đi theo danh chùa sư phó học quá đồ chay, bởi vậy làm đồ chay rất có một bộ, cùng nhà khác cũng rất có bất đồng. Chỉ là Lang gia nhân khẩu thưa thớt, học bếp người càng thiếu, cho nên truyền tới hiện tại, cũng chỉ có Lang Tài Chiết sư phó một người, thanh danh cũng không có bị truyền đến như vậy quảng. Như vậy nghe tới, vị này Lang Tài Chiết sư phó vẫn là cái rất có lai lịch người tài ba A. Trí Mộng lập tức lại hưng phấn lên. nói như thế nào vị này không nghe nói qua lang sư phó cũng là chúng ta người một nhà, nữ thần có thể gả đến Hoa Quốc tới, không phải càng chứng minh rồi Hoa Quốc mị lực sao. Mấy người dịu rít lại hỏi chút Phó Vịnh Hạm ở Đế Đô hiểu biết, Phó Vịnh Hạm liền đem Đế Đô mị thực phố cũ tình huống cấp giới thiệu một chút. Nói được ba cái bạn cùng phòng nước miếng chảy ròng, quả thực hận không thể chính mình lúc ấy cũng có thể đi theo Phó Vịnh Hạm cùng đi nhấm nháp mị thực mới hảo. Ai, sớm biết rằng Đế Đô như vậy thú vị, ta lúc trước nên thuyết phục ta ba mẹ, làm ta cũng đi Đế Đô chơi một chuyến. Tạ Đại San cảm khái nói. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh tán đồng gật đầu, trong ánh mắt mạo khát vọng, chỉnh trái tim cơ hồ đều đã bay đến Đế Đô đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 406 báo chí. Chủ yếu vẫn là phía trước Phó Vịnh Hạm muốn đi tham gia quốc tế mỹ thực đại tái tin tức là kỳ nghỉ truyền ra tới, mà khi đó ba người đều không ở Cam Châu, còn đều có xã hội thực tiễn nhiệm vụ muốn hoàn thành, đối trên mạng một ít tin tức chú ý độ liền không đủ. Chờ các nàng biết chuyện này thời điểm, Phó Vịnh Hạm đều đã chuẩn bị muốn đi Đế Đô, hơn nữa quốc tế mỹ thực đại tái vé vào cửa cũng đã sớm đã bán hết. Vì chuyện này, Chi Mộng ba người đã sớm đã ở trong điện thoại chỉ trích Phó Vịnh Hạm vài lần, Phó Vịnh Hạm cũng đều thành thật nhận mệnh buổi tội, hứa hẹn không ít bất bình đẳng điều kiện. Về sau Tổng hội có cơ hội. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, phố cũ liền ở nơi đó cũng sẽ không chạy, khi nào muốn đi đều có thể. Ta phía trước ở Đế Đô chính là bận quá, rất nhiều địa phương đều là vội vàng quá một lần xong việc, cũng không có thể chơi cái thông khoái. Không bằng như vậy, chờ chúng ta tốt nghiệp, chúng ta tới cái tốt nghiệp lữ hành, đến lúc đó cùng đi Đế Đô chơi thế nào. Chi Mộng đột nhiên có cái chủ ý, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Hành A. Thích náo nhiệt Tạ Đại San lập tức tán thành. Ngay cả tính tình luôn luôn có chút lãnh đạm Phan Mộ Thanh cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Phó Vịnh Hạm đối này không có gì ý kiến, hơn nữa nàng bởi vì Vịnh ký thực phủ sự tình, ngày thường rất ít ở trường học, các bạn cùng phòng giúp nàng không ít vội, nàng lại cái các bạn cùng phòng mang đến không ít phiền toái. Hiện giờ khó được có như vậy tập thể hoạt động, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Thấy mọi người đều không có gì nghị trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Đưa ra cái này kiến nghị Chi Mộng tự nhiên là vui mừng nhất người. Tuy rằng ly tốt nghiệp còn có gần 2 năm, nhưng là điểm này đều không ngại ngại Chi Mộng hiện tại liền bắt đầu quy hoạch khởi tốt nghiệp lữ hành sự tình tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Cam Châu Nhật báo khai bán, đầu bản đầu đề tin tức, chính là Phó Vịnh Hạm kia thiên sưu tầm. Bởi vì Cam Châu Nhật báo trước đó liền có hướng đại chúng lộ ra quá tin tức, cho nên, cơ hồ sở hữu Cam Châu thị dân đều đang chờ hôm nay báo chí, đặc biệt là Phó Vịnh Hạm fans cùng với bạn cùng trường nhóm. Những người trẻ tuổi này ngày thường căn bản là sẽ không cùng như vậy Nhật báo nhắc lên cái gì quan hệ, cũng căn bản liền không bao nhiêu người có xem báo thói quen. Nhưng hiện giờ, đại gia lại là sớm liền đem báo chí cấp mua trở về, hoặc là chính mình xem, hoặc là cùng người nhà bằng hữu cùng nhau xem, hiển nhiên đều tưởng ở trước tiên biết Phó Vịnh Hạm này thiên siêu tầm bên trong rốt cuộc đều nói chút thứ gì. Mau đến xem, đây chính là Vịnh Hạm đệ nhất thiên siêu tầm A. Sáng sớm thượng, Tạ Đại San còn không có từ trên giường bỏ dậy. Chi Mộng cũng đã cùng phụng bảo bối dường như phụng một chương báo chí đã trở lại. Chính gội đầu Phan Mộ Thanh nắm ướt rầm rề tóc dài vừa nhấc đầu, niệm tới nghe một chút. Ngồi ở trên chỗ ngồi nghiên cứu tân thời khóa biểu Phó Vịnh Hạm cũng là vẻ mặt tò mò. Tuy rằng nàng thiết thực tham gia phỏng vấn, nhưng cuối cùng đưa tin sửa sang lại ra tới rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Nàng là nhất thiên tài trù nghệ đại sư, cũng là nhất bình phàm tuổi trẻ nữ hài nhi, nàng chuyện xưa từ Cam Châu khởi, lại truyền khắp toàn thế giới. Nàng tươi cười cùng chấn định, Tổng hội mang cho mọi người vô hạn hy vọng. Nàng, chính là Phó Vịnh Hạm, một cái ngươi khẳng định nghe nói qua tên. Chi Mộng niệm đến thanh âm và tình cảm phong phú, làm đương sự Phó Vịnh Hạm lại là nghe được nổi da gà nhắm thẳng hạ rớt. Phan Mộ Thanh ngẩn người, thuận tay cầm điều khăn lông khô xoa tóc, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười, lại là che đều che không được. Tạ Đại San phản ứng trực tiếp nhất, đang từ trên giường xuống dưới nàng bị này đoạn lời nói một kích thích, dưới chân một cái lảo đảo, từ cây thang thượng vừa trượt, hơi kém liền từ nửa đường té xuống. Mất công này giường là không cao, hơn nữa Tạ Đại San lúc ấy đã hạ đến đếm ngược đạo thứ 2 cầu thang. Nói cách khác, liền lần này, nhẹ nhất cũng đến đem nàng chân cấp quăng ngã quải. Niệm xong lúc sau Chỉ Mộng mới phản ứng lại đây, tức khác cũng là cả người một cái run run. Nay bản thảo viết đến cũng quá lửa tình điểm, hẳn là tìm chúng ta hệ người tới viết, kia tiêu chuẩn tuyệt đối so với này cao một cấp bậc không ngừng a. Chỉ Mộng tấm tắc nói. Phó Vịnh Hạ mặt vô biểu tình. Nàng thật sự rất muốn nói kia tin tức bản thảo người trên cũng không phải nàng. Sớm biết rằng báo chí phương diện sẽ đem tin tức bản thảo viết thành cái dạng này, nàng khẳng định sẽ trước tiên xem một lần bản thảo lại xác định hay không muốn phát biểu. Bất quá, như bây giờ tình huống, cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Phan Mộ Thanh đi tới cười nói, Cam Châu Nhật báo phong cách luôn luôn đều là cái dạng này. Bình thường thích xem Nhật báo người phần lớn đều có chút tuổi, bọn họ liền thích cái này giọng, báo chí đây cũng là vì đón ý nói hùa khách hàng khẩu vị. Kỳ thật lần này Vịnh Hạm tin tức bản thảo còn tính thu liễm chút, Cam Châu Nhật báo trước kia đăng có mấy thiên nhân vật sưu tầm, kia giới thiệu từ mới là thật sự làm thịt người ma đến tận xương thủy. Các ngươi nếu là muốn nhìn nói, có cơ hội ta cho các ngươi tìm xem. Chỉ mộng ngây ngốc gật đầu, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, Mộ Thanh ngươi như thế nào đối Cam Châu Nhật báo như vậy hiểu biết? Nếu đó là thượng tuổi người thích xem báo chí, kia Mộ Thanh lại là như thế nào biết về này phân báo chí như vậy nhiều tin tức? Phan Mộ Thanh tùy tay phiên phiên nàng án thư phía dưới kia một chồng lại một chồng các loại báo chí tạp chí, ta đính báo chí rất nhiều, trong đó liền có Cam Châu Nhật báo. Xem đến nhiều, biết đến tự nhiên cũng liền nhiều. Chi Mộng cùng nhìn qua Tạ Đại San liếc nhau, hai người đồng thời cống hiến cho Phan Mộ Thanh một cái kính nể ánh mắt. Phan Mộ Thanh là các nàng hệ có tiếng học bá, nàng đọc lượng càng là làm người liễu lưới. Mỗi ngày đều có đưa đến ký túc xá tới báo chí cùng tạp chí, này đó đại gia đã sớm đã xem thói quen, đi theo xem qua vài lần sau cũng liền không có hứng thú, thế cho nên các nàng căn bản là không kịp đi tìm hiểu nàng rốt cuộc đều đính chút thứ gì. Cho nên đại gia này vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai từ trước đến nay bị đại thúc các bác gái thích Cam Châu Nhật báo, thế nhưng cũng ở Phan Mộ Thanh đọc lượng trong vòng. Đúng rồi, ngươi đều mua báo chí đã trở lại, ta hôm nay đính báo chí như thế nào còn chưa tới. Phan Mộ Thanh đột nhiên phản ứng lại đây nói. Chi Mộng sửng sốt, sau đó tặc hề hề cười nói, Mộ Thanh à, ngươi hôm nay đính khác báo chí hẳn là đều có thể đúng giờ đưa đến, bất quá này Cam Châu Nhật báo sao, chỉ sợ là không có trông cậy vào. Tan này phân báo chí vẫn là La Thừa thật vất vả mới từ báo chí đỉnh đoạt ra tới. Nghe hắn nói, hôm nay sở hữu báo chí đỉnh cơ hồ đều bị mua báo chí người cấp vây quanh. Hắn trở về thời điểm, báo chí đỉnh liền một phần báo chí cũng chưa dư lại. Cứ như vậy, đều còn có không ít người đuổi theo lão bản muốn báo chí đâu. Ta xem nột, ngươi chờ kia đưa báo tiểu ca ở nửa đường thượng phải bị người cướp đường, này báo chí sợ là đưa không tới lạc. La Thừa, là các nàng cùng hệ học trưởng, cũng là Chỉ Mộng bạn trai. La Thừa đuổi theo Chỉ Mộng đã hơn một năm, hai người học kỳ một cuối kỳ thời điểm mới xác định quan hệ, cho nên hiện giờ Chỉ Mộng có cái gì muốn chạy chân sự tình, giống nhau đều là giao cho La Thừa đi làm. Luôn luôn trầm ổn Phàn Mộ Thanh tức khắc ngây dại. Tạ Đại San cũng là nghe được trận mắt há hốc mồm, còn không phải là một phần báo chí sao. Có khoa trương như vậy sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 407 bạn trai. Đó là ta Vịnh Hạm nhân khí cao A. Chi Mộng tiêu ngạo nói, đi báo chí đỉnh đoạt báo chí người giữa, có không ít đều là chúng ta trường học người. Nếu không phải La Thừa ở trong trường học đãi nhiều năm như vậy, nhiều ít có chút nhân tình quan hệ, nhân gia cũng chịu cho hắn mặt mũi. Nói cách khác, theo ta trong tay này phân báo chí, hắn cũng không nhất định có thể đoạt được đến đâu. Biết người La Sư huynh nhất có khả năng, cũng không cần mỗi ngày đều hận không thể khen thượng 800 biến đi. Vẫn luôn không ra tiếng Phó Vịnh Hạm đột nhiên chế nhạo nói. Luôn luôn tùy tiện Chỉ Mộng nháy mắt liền mặt đỏ. Nàng không thể tin được nhìn Phó Vịnh Hạm, kinh thanh nói, Vịnh Hạm, ngươi thế nhưng cũng sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Thật sự là Phó Vịnh Hạm ngày thường biểu hiện đến phảng phất đối nam nữ cảm tình việc hoàn toàn không hiểu biết giống nhau, thế cho nên đại gia ghé vào cùng nhau thời điểm, cũng trước nay đều không có nói qua phương diện này vấn đề. Hiện giờ chợt bị Phó Vịnh Hạm như vậy một nói giỡn, mọi người đều có loại gặp được một người khác cảm giác. Phó Vịnh Hạm vô tội chớp chớp mắt nói, loại chuyện này làm sao vậy? Không thể lấy tới nói giỡn sao? Chi Mộng không lời gì để nói. Tạ Đại San cùng Phan Mộ Thanh cũng đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này, cười tủm tỉm nhìn Chi Mộng. Ở các bạn cùng phòng hiện giờ nhất trí trong ánh mắt, tính cách ngay thẳng Chi Mộng thế nhưng mặt đỏ. Các ngươi đều là người xấu, ta không cùng các ngươi nói. Chỉ Mộng đem trong tay báo chí nhét ở Phó Vịnh Hạm trong lòng ngực, cả người nhanh nhẹn bò lên trên chính mình giường ngủ, trốn vào trong ổ chăn không ra tiếng. Mọi người đều biết Chỉ Mộng đây là thẹn thùng, chạy nhanh tiến lên đi hướng nàng. Rốt cuộc Chỉ Mộng thẹn thùng thời điểm thật sự là quá ít, ngày thường khai nói giỡn còn hảo, thật thẹn thùng lên, đại gia cũng không dám lại tiếp tục đi xuống. Phó Vịnh Hạm một bên hướng Chỉ Mộng xin lỗi, một bên mở ra báo chí. Thông Thiên Siêu tầm xem đi xuống. Đại thể tình huống quả nhiên như nàng phía trước tiếp thu phỏng vấn khi bộ dáng giống nhau. Chỉ là ở nào đó câu chữ dùng từ phương diện nhiều có tân trang, liền tỉ như Chỉ Mộng phía trước đọc kia một đoạn giống nhau. Trình phân tin tức bản thảo dùng từ đều đặc biệt lựa tình, đừng nói là thói quen xem Cam Châu Nhật báo đại thúc các bác gái, chính là một ít người trẻ tuổi tới xem, chỉ sợ cũng sẽ đại chịu xúc động, thật sự từ giữa tiếp thu đến chính năng lượng. Ở tiểu đồng bọn an ủi hạ, Chỉ Mộng thực mau lại mãn huyết phục hồi như cũ. Nàng thậm chí chủ động nhắc tới nói, nếu đại gia hiện tại đều ở trường học, không bằng chúng ta ước cái thời gian, ta làm La Thừa thỉnh các ngươi ăn cơm đi. làm bạn trai thỉnh các bạn cùng phòng ăn cơm, này từ trước đến nay đều là đại học vườn trường lệ thường. Chỉ là Phó Vịnh Hạm rốt cuộc có chút không thói quen hiện đại cách sống, đối một ít tiềm tàng lệ thường cũng thường thường dễ dàng bỏ qua rớt, cho nên liền đã quên chuyện này. Nói như vậy lên, nàng kỳ thật mới là trong ký túc xá sớm nhất có bạn trai một cái đi. Chính là chuyện này nàng cũng chưa cùng các bạn cùng phòng nói qua, càng không nhớ tới muốn kỳ tu lãng thỉnh các nàng ăn cơm. Phó Vịnh Hạm trong lòng mạc danh có chút chột dạ. Hành A. Tạ Đại San đã thông khoái đáp ứng rồi xuống dưới, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dứt khoát liền hôm nay buổi tối đi. Vừa lúc còn không có chính thức khai giảng, chúng ta thời gian còn tính đủ. Chờ khai giảng lúc sau muốn đi học, thời gian ngược lại rất khó tìm. Hôm nay buổi tối có thể, ta vừa lúc muốn đi thư viện còn thư, đỉnh đầu tạm thời không có việc gì làm. Phan Mộ Thanh cũng gật đầu. Cũng chỉ dư lại Phó Vịnh Hạm còn không có ra tiếng. Ba người đồng thời nhìn về phía Phó Vịnh Hạm. Vịnh Hạm, ngươi không có thời gian sao? Chi Mộng tò mò lại lo lắng nói, nếu là ngươi không có phương tiện nói, chúng ta cũng có thể tuyển khác thời gian. Dù sao mọi người đều ở trong trường học, muốn tiến đến cùng nhau, tổng có thể tìm được cơ hội. Tạ Đại San cùng Phan Mộ Thanh tuy rằng không nói gì, bất quá xem các nàng biểu tình, hiển nhiên là tán đồng Chi Mộng lời nói. Phó Vịnh Hạm cẩn thận nói, hôm nay buổi tối ăn cơm đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, kỳ thật ta cũng còn thiếu đại gia một bữa cơm. Chi Mộng hoàn toàn không nghe ra Phó Vịnh Hạm ý tứ trong lời nói. Nàng chỉ là biết Phó Vịnh Hạm đã đáp ứng rồi hôm nay buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm, tức khắc cao hứng hoan hô lên. Thật sự là bởi vì Phó Vịnh Hạm thân phận đặc thù, gần nhất thanh danh lại vang dội rất nhiều, thế cho nên nàng liền ký túc xá đều không thế nào dám ra, lại nào dám đi ra ngoài cùng người ăn cơm. Nàng có thể ở thời điểm này đáp ứng Trì Mộng bữa tiệc, hoàn toàn là xem ở các nàng bằng hữu tình cảm thượng. Đến nỗi Phó Vịnh Hạm mặt sau câu nói kia, Trì Mộng tắc trực tiếp nghĩ tới địa phương khác, ngươi thiếu nhưng nhiều đi. Này một năm tới, chúng ta giúp ngươi múc cơm đi học đưa tin, ngươi đáp ứng chúng ta bữa tiệc cũng không biết có bao nhiêu chàng. Chúng ta đã sớm thương lượng hảo, về sau có rảnh liền đến Vịnh Ký thực phủ đi ăn cơm, đến lúc đó à, khẳng định ăn suy sụp ngươi cái này tiểu không lương tâm. Lời này đương nhiên là ở nói giỡn. Liên Chi Mộng ba người về điểm này lượng cơm ăn, có thể đem Vịnh Ký thực phủ cấp ăn suy sụp nói, kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Tạ Đại San cùng Phan Mộ Thanh đều nở nụ cười, Phó Vịnh Hạm lại khác thường không cười. Ngược lại ấp úng nói, ta nói thiếu đại gia một bữa cơm, chỉ không phải cái này. Chi Mộng cùng Tạ Đại San càng nghe càng hồ đồ, học bá Phan Mộ Thanh nhưng thật ra đột nhiên trong đầu sáng ngời, Vịnh Hạm ngươi phía trước cũng chưa nói thiếu chúng ta một bữa cơm, là nghe xong A Chỉ nói sau mới đột nhiên nói như vậy. Nói cách khác, ngươi này bữa cơm, cùng A Chỉ hôm nay muốn mời chúng ta này bữa cơm, có phải hay không có cái gì liên hệ? Phan Mộ Thanh xinh đẹp mắt to chớp A chớp, cười ngâm ngâm nhìn Phó Vịnh Hạm, đầy mặt nếu có điều chỉ. Bị Phan Mộ Thanh như vậy vừa nhắc nhở, Chi Mộng cùng Tạ Đại San cũng dần dần phản ứng lại đây. Á á á á. Chi Mộng đột nhiên nhào qua đi lôi kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay lay động nói, Vịnh Hạm ngươi có phải hay không có bạn trai a có phải hay không a? Tạ Đại San há to miệng nói không ra lời, hiển nhiên cũng là đoán được điểm này, hơn nữa bị chấn động đến không nhẹ. Phó Vịnh Hạm nếu đã mở miệng, chính là không tính toán đem chính mình cùng kỷ tu lãng sự tình lại gạt các nàng. Chỉ là không đợi nàng nói chuyện. Phan Mộ Thanh đã lại lần nữa thẳng chỉ mấu chốt, đúng rồi, năm trước cho ngươi đưa bánh kem tới người, có phải hay không chính là ngươi bạn trai? Ta nhớ rõ hắn sau lại cũng có mấy lần đưa ngươi hồi trường học. Tuy rằng các ngươi đại đa số thời điểm đều là ở cửa trường liền xuống xe, bất quá vẫn là có đồng học nhìn thấy quá, ta cũng là trong đó một cái Nga. Thật vậy chăng? Ai nha Mộ Thanh ngươi nếu thấy như thế nào không cùng chúng ta nói a? Chi Mộng lại kích động đi lên, ta đều quên nam nhân kia trông như thế nào lạ. Liền hắn có phải hay không xoái ca đều không nhớ rõ. Còn có, hắn giống như đã tham gia công tác đi. Nói như vậy hắn khẳng định so Vịnh Hạm muốn đại không ít. Phó Vịnh Hạm tay đều mau bị nàng cấp hoàng rớt. Nàng chỉ phải đầu hàng giao đai nói, Mộ Thanh nói được không sai lạc, ta thật là có bạn trai. Hơn nữa ta bạn trai chính là Mộ Thanh nói cái kia, các ngươi đều gặp qua, còn ăn qua hắn mang đến bánh kem. Hắn kêu kỷ tu lãng, so với ta lớn 6 tuổi. Cái kia gì, ta trễ chút liền cùng hắn liên hệ một chút. Nhìn xem đại gia thời gian khi nào thấu được với, làm hắn thỉnh các ngươi ăn cơm được không? Chưa xong còn tiếp. Chương 408 hứa hẹn. Hừ hừ. Lúc này mới nhớ tới mời chúng ta ăn cơm. Vãn lạc. Chi Mộng bĩu môi nói, chúng ta mới không hiếm lạ như vậy một bữa cơm. Ít nhất cũng đến hai đốn. Mấy người đều phụt một chút nở nụ cười. Hảo, liền hai đốn. Phó Vịnh Hạm cười đáp ứng nói, vừa lúc nhà bọn họ có ra khách sạn, ta cùng bọn họ khách sạn chủ bếp có chút giao tình. Hắn làm đồ ăn hương vị cũng thực hảo. đến lúc đó chúng ta đi khách sạn ăn bữa tiệc lớn, đỡ phải các ngươi lão An Vịnh ký thực phủ đồ ăn, đều ăn nhị. Có khách sạn A Trì mộng ý vị thâm trường nói, xem ra gia hỏa này của cải không cạn, chúng ta không hảo hảo ăn nhiều một phen, kia đều thực xin lỗi chính mình bụng lạc. Bất quá chúng ta đến trước nói hảo, đi khách sạn ăn cơm cùng chúng ta đi Vịnh ký thực phủ ăn cơm là không mâu thuẫn. Vịnh ký thực phủ vĩnh viễn là chúng ta ăn cơm đầu tuyển, địa phương khác vĩnh viễn cũng chưa biện pháp cùng Vịnh ký thực phủ so sánh với. Vịnh ký thực phủ đồ ăn khẩu vị vốn là cực hảo, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ có tân thực đơn ra lò, làm theo đưa tới các thực khách nhiệt phủng. Chiếu cái này phát triển hình thức đi xuống, các thực khách liền tính ở Vịnh ký thực phủ ăn thượng vài thập niên, thậm chí là cả đời, đều tuyệt đối sẽ không ăn nhị. Phó Vịnh Hạm cười nói, các ngươi vĩnh viễn đều là Vịnh ký thực phủ khách quý. Ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi vĩnh viễn đều có thể ở Vịnh ký thực phủ hưởng thụ đến nhất giá quy định thực đơn. Nói cách khác, mặc kệ Vịnh ký thực phủ về sau như thế nào khuyết trương, mặc kệ Vịnh ký thực phủ về sau đồ ăn giới hay không sẽ lại lần nữa dâng lên, chỉ mộng bọn người có thể dùng nhất bình dân giá cả, ăn đến Vịnh ký thực phủ đồ ăn. Các nàng không cần vì một đốn mỹ thực, mà lo lắng cho mình tiền bao có thể hay không đủ dùng. Tuy rằng ba người gia cảnh đều tính giàu có, không đến mức ăn không nổi như vậy một bữa cơm. Nhưng là Vịnh ký thực phủ hiện giờ địa vị không bình thường, tương lai cũng chỉ sẽ càng đi càng cao, Phó Vịnh Hạm này phân tâm, liền có vẻ rất khó được. Vịnh Hạm ta liền biết ngươi tốt nhất. Chi mộng một phen ôm lấy Phó Vịnh Hạm cổ, ở cái chán của nàng thượng hung hăng hôn hai khẩu, hắc hắc cười nói, nếu ngươi hào phóng như vậy, hiện tại lại có bạn trai chống lưng, khẳng định không ngại lại hào phóng một chút đi. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt ghét bỏ lau trên trán nước miếng, bất đắc dĩ nói đi, còn muốn cho ta đáp ứng ngươi cái gì? Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng là vẻ mặt tò mò. Chi mộng cười đến càng thêm đáng khinh, cái kia gì, ngươi chủ nghệ như vậy hảo, mang ra tới đồ đệ khẳng định cũng thực không tồi. Ta là không dám sai xử ngươi lạp, bất quá chờ ta tương lai kết hôn thời điểm, ngươi có thể phái mấy cái đồ đệ tới giúp ta đầu bếp sao? Chỉ là chuyện này, hoàn toàn không thành vấn đề a. Bất quá, Phó Vịnh Hạm còn không có nói chuyện, Tạ Đại San đã kinh hô, không phải đâu Chỉ Mộng, ngươi muốn kết hôn. Chúng ta lúc này mới vừa đại tam A. Ngươi dùng đến sốt ruột kết hôn sao? Nói nữa, La Thừa mới đuổi tới ngươi bao lâu A, các ngươi này chiều ngang cũng quá lớn. Chẳng lẽ, các ngươi là phụng tử thành hôn? Nàng nói chuyện tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên Chỉ Mộng thế nhưng chưa kịp đánh gãy. Mà chờ Tạ Đại San đem nói cho hết lời, trong ký túc xá người liền tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì các nàng phát hiện Tạ Đại San nhìn như thái quá nói nghe tới tựa hồ còn rất có đạo lý. Phó Vịnh Hạm cùng Phan Mộ Thanh trận to mắt nhìn Chi Mộng, ánh mắt còn thỉnh thoảng ở Chi Mộng trên bụng đảo qua, giống như nơi đó mặt thật ẩn giấu cái gì bảo bối dường như. Chi Mộng đầy đầu hắc tuyến, không chút khách khí ở Tạ Đại San trên mông ninh một chút, nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngươi. Ta chỉ là trước cùng Vịnh Hạm lên tiếng kêu gọi mà thôi, ngươi đây là nghĩ đến đâu đi. Vịnh Hạm hiện tại cũng đã như vậy có danh tiếng, về sau còn phải. Ta nếu là hiện tại không đem chuyện này định ra tới, về sau tưởng lại tìm được cơ hội, đã có thể không dễ dàng như vậy. Tạ Đại San che lại mông trốn đến Phan Mộ Thanh phía sau, dò ra đầu nói, vậy ngươi này nghĩ đến còn khá dài xa. Phó Vịnh Hạm cùng Phan Mộ Thanh cười không ngừng, trong lòng lại là thực sự nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là không thật làm ra mạng người tới. Phó Vịnh Hạm chiều Chi Mộng cười nói, muốn thật là ngươi kết hôn, còn mời ta đổ đệ làm gì à, đương nhiên là ta tự mình đi đầu bếp. Chi Mộng nhất thời ánh mắt sáng lên. Thiệt hay giả? Ta chính là đem lời này thật sự, Vịnh Hạm ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. Phó Vịnh Hạm mãn nhãn mỉm cười thật mạnh gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Không chỉ là ngươi, còn có Mộ Thanh cùng Đại San, các ngươi về sau hôn lễ, chỉ cần nguyện ý mời ta đi đầu bếp, ta đều sẽ không cự tuyệt. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San tức khắc cũng kích động. Đặc biệt là Tạ Đại San. Năm trước bởi vì Phó Ưu Toàn sự tình, Tạ Đại San cùng Phó Vịnh Hạm quan hệ một lần nháo thật sự cương. Đương nhiên. Đại đa số thời điểm đều là Tạ Đại San ở nhằm vào Phó Vịnh Hạm, mà Phó Vịnh Hạm cơ hồ đều là đối nàng làm như không thấy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mặc dù hai người hiện tại quan hệ sớm đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng là toàn bộ trong ký túc xá mặt, Tạ Đại San cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ thật là hơi hiện xa cách kia một cái. Chính là hiện tại, Phó Vịnh Hạm lại không có đem nàng khác nhau đối đãi. Tạ Đại San lại một lần ở trong lòng cảm thán, may mắn Phó Ưu Toàn kịp thời xoay chuyển lập trường. Nói cách khác, nàng đi theo Phó Ưu Toàn một con đường đi tới cuối, hiện giờ cũng không biết rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Làm ngươi đầu bếp liền tính. Phan Mộ Thanh cười nói, đến lúc đó ngươi phủ dâu vị trí chính là không chạy thoát được đâu, nơi nào còn có thời gian đi xuống bếp. Yến hội phương diện, có ngươi đồ đệ ở là đủ rồi, chúng ta yên tâm thật sự. Chi Mộng cùng Tạ Đại San cũng liên tục gật đầu hẳn là. Này bát tự còn không có một phiết sự tình, liền như vậy định rồi xuống dưới. Cơm chiều tự nhiên là La Thừa thỉnh, đại gia liền ở trường học bên ngoài phố ăn vặt tìm danh dự gia đình dự không tồi tiệm lẩu, muốn cái tiểu bao xương, thông thông khoái khoái ăn một đốn. Đến nỗi Kỷ Tu Lãng bên kia, Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra có cùng hắn đề qua, Kỷ Tu Lãng cũng là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Ngược lại là trường học bên này đã chuẩn bị khai giảng, đại gia tạm thời đều chịu không ra thời gian, cho nên dứt khoát liền áp sau. Lấy Chỉ Mộng nói tới nói chính là, dù sao khách sạn bãi tại nơi đó cũng chạy không thoát, chúng ta trước dưỡng hạ bụng, đến lúc đó cũng thật lớn ăn một đốn. Theo thời gian quá khứ, quốc tế mỹ thực đại tái nhiệt độ cũng ở chậm rãi tan đi, Phó Vịnh Hạm sinh hoạt cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình tĩnh. Đã có thể ở ngay lúc này, đột nhiên có kiện đại liêu bị bạo ra tới, cũng lại lần nữa đem Phó Vịnh Hạm này ba chữ nhiệt độ cấp xào lên. Đầu tiên là có giấy chất truyền thông đưa tin ra tới, sau lại ở trên mạng khiến cho cực đại hưởng ứng. Mau đến xem mau xem, tự xưng là nhất công bằng công chính quốc tế mỹ thực đại tái thế nhưng cũng ra hắc liêu lạp. Một thế hệ danh chủ hạ mã đạ cổ kỳ âm thầm làm khó dễ, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Tiểu biên ngươi đi ra cho ta chúng ta hảo hảo tâm sự, ai nói hạ mã đạ cổ kỳ là một thế hệ danh chủ. Hoa quốc có điều gọi danh chủ sao? Có sao? Không nghĩ tới hạ mã đạ cổ kỳ thế nhưng muốn thu mua giám khảo trước bắt được thi đấu đề mục. Mất công ta đại giám khảo lợi hại, thế nhưng cho hắn giả đề mục. Hạ mạ đạ cổ kỳ ở thi đấu thời điểm nhìn đến đề mục khẳng định đều ngốc, này giám khảo cũng thật là thật tài tình. Ha ha mau nói này giám khảo là ai, ta phải làm hắn fans. Chưa xong còn tiếp. Chương 409 phong sát. Nguyên lai hở măn cùng tịp phạn nghỉ đồ ăn thiếu chút nữa bị hủy cũng là hạ mạ đạ cổ kỳ ra tay. Lao già này thật đúng là đủ hư a. Quả nhiên là hoa quốc người cho tới nay đều có quang vinh truyền thống. Thiên nột. Thế nhưng có người muốn hại ta nam thần nữ thần. Hạ mạ đạ cổ kỳ ngươi ra tới. Ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Xem ta lộng bất tử ngươi. Phía trước xem phát sóng trực tiếp thời điểm, hờ mắn cùng tịp phản ý đồ ăn thiếu chút nữa bị hủy, ta lúc ấy đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh a. May mắn hờ mắn chính mình phản ứng rất nhanh, còn có cách vách Phó Vịnh Hạm ra tay cứu rút. Nói cách khác, hai vị này đừng nói bắt được giải nhì, giải ba, chỉ sợ liền thành tích đều sẽ không có, kia đã có thể mất mặt ném lớn. Hờ mắn còn hào thuyết. Rốt cuộc hắn đó là chính mình cứu chính mình một phen. Nhưng Tiffany đó là thật huyền A. Nếu là không có Phó Vịnh Hạm ra tay cứu giúp nói, nàng lần này thi đấu nhưng chính là thật tạp. Người này cùng người chính là không giống nhau. Ở trong lúc thi đấu, Tiffany là hạ mạ đạ cổ kỳ đối thủ, cũng là Phó Vịnh Hạm đối thủ. Nhưng hạ mạ đạ cổ kỳ chỉ nghĩ cho người ta ngáng chân, Phó Vịnh Hạm lại là nghĩ giúp đối phương, này nhân phẩm cấp bậc sai biệt cũng quá lớn. Chính là bởi vì có Phó Vịnh Hạm làm đối lập. Cho nên hạ mạ đạ cổ kỳ kia không biết xấu hổ hành vi liền càng thêm khó coi a. Hạ mạ đạ cổ kỳ quả thực vô sỉ chi mưu. Thi đấu so bất quá nhân ra, liền ngầm chơi này đó động tác nhỏ. Nếu là mỗi người đều giống hắn nói như vậy, kia này thi đấu còn so cái gì? Dứt khoát mỗi người đều so như thế nào cấp đối thủ cạnh tranh đào hố hảo. Xem ở đã cứu ta nữ thần một phen phần thượng, ta quyết định đối Phó Vịnh Hạm lộ chuyển phấn. Ta vốn đang cảm thấy Phó Vịnh Hạm như vậy tuổi trẻ là có thể tham gia quốc tế mỹ thực đại tái khẳng định là có cái gì miêu nhị, nhưng là xem nàng ở thi đấu giữa sân cứu chàng kia một chút, hiển nhiên là luyện qua. Người như vậy khẳng định có thật bản lĩnh, khó trách có thể lần đầu tiên dự thi liền trực tiếp đoạt giải quán quân. Đúng vậy đúng vậy. Phía trước xem TV thời điểm ta liền cảm thấy Phó Vịnh Hạm kia một chút không bình thường, không nói chủ nghệ, liền nói võ nghệ, nàng cũng khẳng định là cái cao thủ A. Nghe nói lần này đại liêu là quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái ban tổ chức chủ động để lộ ra tới, phía chính phủ lấy bổ cũng đã chứng thực qua, đây là điều thật tin tức đâu. Quốc tế mỹ thực đại tái làm vài giới, thanh danh luôn luôn thực hảo. Hiện giờ ra hạ mạ đã cổ kỳ như vậy cái gậy thóc cức, đương nhiên phải hảo hảo khiển trách một phen, đỡ phải hỏng rồi đại tái thanh danh A. Nay đại tái ban tổ chức có thể hay không đem hạ mạ đã cổ kỳ cấp cáo thượng tòa án A. Hạ mạ đã cổ kỳ làm việc này cũng coi như là phạm pháp đi. Thật muốn là tố cáo nói, sẽ là cái nào quốc gia tòa án tới thẩm tra xử lý A. Khởi tố hạ mạ đạ cổ kỳ hẳn là sẽ không, này đại tái tuy rằng lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng nói đến cùng kia cũng là mỹ thực giới chính mình sự tình. Nói như vậy, liền tính hạ mạ đạ cổ kỳ làm như vậy dèm pha, kia cũng là mỹ thực giới chính mình xử lý liền xong rồi, sẽ không lộng chút kiện tụng ra tới. Ta có nội tình tin tức. Lặng lẽ nói, quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái ban tổ chức tính toán phong sát hạ mạ đạ cổ kỳ. Chẳng những về sau đối hạ mạ đạ cổ kỳ trung thân cấm tái, lại còn có chút mặt khác trừng phạt thi thố. Hạ mạ đạ cổ kỳ lần này khẳng định chết chắc rồi, hắn về sau ở mỹ thực giới là tuyệt đối hôn không nổi nữa. kia cái gì đại tái ban tổ chức có lớn như vậy năng lực sao? Nói phong sát người liền phong sát người. Khẳng định có A. Ngươi không hiểu, ta cùng ngươi giảng bờ lạ bờ lạ. Phó Vịnh Hạm bị các bạn cùng phòng lôi kéo nhìn đến trên mạng này đó nghị luận lúc sau, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa. Nàng đã sớm đoán được có người ở trong lúc thi đấu đối hờ mặn cùng Tiffany hạ độc thủ, chỉ là không biết người nọ là ai mà thôi. Hiện tại xác định người nọ là Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, lấy nàng cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ ngắn ngủi tiếp xúc tới xem, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ thật đúng là chính là như vậy tiểu nhân. Cho nên, chuyện này bị tin nóng ra tới, đặt ở Phó Vịnh Hạm nơi này, nàng trong lòng ngược lại có loại dự kiến bên trong cảm giác. Phan Mộ Thanh đối này không có gì cái nhìn, nàng vốn là không quan tâm những việc này. Nếu không phải bởi vì có Phó Vịnh Hạm tham gia năm nay thi đấu nói, nàng chỉ sợ căn bản là không biết cái gọi là quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái rốt cuộc là cái gì đông đông. Tạ Đại San còn lại là bắt quái trong chốc lát lúc sau cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng cùng Phan Mộ Thanh giống nhau, đối như vậy thi đấu cũng không có gì hứng thú. Bất quá loại này đại liêu vẫn là rất khó đến, trong bụng nhiều ít có điểm bắt quái ước số Tạ Đại San đương nhiên trộn lẫn mấy đá đi vào. Chỉ có Chỉ Mộng đối với màn hình máy tính đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chửi ầm lên. Xem nàng như vậy, nếu là Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đứng ở nàng trước mặt nói, nàng đều có thể đem đối phương cấp ăn tươi nuốt sống. Trên mạng những cái đó Tiffany các fan cũng phần lớn đều là đồng dạng phản ứng. Đúng rồi Vĩnh Hạm, ngươi không phải liền ta nữ thần mau kết hôn đều đã biết sao. Vậy các ngươi khẳng định nhận thức đi. Mãng đã quyền Chỉ Mộng bắt lấy Phó Vịnh Hạm cánh tay nói, ta nữ thần có hay không cùng ngươi đã nói nàng bị người ám hại chuyện này a? Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, ta rời đi đế đô thời điểm, chuyện này đều còn không có bị tin nóng ra tới đâu, lúc ấy đại tái phương hẳn là còn ở kiểm chứng. Tiffany cũng không có cùng ta nói rồi này đó, nàng chính mình lúc ấy khả năng cũng không biết rốt cuộc là ai ở hại nàng. Chỉ Mộng tức giận đến một dậm chân, ta nữ thần chính là quá ôn nhu, làm cho ai đều dám khi dễ nàng. Trên mạng những người đó còn nói Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chỉ là bị mỹ thực giới phong sát mà sẽ không bị khởi tố, thật là quá tiện nghi hắn. Phó Vịnh Hạm sắc mặt trở nên có chút cổ quái, ngay sau đó giải thích nói, A Chỉ, ta tưởng, đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tới nói, bị mỹ thực giới phong sát, chỉ sợ so làm hắn tiến ngục giam càng làm cho hắn khó chịu. Lời này nói như thế nào? Không nghe hiểu Chỉ Mộng nghi hoặc nói. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng tò mò nhìn lại đây. Thấy các bạn cùng phòng đều cảm thấy hứng thú. Phó Vịnh Hạm cũng liền chậm rãi giải thích lên. Quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái có thể làm nhiều năm như vậy, hơn nữa mỗi một lần đều có thể hấp dẫn nhiều như vậy toàn nổi danh thế giới trù nghệ đại sư tiến đến dự thi, còn có thể thỉnh đến như vậy nhiều địa vị tôn sùng mỹ thực ra làm giám khảo, có thể thấy được này đại tái ban tổ chức năng lực không giống bình thường. Khác không nói, ban tổ chức ở mỹ thực giới, khẳng định có thường nhân khó có thể với tới nhân mạch cùng tài nguyên. Như vậy một phương thế lực muốn ở mỹ thực giới phong sát Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ như vậy cái hỏng rồi thanh danh người, tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ một khi bị phong sát, hắn danh nghĩa vượt quốc chuỗi nhà hàng sau này liền rất khó đặt hàng đến thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, cũng rất khó lại hấp dẫn đã có thân phận có địa vị thực khách. Chỉ bằng vào này hai điểm, hắn danh nghĩa cao cấp nhà ăn thực mau liền sẽ lưu lạc đến cùng bình thường nhà ăn không có gì hai dạng. Cố tình Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lại là cái cực độ kiêu ngạo người. Làm hắn cao cấp nhà ăn biến thành bình thường nhà ăn, này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái muốn mệnh đả kích. Mà cái này cũng chưa tính xong. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ ở đại tái chung làm hại người là Hờ Măn cùng Tiffany, nếu là chuyện này không bị người biết còn chưa tính, cố tình lại bị người tra xét ra tới, như vậy Hờ Măn cùng Tiffany bản nhân, cùng với bọn họ từng người khổng lồ fan đàn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 410 chuột chạy qua đường. Hờ Măn cùng Tiffany ra thế bối cảnh đều không bình thường, ở từng người quốc gia đều rất có địa vị cùng tài phú. Bọn họ nếu là trả thù khởi Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tới, kia đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tới nói quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Hai vị này fans đàn muốn trả thù nói liền càng đơn giản, đi cấp Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nhà ăn tạp điểm trứng thúi lạn cà chua gì đó, liền đủ để cho hắn nhà ăn thanh danh tận hủy. Hơn nữa Mỹ thực giới phong sát. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ về sau ở Mỹ thực giới đem sẽ không có tư cách tham dự bất luận cái gì một hồi tập hội, cũng sẽ không có tư cách tham gia bất luận cái gì một hồi thi đấu, thậm chí liền một lần lộ mặt cơ hội đều sẽ không lại có. Kể từ đó, bị cách ly ra Mỹ thực giới hắn, chỉ có thể trở thành một người bình thường nhất đâu biết, không bao giờ khả năng cùng Mỹ thực giới này ba chữ nhắc lên nửa điểm quan hệ. Đây mới là nhất trí mạng. Này ý nghĩa Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nhiều năm như vậy tới ở Mỹ thực giới sở có được hết thảy. Đều sắp hóa thành hư ảo. Hắn đã từng những cái đó huy hoàng quá vãng, cũng sẽ trở thành bị chôn sâu đáy cốc lịch sử. Hơn nữa lấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cho tới nay tác phong, hắn ngày thường tích lũy hạ đối đầu cũng khẳng định sẽ không thiếu. Mỹ thực giới phong sát hắn, hắn những cái đó đối đầu nhóm khẳng định cũng sẽ không để ý đối đầu bỏ đá xuống giếng. Hạ mạ đạ cổ kỳ danh nghĩa nhà ăn bị người gồm thâu hoặc là trực tiếp chỉnh suy sụp, kia cơ hồ đã là có thể dự kiến hiện thực. Không chỉ như vậy, hạ mạ đạ cổ kỳ ở hắn bổn quốc sở tranh thủ đến những cái đó ích lợi thượng người ủng hộ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy một hồi đếm kỹ xuống dưới, hạ mạ đạ cổ kỳ cuối cùng chỉ sợ cái gì đều là không, có thể không lên phố đầu ăn xin, đều xem như vận hạnh. Liên tính là người thường, trong một đêm từ địa vị cao ngã xuống đáy cốc, kia cũng không vài người có thể thừa nhận được, huống chi là hạ mạ đạ cổ kỳ cái loại này lấy địa vị cùng thân phận kiêu ngạo người. Làm hắn lưu lạc đến như vậy kết cục, chỉ sợ so giết hắn còn càng làm cho hắn khó chịu. Hạ mạ đạ cổ kỳ nửa đời sau, chú định sẽ thê thảm vô cùng. Đã từng ở hoàng cung xem qua quá nhiều lên lên xuống xuống chuyện xưa Phó Vinh Hạm, gặp qua quá nhiều giống hạ mạ đạ cổ kỳ người như vậy, cũng đặc biệt có thể lý giải loại người này tâm thái cùng ý tưởng. Liên tính là nàng chính mình, có lẽ ở hiện đại xã hội ngày mấy đều có thể quá, rốt cuộc chưa từng có người biết nàng đã từng ở đại ung triều quang huy lịch sử. Nhưng nếu là vẫn cứ ở ngự thiện phòng nói, làm nàng từ đường đường ngự thiện phòng tổng quản lưu lạc thành khất cái nói, kia nàng thật đúng là không bằng chết cho xong việc tính. Chẳng qua, nàng tuyệt đối sẽ không giống hạ mạ đạ cổ kỳ như vậy xuẩn, thật sự đem chính mình tìm đường chết đến như vậy tuyệt cảnh. Nghe Phó Vịnh Hạm phân tích hạ mạ đạ cổ kỳ khả năng gặp phải thê thảm kết cục, trong ký túc xá mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử không có một cái đồng tình hắn, ngược lại đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cái loại này chuyện xấu làm tẫn người nên rơi vào như vậy kết cục, bằng không sau này mọi người đều học theo, thế giới này còn lợi hại. Chi Mộng nghiến răng nghiến lợi nói. Thực hiển nhiên, tuy rằng biết hạ mạ đạ cổ kỳ sắp xui xẻo, nhưng Chỉ Mộng đối hắn cái nhìn nhưng không có nửa điểm đổi mới. Rốt cuộc, hắn còn không có chân chính xui xẻo không phải sao? Phó Vịnh Hạm buồn cười nói, ngươi mới hiểu biết hắn nhiều ít sự tình à, liền biết hắn chuyện xấu làm hết. Chỉ Mộng lời thề son sắt nói, nay còn dùng đến hỏi sao? Cái kia hạ mạ đạ cổ ký đều có lá gan ở quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái thượng gian lận, còn có chuyện gì là hắn làm không được? Nói nữa, liền hớ mắn cùng ta nữ thần đều dám khi dễ người, kia đối người thường không phải xuống tay ác hơn. Loại người này ta đều không cần hỏi, liền biết khẳng định có không ít chúng ta không biết người đều bị hắn cấp hại qua. Chẳng qua là bởi vì những người đó vị ti ngôn nhẹ, cho nên mới không người biết thôi. Thật đúng là đừng nói, Chỉ Mộng lời này nghe tuy rằng mang theo không ít chủ quan tính, nhưng thật đúng là rất có vài phần đạo lý. Được rồi, người xấu chung quy là có ác báo, người nữ thần cuối cùng cũng không có việc gì, ngươi tổng nên tiêu tan đi. Phó Vịnh Hạm an ủi nàng nói. Chỉ Mộng tâm tình thật là hảo rất nhiều. Bất quá nàng nhưng không tính toán thật sự liền như vậy tính. Chúng ta nữ thần trong fan club các chiến hữu đều ở ấy bổ cùng các đại diễn đàn, thệ bạ bên trong phát ra tiếng vì nữ thần thảo công đạo đâu. Như vậy chuyện quan trọng, ta như thế nào có thể không tham dự? Chi Mộng nắm nắm tay ý chí chiến đấu tràn đầy nói, ta đây liền đem ngươi vừa mới nói những cái đó đi cho đại gia tuyên dương, cũng làm các nàng đi theo cao hứng một chút. Thanh thế lại là như vậy đại. Xem ra chính mình thật đúng là xem thường Tiffany fan đàn. Cùng nàng cường đại kêu gọi lực. Phó Vịnh Hạm chạy nhanh nói, ngươi nhưng đừng sang bậy. Ta vừa mới cùng ngươi phân tích những cái đó, có không ít đều là đại gia trong lòng biết rõ ràng lại không thể nói ra tiềm quy tắc. Ngươi muốn thật đem bên trong đầu đầu đạo đạo tất cả đều nói ra nói, kia đắc tội người đã có thể nhiều đi, tiểu tâm bị người cha đồng hồ nước. Chi Mộng xì một nhạc, ta nói Vịnh Hạm, ngươi gần nhất khẳng định cũng trộm thượng không ít tiệm nét. Thế nhưng liền cha đồng hồ nước như vậy từ đều đã biết. Yên tâm đi, ta không như vậy ngốc. Biết này đó có thể nói này đó không thể nói. Ta sẽ sửa sửa lời nói, tận lực dùng không chút nào vi phạm lệnh cấm lời nói, dẫn đường các nàng chính mình hướng kia phía trên tường. Như vậy liền hảo. Phó Vịnh Hạm trong lòng nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Chỉ Mộng ngày thường thoạt nhìn tùy tiện còn có chút xúc động, nhưng này tâm tư vẫn là đủ tinh tế, quả nhiên không hổ là các nàng văn học viện người. Thấy Chỉ Mộng trong lòng hiểu rõ, Phó Vịnh Hạm cũng liền buông tay mặc kệ. Ở quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái ban tổ chức chủ động tin nóng cùng truyền thông quạt gió thêm tuổi, cùng với các vong hữu đàn lực thảo phạt dưới, hạ mạ đạ cổ kỷ cơ hồ ở các góc đều bị người mang đến máu chó phun đầu. Toàn thế giới chú ý việc này, mọi người đều đối hạ mạ đạ cổ kỷ dâng lên vô pháp ức chế ác cảm, tập thể phát ra tiếng đem chống lại hạ mạ đạ cổ kỷ danh nghĩa nhà ăn. Loại này thảo phạt, đặc biệt ở Tiffany tương ứng nước Pháp nhất kịch liệt. Không chỉ như vậy, chỉ cần là cùng hạ mạ đạ cổ kỷ có quan hệ sản nghiệp đều ở bọn họ chống lại trong phạm vi. Nói cách khác, hạ mạ đạ cổ kỳ sau này chẳng những không có biện pháp lại làm lão bản, ngay cả cho người ta làm công, chỉ sợ cũng không ai dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng thuê hắn. Vài ngày sau, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ xuất hiện ở Hoa Quốc Đế Đô sân bay. Phía trước Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bị quốc tế Mỹ thực đại tái ban tổ chức người mang đi, thỉnh hắn hiệp trợ điều tra đại tái chung xuất hiện một chút sự tình. Hiện giờ sự tình hiển nhiên đã là bị đã điều tra xong, nên công đạo sự tình cũng đã thông qua các nhà truyền thông lớn hướng đại chúng công đạo xong rồi, đại tái ban tổ chức đương nhiên không có khả năng đem hắn khấu lưu không bỏ. Nói nữa, bọn họ cũng không có cái này quyền lợi. Tại đây loại thời điểm, chẳng sợ biết chính mình về nước cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, cơ hồ thành chuột chạy qua đường Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng vẫn cứ gấp không chờ nổi muốn rời đi Hoa Quốc, trở lại chính mình quen thuộc nhất địa phương. Vì có thể an toàn an tĩnh rời đi Hoa Quốc, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ kỳ thật đã làm rất nhiều chuẩn bị. Cùng đi tham gia đại tái ba gã cùng quốc đầu bếp chung, cổ gì dỉn quả sớm ngày thoát thân, cũng không có lâm vào trận này rèm pha bên trong. Hạ dù cả ổ cả đã lại bởi vì cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ liên lụy quá sâu, không có thể rửa sạch sẽ chính mình, đồng dạng bị quốc tế Mỹ thực đại tái ban tổ chức tra ra hắn đã từng ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ sai xử hạ làm những cái đó ác sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 411 bị trảo hiện hình. Chỉ là lần này sự tình nháo đến quá lớn, đối Hoa Quốc thanh danh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên Hoa Quốc thế nhưng phái ra ngoại giao đại sứ, tự mình cùng đại tái ban tổ chức giao thiệp. Cuối cùng, ở Hoa Quốc hứa hẹn một ít điều kiện lúc sau, đại tái ban tổ chức đồng ý chỉ đem Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cái này đầu sỏ gây tội cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng trước mặt, mà Hạ Rủ Cả Ổ Cả Đạ cái này tòng phạm tắc giao cho Hoa Quốc chính mình bên trong xử lý. Đương nhiên, cái này xử lý kết quả là nhất định phải làm đại tái ban tổ chức cùng hơ mặn, Tiffany này hai cái người bị hại vừa lòng mới được. Vì thế, Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ ở trong lòng có thể nói là may mắn không thôi. Tuy rằng hắn về nước sau khẳng định muốn đã chịu không ít trừng phạt, cũng sẽ tổn thất rất hơn phân nửa gia tài, nhưng ít ra còn có thể bảo hạ chính mình đầu bếp thân phận, vì chính mình lưu một chút một phần nó thân chi buồn. So với mọi người đòi đánh Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tới nói, hắn đã may mắn không ít. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trong khoảng thời gian này cũng có lên mạng, càng có xem báo, biết hắn hiện tại ở bên ngoài thanh danh chẳng ra gì. Đặc biệt là hắn hiện giờ mỗi ngày đều phải nhận được rất nhiều danh nghĩa nhà ăn người phụ trách đánh tới điện thoại, hướng hắn báo cáo một ít nhà ăn loạn tượng, còn muốn tìm hắn quyết định. Trời biết, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn cố được những cái đó nhà ăn. Nguyên bản Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ là có thể thông qua Hoa Quốc ngoại giao con đường về nước, chính là Hoa Quốc người từ trước đến nay ích kỷ, bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng đã xem như phúc hậu. Lại sao có thể vì Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ như vậy một cái đã không có nửa điểm giá trị người thêm vào làm chút cái gì? Không có cách nào dưới, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chỉ có thể lựa chọn chính mình lặng lẽ về nước. Hắn tuy rằng đã bắt đầu suy tàn, nhưng Mỹ thực đại tái rèm pha thời gian tuân ra tới thời gian còn thiếu, trong tay hắn còn có không ít tài chính có thể thuyên chuyển. Muốn về nước, đối hiện tại Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tới nói tự nhiên không phải cái gì việc khó. Vì ở về nước trên đường không làm cho người qua đường chú ý, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ có thể nói là hạ đủ công phu. Lúc này mới 9 tháng hạ tuần, đế đô thời tiết còn oi bức thật sự, hắn cũng đã đem áo gió đều cấp phủ thêm. Không chỉ như vậy, kia toàn hắc áo gió vẫn là liền mũ, bị hắn tròng lên đầu, lập tức liền che khuất hơn phân nửa mặt. Kính râm, khẩu trang, này đó che đậy mặt bộ trang bị, kia cũng là một cái cũng chưa thiếu. Đương Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đỉnh như vậy một thân giả dạng, kéo một con dương hành lý lớn xuất hiện ở sân bay thời điểm. Cơ hồ sở hữu đi ngang qua người đều không cấm đối hắn ghé mắt. Không có biện pháp, thật sự là bởi vì hắn kia thân trang điểm, thoạt nhìn cùng phần tử khủng bố cũng không có gì khác nhau. Nhưng dù vậy, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẫn là ở quá ngắn thời gian nội bị người vạch trần thân phận. Cứu này nguyên nhân. Vô hắn, chỉ là bởi vì hắn kia gần như với độc nhất vô nhị hình thể thôi. Sở hữu nhận thức hoặc là gặp qua Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ người đều biết, hắn là cái đại mập mạp, hơn nữa là cái làm người vừa thấy liền rất khó quên đại mập mạp. Chuyện này, ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bị truyền thông một lần lại một lần cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, thực mau liền thành toàn thế giới nhân dân đều biết đến sự tình. Không ít người nghe nói Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ là cái đại mập mạp lúc sau, còn riêng đem đài truyền hình phát sóng trực tiếp qua quốc tế Mỹ thực đại tái hiện trường ghi hình cấp tìm ra tới, chuyên môn nhìn chằm chằm có Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ màn ảnh tìm, sau đó một đám đều bị Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ kia hình thể cấp chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Như vậy thân thể cao lớn, chỉ cần là gặp qua người nhưng không thật dễ dàng như vậy quên. Đặc biệt hiện tại thời gian quá đến còn không lâu, đại gia trong lòng đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ ấn tượng còn rất khắc sâu. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ ở sân bay tuy rằng vẫn luôn là tưởng vòng quanh người đi, chính là đế đô sân bay như vậy đại, lui tới người nhiều như vậy, hắn lại sao có thể thật sự tránh được người. Đặc biệt là hắn kia một thân thấy được trang điểm, càng là đem sân bay trong một góc đám người tầm mắt đều cấp hấp dẫn lại đây. Ngay từ đầu thời điểm, đại gia còn ở lo lắng này sân bay có phải hay không tới cái gì nguy hiểm phân tử. Nhưng chỉ cần có người đầu tiên đối hạ mạ đạ cổ kỳ thân phận nổi lên nghi hoặc, người khác cũng liền đi theo thực mau phản ứng lại đây. Hạ mạ đạ cổ kỳ. Có sẽ tiếng Nhật người, thử tính ở hạ mạ đạ cổ kỳ phía sau, lớn tiếng hô lên tên của hắn. Ai? Hạ mạ đạ cổ kỳ cảnh giác một hồi thân, toàn bộ võ trang trung lộ ra tới hai cái mắt nhỏ trùng, lập lệ làm người vô pháp bỏ qua quan mang, bên trong bao hàm sợ hãi, đề phòng chờ các loại phức tạp cảm xúc. Đến, cái này không đến chạy. Thân phận trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Nhân cha hạ mạ đạ cổ kỳ ở chỗ này. Đại gia mau đến xem, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Sớm nhất phát hiện hạ mạ đạ cổ kỳ thân phận lữ khách không chút do dự lớn tiếng hô lên. Giây tiếp theo, sở hữu phản ứng lại đây người đều vội vàng vây đổ lại đây. Dựa, hại ta nam thần, nữ thần hỗn đản rốt cuộc lộ diện. Đại gia kéo chính mình dương hành lý, ở hạ mạ đạ cổ kỳ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã lấy phi giống nhau tốc độ đem hắn bao quanh vây quanh. Có chút tương đối kích động lữ khách càng là khoa trường, sợ làm hạ mạ đạ cổ kỳ chạy mất, thế nhưng liền chính mình hành lý đều đành phải vậy, trước đem người lấp kín lại nói. Hạ mạ đạ cổ kỳ chính mình chính là trong đó văn thông, đương nhiên nghe thấy chính mình bên người thanh âm. Hắn lúc ấy liền muốn chạy, chính là hắn treo một thân thịt mỡ lại như thế nào chạy trốn lên. Liên tính hắn muốn lợi dụng dáng người ưu thế bài trừ đám người, nhưng vây lại đây lữ khách lại là càng ngày càng nhiều, căn bản là đem hắn đổ đến không thể động đậy. Các ngươi muốn làm gì? Hạ mạ đạ cổ kỳ cả người đều xúc thành một đoàn, khóc không ra nước mắt nhìn chính mình trước mặt đen nghìn nghịt đám người. Muốn làm gì? Hừ hừ. Ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Đại gia tất cả đều mắt lạnh nhìn hạ mạ đạ cổ kỳ, cơ hồ không đem hắn trở thành đợi làm thịt sân dương. Trận này vây đổ, cuối cùng thuận lý thành trương phát triển trở thành quần đầu. Trong đó còn trộn lẫn quần đầu giả các loại bất mãn thanh âm. Dựa. Này hạ mạ đạ cổ kỳ ăn cái gì lớn lên? Một thân thịt mỡ đánh lên tới quả thực không thể càng không có cảm giác thành tựu. Ta là cái đại ít. Ta xem như biết hắn vì cái gì muốn dưỡng như vậy một thân thịt. Ta này một quyền đánh tiếp, liền hắn thịt mỡ đều đánh không ra a, lực đạo đều bị hắn thịt mỡ cấp phân tán. Đầu chỉ a. Ta một chân giẫm đi xuống, không biết có phải hay không giẫm đến hắn cái bụng, cảm giác giống như là giẫm vào một thùng cục bột, căn bản giẫm không đến thật chỗ được không. Các ngươi này đó ngu ngốc, không biết chọn hắn không có thịt mỡ địa phương đánh sao. Ngươi nhưng thật ra nói, trên người hắn nơi nào không có thịt mỡ a? Chờ đến đám người chậm rãi tản ra lúc sau, đều đã qua đi hơn một giờ. Trong lúc đại gia bởi vì đánh đến không thoải mái, có chút người dứt khoát tìm đúng cơ hội đem đau tấu đổi thành nữ hài tử thường dùng nắm. Không sai, thật là nắm. Nhìn chăm chăm chuẩn hạ mạ đạ cổ kỳ trên người kia từng khối thịt mỡ, sấn đại gia đem hắn quần áo đều cấp sốc thời điểm, ở hắn kia thô tráng vòng eo thượng bắt lấy một cái điểm nhi, có móng tay cái dùng tới móng tay cái. Không móng tay cái liền trực tiếp dùng ngón tay, dùng sức hung hăng như vậy một nắm. A ngao. Nghe nói lúc ấy hạ mạ đạ cổ kỳ buộc phát ra tới kêu thảm thiết, chẳng những truyền khắp toàn bộ sân bay đại sảnh, thậm chí liền đại sảnh bên ngoài người đều nghe thấy được. Chưa xong còn tiếp. Chương 412 đại khoái nhân tâm. Nguyên bản ở sân bay ngoại các loại từ biệt hoàn toàn không biết gì cả các lữ khách đều tò mò sân bay trong đại sảnh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vội vàng chạy vào. Ở biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau, mọi người lại sôi nổi gia nhập vây hầu nhân tra đội ngũ bên trong. Sân bay các nhân viên an ninh nhưng thật ra có nghĩ tới cứu hạ mạ đạ cổ kỳ một hồi, đảo không phải bởi vì bọn họ đồng tình hạ mạ đạ cổ kỳ, mà là bởi vì nhiều như vậy người ở sân bay vây đổ đến một hối, thực dễ dàng phát sinh các loại sự cố. Chính là hiện trường người thật sự là quá nhiều, số lượng hữu hạn các nhân viên an ninh căn bản phát huy không được nửa điểm tác dụng. Nhưng thật ra có người đưa ra quá báo nguy, ngay sau đó liền tại bên người những người khác khinh bỉ dưới túi đầu xuống. Nói giỡn, vì hạ mạ đạ cổ kỳ người như vậy báo nguy, kia bọn họ những người này liền chờ xem cư dân mạng nhóm như thế nào mắng bọn họ đi. Sau lại, nếu không phải bởi vì sân bay một lần quảng bá đăng ký tin tức, phòng trường này đó đuổi thời gian vây hầu đám người còn sẽ không nguyện ý tan đi. Vây đổ người một tán, các nhân viên an ninh liền lập tức nắm lấy cơ hội đem như bùn lầy bản xúc trên mặt đất hạ mạ đạ cổ kỳ mang theo ra tới, mang về phòng nghỉ. Lại có sân bay nhân viên công tác sôi nổi tới rồi khuyên bảo. Lúc này mới ngăn cản còn ở không ngừng chạy tới mặt khác văn phòng đám người. Vì khiêng đi một cái đã không có hành động năng lực đại mập mạp hạ mạ đạ cổ kỳ, các nhân viên an ninh cũng coi như là liều mạng. Cứ như vậy, bọn họ cũng vẫn là không tránh được bị hiện trường quần chúng quan thượng một cái trợ trụ vi ngược đồng loa danh hiệu. Sân bay toàn thể các nhân viên an ninh. Bọn họ thật đúng là oan đã chết ta. Hạ mạ đạ cổ kỳ ở sân bay bị đổ thậm chí là bị đánh thành đầu heo một chuyện, thực mau liền thượng ấy bù đầu đề. Là sân bay lữ khách đem hạ mạ đạ cổ kỳ bị đánh một chuyện chụp chiếu cũng truyền lên mạng, sau đó đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Thượng chuyên ảnh chụp người không ít, chính là mọi người đều hình như là ước hảo dường như, đem mọi người mặt bộ đều đánh mồ sải, chỉ đem hạ mạ đạ cổ kỳ cái này vai chính hình tượng xung ra, người xem đốn rát sởn tóc gáy. An dưa quần chúng phát tới điện mừng, sân bay quần chúng giỏi lắm. Đáng giận ta lúc ấy như thế nào liền không ở hiện trường đâu, thế nhưng bỏ lỡ lớn như vậy chuyện thú vị. Sắc. Xem tiêu đề ta thật đúng là cho rằng hạ mạ đạ cổ kỳ biến đầu heo, chính là xem hình thể hoàn toàn không có gì biến hóa sao. Liền tính là không bị đánh, hạ mạ đạ cổ kỳ bản thân cũng chính là đầu heo A. Tấm tắc, trước kia xem TV thời điểm ta liền cảm thấy hạ mạ đạ cổ kỳ kia mặt béo đến liền ngũ quan đều mau phân không rõ ràng lắm. Như thế rất tốt, hắn kia trên mặt thật sự cũng chỉ có thịt, khắc cái gì cũng chưa. Này nếu là chạm đi ra ngoài, sống thoát thoát không mặt mũi quỷ A. Hạ mạ đạ cổ kỳ đã sớm không biết xấu hổ, hiện giờ bất quá là làm hắn danh xứng với thực mà thôi. Tiểu đạo tin tức, nói là hạ mạ đạ cổ kỳ trên người thịt mỡ quá nhiều đánh lên tới thế nhưng không đau, cho nên đại gia mới dùng sức chiều hắn mặt tiếp đón. Nghe nói hiện trường có không ít người nhéo hạ mạ đạ cổ kỳ thịt liền dùng sức ninh A. Kia toan sảng, thật là ngâm lại đều làm người kích động. Phúc! Ninh thịt là cái quỷ gì? Cười chết ta ha ha ha ha. Ở ác gặp dữ, thật là đại khoái nhân tâm. Trên mạng đối hạ mạ đạ cổ kỳ sân bay bị vây hầu một chuyện trên cơ bản đều là một bên đánh điểm tán thành, mà giấy chất truyền thông đối việc này cũng có đưa tin, phần lớn đều là nhìn như bình thường kể rõ sự thật, nhưng nghiêm túc vừa thấy, lại sẽ phát hiện truyền thông nhóm thái độ cùng cư dân mạng nhóm thái độ kỳ thật cũng là nhất trí. Này cũng khó trách. Rốt cuộc liền hạ mạ đạ cổ kỳ làm những cái đó sự tình, thật sự là không có biện pháp làm người ta nói ra một chữ hảo tới. Hạ mạ đạ cổ kỳ bị sân bay bảo an cứu ra lúc sau, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn một bên che lại vòng eo thượng bị nhéo đến đông một khối tây một khối xanh tím hô đau, một bên còn phải cố trên mặt sưng đau, càng là rít gào muốn báo nguy bắt giữ những cái đó vây ổ người của hắn. Sân bay các nhân viên an ninh đối việc này phản ứng đều là vẻ mặt im lặng. Đại gia liếc nhau, trong lòng hiện lên đồng dạng ý niệm. Dựa, sớm biết rằng này nam nhân như vậy không biết hối cải, bọn họ nên làm hắn nhiều ai một lát tấu mới đúng. Cuối cùng hạ mạ đạ cổ kỳ vẫn là báo cảnh, cảnh sát cũng đều làm hết phận sự tới. Chỉ là ở cảnh sát tìm sân bay muốn vây ổ hiện trường video tư liệu thời điểm, sân bay phương diện cấp ra đáp án lại là kia một mảnh khu vực cả mạ giặt vừa lúc xảy ra vấn đề, ngay lúc đó cảnh tượng cũng không có bị lục xuống dưới. Mà trên mạng tuân ra tới những cái đó ảnh chụp lại tất cả đều đánh một sải, muốn chiếu đồ tìm ra vây ổ hạ mạ đạ cổ kỳ người, khó khăn thật sự là có chút đại. Cảnh sát thực làm hết phận sự tìm hạ mạ đạ cổ kỳ ghi lại khẩu cung, ngay cả ở đây các nhân viên an ninh khẩu cung cũng không có lậu hạ. Lại sau đó, cảnh sát hướng hạ mạ đạ cổ kỳ bảo đảm sẽ tận lực điều tra việc này, nhưng là đến tột cùng muốn tới khi nào mới có thể ra kết quả, vậy không có biện pháp xác định. Trừ phi hạ mạ đạ cổ kỳ lưu tại Hoa Quốc Đế Đô, chết nhìn chằm chằm cảnh sát tra án. Nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, hạ mạ đạ cổ kỳ hơi kém không bị tức giận đến hộp máu. Cảnh sát có lệ thái độ như vậy rõ ràng, hắn đương nhiên không có khả năng nhìn không ra tới. Làm hắn lưu tại Hoa Quốc nhìn chằm chằm cảnh sát phá án, này hiển nhiên không hiện thực. Nhưng hắn nếu là liền như vậy đi rồi nói. Hạ mạ đạ cổ kỳ dám khẳng định, chỉ cần chính mình vừa lên phi cơ, phỏng chừng hắn người này đều còn không có rời đi Hoa Quốc thổ địa đâu. Này đó cảnh sát là có thể lập tức đưa bọn họ vừa mới nhìn như nghiêm trang thu thập tới khẩu cung cấp đem gác xó. Này cái gọi là tra án một chuyện, ly phá án cũng liền sẽ không bao giờ. Mặc kệ nghĩ như thế nào, dù sao hạ mạ đạ cổ kỳ này mệt là an định rồi. Rơi vào đường cùng, hạ mạ đạ cổ kỳ chỉ có thể từ bỏ tìm ra những cái đó tấu người của hắn, mang theo một thân thanh đau, về nước đi. Chỉ là hắn không biết chính là, ở Đông Kinh sân bay, cũng có một đám biết được hắn về nước thời gian mọi người đang ở chờ. Những người này hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là trong tay cầm các loại vũ khí, hiển nhiên không phải tới đối hạ mạ đạ cổ kỳ biểu hiện hữu hảo. Nếu là hạ mạ đạ cổ kỳ nhìn đến cái này hình ảnh nói, cũng không biết hắn còn có thể hay không làm ra tức thời về nước quyết định này. Từ trên mạng nhìn đến hạ mạ đạ cổ kỳ bị tấu hiện trường hình ảnh, Trì Mộng lúc ấy liền nhạc phiên. Biết hạ mạ đạ cổ kỳ từ đây không hảo quá, Trì Mộng vì nhà mình nữ thần ôm về điểm này tiểu bất bình cũng liền tan thành mây khói. Tiffany cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại tới thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền thuận miệng đề ra một chút Trì Mộng. Nghe Phó Vịnh Hạm cùng nữ thần nói tên của mình, Trì Mộng hơi kém liền kích động đến nói không ra lời. Để cho Trì Mộng hưng phấn chính là, Phó Vịnh Hạm còn đem điện thoại cho nàng, làm nàng cùng nữ thần nói mấy câu. Chơi biết, Trì Mộng căn bản là không biết chính mình lúc ấy rốt cuộc đều nói chút cái gì, quang đắm chìm ở cùng nữ thần trò chuyện kinh hỉ chúng. Liên vi chuyện này, Trì Mộng còn riêng lại thỉnh Phó Vịnh Hạm ăn bữa cơm. Đương nhiên, toàn bộ ký túc xá người cũng đều là có phần. Hai tháng sau, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng lại lần nữa dẫn người đi đế đô, đi tham gia tiệc phản nghỉ hôn lễ. Nàng rốt cuộc vẫn là rút ra thời gian. Phó Vịnh Hạm lần này đến đế đô, trừ bỏ tham gia tiệc phản nghỉ hôn lễ, hơn nữa đảm nhiệm hôn lễ tiệc tối chủ bếp ở ngoài, còn có một cái nhiệm vụ, chính là cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau, lựa chọn vịnh ký thực phủ ở đế đô chi nhánh địa chỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 413 lại Phó Đế Đô. Kỷ thị đại bản doanh tuy rằng ở Cam Châu, nhưng là ở cả nước một ít thành phố lớn đều có sản nghiệp của chính mình. Mà đế đô làm hoa quốc kinh tế trung tâm, tự nhiên không có khả năng không có kỷ thị vị trí. Ở Phó Vịnh Hạm bắt được quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân lúc sau, Kỷ Tu Lãng cũng đã an bài người ở đế đô tìm kiếm thích hợp vị trí cửa hàng cấp vịnh ký thực phủ khai chi nhánh. Đương nhiên lựa chọn tốt nhất là ở kỷ thị danh nghĩa đại lâu tìm, như vậy nhất phương tiện, tương lai cũng sẽ giảm rất nhiều gấp mắt. Chỉ tiếc, kỷ thị ở đế đô sản nghiệp hữu hạn, mặc dù có chút thích hợp cấp vịnh ký thực phủ khai cửa hàng, cũng đã sớm lấy giá cao thuê cho người khác, hơn nữa thuê kỳ còn không ngắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không lấy về tới khả năng tính. Liên tính kỷ thị chịu trả giá kết xù tiền vi phạm hợp đồng lấy về cửa hàng, đối phương cũng sẽ không nguyện ý. Ngạnh tới nói, kỷ thị khẳng định phải đắc tội người. Có thể ở đế đô khai cửa hàng, hơn nữa là thuê hạ kỷ thị cửa hàng khai cửa hàng người, hiển nhiên không có khả năng là vô danh hạng người. Thật muốn đắc tội người như vậy, đối kỷ thị tới nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Phó Vịnh Hạm ở biết chuyện này lúc sau, lập tức nói cho Kỷ Tu Lãng, nàng tình nguyện thuê người khác địa phương, cũng không cần kỷ thị vì vịnh ký thực phủ chi nhánh làm ra lớn như vậy hy sinh. Kỷ Tu Lãng không có cách nào, chỉ có thể làm người một lần nữa cấp vịnh ký thực phủ tìm địa phương. Nguyên bản Kỷ Tu Lãng cho rằng chuyện này khả năng còn muốn kéo thật lâu thời điểm, nhưng Phó Vịnh Hạm ở cùng Tiffany một lần trò chuyện chung, vô tình đem việc này nói cho Tiffany. Kết quả hai ngày lúc sau, Tiffany liền gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, nói cho nàng thích hợp cửa hàng đã tìm được rồi, hơn nữa có vài cái lựa chọn. Đến nỗi rốt cuộc muốn cái nào, liền yêu cầu Phó Vịnh Hạm chính mình quyết định. Nghe nói Tiffany thế nhưng đem vịnh ký thực phủ ở đế đô chi nhánh địa chỉ vấn đề cấp thu phục, không chỉ là Phó Vịnh Hạm, ngay cả Kỷ Tu Lãng đều sợ ngây người. Tiffany một cái người nước ngoài, như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, liền ở đế đô tìm được rồi như vậy nhiều thích hợp mở nhà hàng địa phương. Kỷ Tu Lãng theo bản năng hỏi. Phó Vịnh Hạm khó được không hình tượng mắt trợn trắng nhi, ngươi tin tức như vậy linh thông cũng không biết, huống chi là ta. Kỷ Tu Lãng hoàn toàn không có lời nói. Phó Vịnh Hạm cười an ủi hắn nói, được rồi, ta cùng ngươi nói giỡn. Tiffany đều cùng ta nói, hình như là lang sư phó tìm quan hệ, mới tìm được như vậy mấy cái thích hợp địa phương. Đừng nhìn lang sư phó hiện tại chỉ thủ một nhà nho nhỏ Trần Hưng Quán, kỳ thật kia bất quá là lang gia có gia huấn ở mà thôi. Lang gia bản thân nội tình không cạn, lang sư phó bản thân nhân mạch cũng không ít, muốn tìm mấy cái khai cửa hàng địa phương vẫn là thực dễ dàng. Thì ra là thế. Kỷ Tu Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì chuyện này, Phó Vịnh Hạm liền tính là tưởng không tới đế đô cũng là không được. Kỳ thật liền tính không có lang tài chết lần này hỗ trợ, vì tịp phản nghỉ phía trước mời, Phó Vịnh Hạm cũng vẫn luôn ở tích cực đằng thời gian. Lang tài chết hỗ trợ, chỉ là càng mau xúc tiến chuyện này mà thôi. Hai người đến đế đô thời điểm, là Tiffany tự mình tới đón cơ. Nghe Tiffany nói nguyên bản lang tài chết cũng là muốn bồi nàng tới, chỉ là Trần Hưng Quán sinh ý bận quá, hơn nữa còn có một đống lớn hôn lễ chủ bị công tác muốn nội, lang tài chết thật sự là thoát không khai thân, cũng chỉ có thể làm Tiffany một người tới. Phó, người rốt cuộc tới. Vừa thấy đến Phó Vịnh Hạm, Tiffany liền cho nàng một cái đại đại ôm. Phó Vịnh Hạm cười hồi ôm Tiffany. Hai người chào hỏi qua, Phó Vịnh Hạm lúc này mới hướng Tiffany giới thiệu đứng ở chính mình bên người Kỷ Tu Lãng. Ngươi hảo, Tiffany tiểu thư. Kỷ Tu Lãng lễ nghi thập phần đúng chỗ, từ trong xương cốt đều lộ ra thân sĩ phong độ. Tiffany đối như vậy lễ nghi thập phần quen thuộc, hơn nữa Kỷ Tu Lãng tươi cười rất là thành khẩn, nàng lập tức liền đối Kỷ Tu Lãng có hảo cảm. Phó, vị này Kỷ tiên sinh là ngươi bạn trai sao? Tiffany thực trực tiếp hỏi. Phó Vịnh Hạm cười gật gật đầu, không sai. Hắn là ta bạn trai. Đây là Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên trước mặt người khác như vậy trực tiếp thừa nhận Kỷ Tu Lãng thân phận, lập tức khiến cho Kỷ Tu Lãng tâm hoa nộ phóng, cũng ở trong lòng vì Tiffany điểm vài cái tán, tính toán đưa một phần đại lễ cấp sắp kết hôn Tiffany. Kỷ tiên sinh rất tuấn tú, ngươi cũng thật xinh đẹp, các ngươi phi thường xứng đôi. Tiffany nghiêm túc nói. Phó Vịnh Hạm tức khắc vui vẻ. Nàng không nghĩ tới Tiffany nói bọn họ xứng đôi nguyên nhân, thế nhưng là từ bề ngoài phân tích. Xem nàng tuyển lang tài chết thời điểm, không giống như là coi trọng như vậy bề ngoài người A. Bất quá, bị Tiffany như vậy vừa nhắc nhở, Phó Vịnh Hạm lúc này mới phát hiện, Kỷ Tu Lãng lớn lên thật là rất xoái. Thật là kỳ quái, đều nhận thức Kỷ Tu Lãng lâu như vậy, nàng như thế nào vẫn luôn cũng không có chú ý tới điểm này. Hảo đi, nàng xem người trước nay đều là trực tiếp xem năng lực hoặc là tính cách, đến nỗi diện mạo, kia thật đúng là không ở nàng chú ý trong phạm vi. Kỷ Tu Lãng làm cùng lại đây công ty người đi trước khách sạn, mà chính hắn tắc cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau, ở Tiffany dẫn dắt hạ, đi Trần Hương Quán. Trần Hương Quán sau lưng, chính là Lang Gia nơi ở. Đó là một hộ tứ hợp viện, địa phương thực rộng mở, tổng cộng có tam tiến. Phó Vịnh Hạm vừa đến bên trong, đã bị trấn trụ. Thật sự là này phòng ở đối nàng tới nói quá quen thuộc. Ở Đại Ung Triều thời điểm, Phó Vịnh Hạm tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở tại trong Hoàng Cung mặt, nhưng nàng cũng có nghỉ thời điểm. Mỗi đến nghỉ, Phó Vịnh Hạm đều sẽ lựa chọn ra cung, chú đến chính mình ở ngoài cung trong nhà đi. Nàng thực thích ở ngoài cung tòa nhà, cũng chỉ có ở ngoài cung trong nhà, nàng mới có thể tìm được như vậy một phần thuộc về ra cảm giác. Trong Hoàng Cung có điểm địa vị người, phần lớn đều sẽ ở ngoài cung trí sản. Những cái đó tòa nhà, liền cùng Lang Gia hiện giờ trụ loại này tứ hợp viện không sai biệt lắm. Ở biết đế đô có tứ hợp viện lúc sau, Phó Vịnh Hạm là nghĩ tới mua một bộ tìm về đã từng cảm giác. Chỉ là ở biết tứ hợp viện giá cả lúc sau, nàng liên hoàn toàn từ bỏ cái này ý tưởng. Cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, Phó Vịnh Hạm mới có thể chân chính cảm nhận được tiền không đủ dùng là một loại cỡ nào làm người vô lực cảm giác. Ở Đại Ung Triều thời điểm, tuyệt đối sẽ không có người tưởng được đến, nàng làm đường đường Đại Ung Triều ngự thiện phòng tổng quản, thế nhưng sẽ liền một bộ ái mộ phòng ở đều mua không nổi. Bất quá, hiện tại nàng, đã không để bụng này đó. Nói nữa, nàng về sau trên cơ bản đều sẽ ở tại Cam Châu, cũng căn bản là không có ở đế đô trí sản tất yếu. Liên tính thật sự muốn đặt mua sản nghiệp, cũng không cần thiết mua như vậy đại tứ hợp viện. Tuy rằng từ bỏ ở đế đô trí sản tính toán, nhưng là Phó Vịnh Hạm trong lòng không phải không có tiếc nuối. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở nhìn thấy Lang Gia thế nhưng có lớn như vậy một bộ nàng cầu mà không được sân lúc sau, Phó Vịnh Hạm trong lòng thế nhưng khó được nổi lên như vậy một tia hâm mộ chi tâm. Nhạy bén Kỷ Tu Lãng lập tức liền đã nhận ra Phó Vịnh Hạm trong mắt đối viện này nóng bỏng. Hắn đầu vừa chuyển, ở Phó Vịnh Hạm bên thai thấp giọng nói, Hạm Hạm, ngươi thích như vậy phòng ở. Phó Vịnh Hạm không tưởng nhiều như vậy, cười nói, lớn như vậy sân, ai sẽ không thích. Chưa xong còn tiếp. Chương 414 chủ bị. Kỷ Tu Lãng nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là thích nói, ta có thể cho người lưu ý một chút, nhìn xem đế đô có hay không như vậy sân bán ra. Đế đô cư, đại không dễ. Liên tính là một bộ bình thường nhất nhà ở đế đô như vậy địa phương, cũng là có thể bán ra giá trên trời, huống chi là loại này một năm so một năm thiếu tứ hợp viện. Đặc biệt là đế đô tứ hợp viện chủ nhân, cơ hồ mỗi người đều lai lịch không nhỏ, căn bản là không mấy cái nguyện ý ra tay. Cho dù có, kia giá cả cũng tuyệt đối có thể dọa đi một số lớn người. Muốn mua được như vậy tòa nhà, nói dễ hơn làm. Kỷ Tu Lãng lời nói còn không có nói xong, Phó Vịnh Hạm đã bật cười nói, ta chỉ là thích mà thôi, lại chưa nói nhất định phải chính mình cũng mua một bộ như vậy sân. Nói nữa, ta thích đồ vật nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có thể mọi thứ đều mua tới không thành. Có chút đồ vật, đặt ở nơi đó nhìn xem là được, không cần toàn miết ở chính mình trong tay. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kỷ Tu Lãng vẫn là nhìn ra tứ hợp viện đối Phó Vịnh Hạm không tầm thường lực hấp dẫn. Khó được thấy Phó Vịnh Hạm như vậy thích một kiện đồ vật, Kỷ Tu Lãng tự nhiên là vô luận như thế nào cũng muốn đạt thành nàng tâm nguyện. Hắn theo Phó Vịnh Hạm nói âm không hề nhắc tới việc này, lại ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tính toán trở về lúc sau khiến cho Tống Quy ở đế đô hảo hảo hỏi thăm, chẳng sợ dùng nhiều điểm thời gian cùng tiền tài, cũng nhất định phải mua một bộ cùng trước mắt này tứ hợp viện không sai biệt lắm tòa nhà. Khi nói chuyện, Lang Tài Chiết đã tự mình ra tới đón chào. Lại lần nữa nhìn thấy Phó Vịnh Hạm, một phen tuổi Lang Tài Chiết còn có điểm ngượng ngùng. Hắn hiện tại đã biết, Phó Vịnh Hạm phía trước nói có người ở điên cuồng theo đuổi Tiffany cũng làm Tiffany cảm thấy phiền não một chuyện, là giả. Bất quá, Lang Tài Chiết cũng không bởi vì Phó Vịnh Hạm ở trước mặt hắn nói láo mà sinh khí. Không có Phó Vịnh Hạm lúc trước ngôn ngữ kích thích, hắn cũng không thể nhanh như vậy hạ quyết tâm hướng Tiffany cầu hôn, hơn nữa thành công làm người trong lòng đáp ứng gả cho chính mình. Cho nên, Lang Tài Chiết trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm cảm tạ Phó Vịnh Hạm. Chỉ là hắn một đại nam nhân, ở cảm tình loại chuyện này mặt trên thế nhưng còn không có một người tuổi trẻ nữ hài tử thấy được rõ ràng, liền hôn nhân đại sự cũng là làm nhân ra tuổi trẻ nữ hài tử hỗ trợ. Ở đối mặt cái này tuổi trẻ nữ hài tử thời điểm, hắn tự nhiên nhiều ít có điểm không được tự nhiên. Cũng may Phó Vịnh Hạm cũng không có lộ ra cái gì khác thường, thậm chí liền một chút chế nhạo biểu tình đều không có, chỉ là bình thường cùng Lang Tài Chiết chào hỏi, thật đúng là thành chúc mừng Lang Tài Chiết. Lại có Kỷ Tu Lãng ở trong đó chu toàn, Lang Tài Chiết tâm thái thực mau liền chậm rãi khôi phục lại đây, đại gia thân thiện trò chuyện thiên. Phó Vịnh Hạm cùng Lang Tài Chiết vốn chính là đồng hành, Kỷ Tu Lãng đối phòng bếp sự tình cũng thập phần hiểu biết. Cho nên đại gia lại nói tiếp lời nói tới, thế nhưng thập phần đầu hiệp, nửa điểm không khỏe cũng không có. Sau lại, Lang Tài Chiết lôi kéo Kỷ Tu Lãng cùng đi thấy hắn những cái đó ở kinh đô bằng hữu, Phó Vịnh Hạm tắc cùng Tiffany cùng nhau, đi Trần Hưng quán sau bếp. Chúng ta hôn lễ thời điểm, Trần Hưng quán sẽ tạm thời không tiếp tục kinh doanh, một bộ phận khách khứa sẽ an bài ở Trần Hưng quán dùng cơm, thân cận một ít tắc sẽ an bài tiến trong viện. Tiffany hướng Phó Vịnh Hạm giải thích nói, đến nỗi phòng bếp, tắc trực tiếp dùng Trần Hưng quán sau bếp. Nơi này phòng bếp trước liền Trần Hưng quán, sau liền đại viện, thượng đồ ăn gì đó đều thực phương tiện. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, này an bài đến cũng không tệ lắm, là làng sư phó chủ ý. Tiffany thẹn thùng nói, ân, hôn lễ sự tình đều là lang an bài. Hắn nói thời gian có chút đuổi, có một số việc an bài đến khả năng có chút hấp tấp, nói xin lỗi ta. Bất quá ta cảm thấy khá tốt, cũng không cảm thấy hấp tấp. Đến, này lớn tuổi nữ lang hận gà tâm, nàng là thật không hiểu. Tiffany lại nói, hôn lễ tiệc tối người không nhiều lắm, liền đều an bài ở trong sân. Ta cùng lang đều tính qua, đến lúc đó như thế nào cũng sẽ không vượt qua 10 bàn người. Hơn nữa từ nước Pháp tới thân hữu, đều chỉ biết tham gia tiệc tối. Cho nên giữa trưa yến hội tuy rằng người nhiều, kỳ thật còn khá tốt thu thập. Ngược lại là tiệc tối, khách nhân tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng đại gia khẩu vị lại không giống nhau. Không ngừng phải có đồ ăn Trung Quốc, còn phải có cơm Tây. Nói đến mặt sau, Tiffany nhiều ít có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy phiền phức Phó Vịnh Hạm tới hỗ trợ đã rất xin lỗi Phó Vịnh Hạm, kết quả hiện tại còn yêu cầu nhiều như vậy, liền càng xin lỗi người. Kỳ thật Tiffany có nghĩ tới mời người khác tới chủ bếp nàng hôn lễ tiệc tối. Chính là nàng phía trước đã mời quá Phó Vịnh Hạm, hơn nữa cũng cảm thấy Phó Vịnh Hạm thật là nhất chọn người thích hợp. Hiện tại thay đổi người nói, nàng trong lòng tổng cảm thấy này hôn lễ liền không đủ hoàn mỹ. Không có việc gì, mặc kệ là đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây, với ta mà nói đều không phải cái gì vấn đề. Phó Vịnh Hạm lại là thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi trễ chút thời điểm đem các khách nhân kiêng kỵ đồ ăn danh sách đưa cho ta, có cái gì đặc thù yêu cầu nói cũng có thể nói ra, đến lúc đó bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Người phương Tây dùng cơm từ trước đến nay có rất nhiều chú ý, cái này không ăn cái kia không ăn, phương Đông lại không nhiều như vậy quý củ. Hai bên người thật muốn ở một khối ăn cơm nói, này thực đơn phương diện thật đúng là đến hảo hảo nghiên cứu mới được. Thấy Phó Vịnh Hạm bên này không thành vấn đề, Tiffany nhất thời cao hứng nói, đa tạ ngươi, Phó, ta chuẩn bị cho tốt lúc sau liền đem danh sách giao cho ngươi. Phó Vịnh Hạm cũng thực vừa lòng Tiffany thống khoái thái độ. Hai người lại thương lượng chút hôn lễ tiệc tối chi tiết. Tiffany liền mang theo Phó Vịnh Hạm đi tìm Kỷ Tu Lãng. Ai biết Kỷ Tu Lãng đang cùng Lang Tài Chiết những cái đó bằng hữu nói đến đầu cơ đâu, hai người cuối cùng vẫn là ở Lang gia dùng bữa tối. Ngày hôm sau, Tiffany liền đem tiệc tối yêu cầu chú ý sở hữu danh sách đều cấp Phó Vịnh Hạm đưa tới. Vì thế, Phó Vịnh Hạm riêng đem Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đều từ Cam Châu kêu lại đây, Kỷ Tu Lãng cũng từ Nhã Hoàng khách sạn điều nhóm người tay. Chủ yếu là Vịnh Ký thực phủ nhân thủ hữu hạn, muốn ứng phó như vậy quan trọng yến hội, phỏng chừng đến đem Vịnh Ký thực phủ người cấp điều thượng hơn phân nửa lại đây. Cần phải thật nói như vậy, kia Vịnh Ký thực phủ lập tức phải không tiếp tục kinh doanh. Vịnh Ký thực phủ không tiếp tục kinh doanh, kia chính là đại sự, tuyệt đối lập tức khiến cho hoành động, trở thành Cam Châu các đại tin tức truyền thông đầu bản đầu đề. May mắn Kỷ Tu Lãng nhớ tới từ Nhã Hoàng khách sạn điều người, nói cách khác, trận này hiến hội Phó Vịnh Hạm thật đúng là làm không được. Phó Vịnh Hạm mang theo người bắt đầu chuẩn bị tiệc tối sự tình. Kỷ Tu Lãng tắc đi theo Lang Tài Chiết giới thiệu cho hắn kia mấy cái bằng hữu bắt đầu xem cửa hàng. Lấy Kỷ Tu Lãng ánh mắt, đương nhiên sẽ không liền một chỗ thích hợp mở nhà hàng cửa hàng đều tìm không chuẩn. Vịnh Ký thực phủ hiện giờ tân cửa hàng địa chỉ, chính là hắn xác định xuống dưới. Còn chưa tới tịp phạm nghỉ cùng Lang Tài Chiết hôn lễ ngày, Kỷ Tu Lãng cũng đã tuyển hảo 2-3 cái thích hợp địa phương. Chỉ là bởi vì Phó Vịnh Hạm vội vàng tiệc cưới tạm thời đằng không ra không tới, cho nên còn không có tự mình đi xem. Trong nháy mắt, liên đến Tiffany hôn lễ nhật tử. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng làm khách khứa, tham gia buổi hôn lễ này. Hai người tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc, tuy rằng ở lễ tiết thượng cùng Đại Ung Triều so sánh với vẫn là kém rất nhiều, nhưng Phó Vịnh Hạm xem ở trong mắt, lại là khó được quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 415 tiệc cưới. Kỳ thật liền tính là ở Đại Ung Triều thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng chưa thấy qua mấy chàng đứng đắn hôn lễ. Không tiến cung phía trước, nàng chính là cái gì đều không phải tiểu con gái mồ côi. Cái gì hôn lễ đều không thể có nàng phần. Tiến cung lúc sau, nàng hơn phân nửa thời gian đều bị vây ở ngự thiện phòng, đừng nói là ngoài cung hôn lễ, ngay cả trong cung hôn lễ, nàng cũng không có khả năng bàng quan được. Cho nên, nàng sống hai đời, thế nhưng thật đúng là trước nay chưa thấy qua một hồi đứng đắn hôn lễ. Có thể ở hiện đại nhìn đến như vậy hoàn chỉnh hôn lễ, đối Phó Vịnh Hạm tới nói, ý nghĩa thực không giống nhau. Nhìn Tiffany cùng Lang Tài chết bái đường thời điểm, Phó Vịnh Hạm thậm chí có một loại muốn mặc vào áo cưới xúc động. Nàng lần đầu chủ động nắm lấy đứng ở bên người Kỷ Tu Lãng tay, còn chảo chặt muốn chết chết khẩn, đem Kỷ Tu Lãng đều cấp chảo ngốc. Hắn không biết buổi hôn lễ này đối Phó Vịnh Hạm rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Phó Vịnh Hạm kia kích động tâm tình. Kỷ Tu Lãng một phản tay, đem Phó Vịnh Hạm tay cầm ở lòng bàn tay. Kia ấm áp độ cùng, lập tức thấu vào Phó Vịnh Hạm tâm hoa. Có như vậy một khắc, Phó Vịnh Hạm liền tưởng xúc động cùng Kỷ Tu Lãng nói, chúng ta kết hôn đi. Chính là giây tiếp theo, nàng liền phản ứng lại đây, chính mình hiện tại này thân thể, còn chưa tới hiện đại kết hôn tuổi đâu. Liên tính tới rồi, kia cũng không có nữ nhân hướng nam nhân cầu hôn đạo lý A. Mất công nàng ổn định. Hôn lễ qua đi, liền đến ngọ yến thời gian. Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm bị an bài ở thân hữu tịch phía trên. Tuy rằng bên người không vài người nhận thức, bất quá mọi người đều là tân lang tân nương hảo bằng hữu, nói chút có quan hệ với tân nhân đề tài, thế nhưng thật đúng là rất thân thiện. Đương nhiên, phụ trách nói chuyện phiếm người chủ yếu là Kỷ Tu Lãng, Phó Vịnh Hạm chỉ lo ăn đi. Nàng đảo không phải tham ăn, chủ yếu là không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Hơn nữa này cơm trưa là thật không sai, rất có vài phần ý tứ, cũng khiến cho Phó Vịnh Hạm muốn ăn. Kỷ Tu Lãng xem nàng so ngày thường ở bên ngoài nhiều động vài cái chiếc đũa, nhịn không được ở nàng bên thai thấp giọng nói, này đồ ăn thật sự như vậy ăn ngon. So Hồng Sư Phó làm còn hảo. Hồng Kông làm đồ ăn là càng ngày càng tốt, Phó Vịnh Hạm mỗi lần đi Nhã Hoàng khách sạn, mỗi lần đều là Hồng Kông tự mình xuống bếp. Nhưng cho dù là như thế này, Phó Vịnh Hạm ở Nhã Hoàng khách sạn động chiếc đũa số lần cũng là càng ngày càng ít. Lại không nghĩ rằng, hôm nay trận này dây chuyền sản xuất tựa ra tới tiệc cưới, thoạt nhìn đảo rất làm Phó Vịnh Hạm vừa lòng. Phó Vịnh Hạm cười gắp khối vịt nướng đặt ở Kỷ Tu Lãng mâm, nói, ngươi nhưng đừng xem thường hôm nay trận này tiệc cưới. Nơi này mỗi một đạo đồ ăn, kia đều là đại sư bút tích. Đặc biệt là này nói vịt nướng, ngươi trước nếm thử. Vịt nướng. Kỷ Tu Lãng nhướng mày. Muốn nói nơi nào vịt nướng tốt nhất ăn nổi tiếng nhất, chỉ sợ cả nước nhân dân trong đầu hiện ra cái thứ nhất ý niệm, chính là đế đô vịt nướng. Đế đô vịt nướng chọn nhân tài tinh xảo, liền vịt bản thân đều là riêng dưỡng ra tới. Còn phải dùng thượng đẳng cây ăn quả than nướng chế, trong lúc phế công phu không thể so bất luận cái gì một đạo danh đồ ăn món chính muốn thiếu. Kỷ Tu Lãng là cái ái mỹ thực người, hắn mỗi lần tới đế đô, như thế nào cũng muốn nếm thượng như vậy vài đạo mỹ thực mới bằng lòng bỏ qua. Này đế đô vịt nướng, xem như trong đó bị điểm số lần so nhiều một loại. Muốn nói đế đô vịt nướng, kia hương vị là thật tốt. Ở vịt nướng này một đạo đồ ăn thượng, có thể so được với đế đô vịt nướng, Kỷ Tu Lãng chưa từng thấy quá. Chính là Phó Vịnh Hạm tay nghề, lại chưa chắc có thể cùng đại sư thân thủ nướng ra tới vịt nướng so sánh với. Chủ yếu là Phó Vịnh Hạm sở học quá tạp. Tuy rằng nàng sẽ mỗi loại làm ra tới đều là cấp đại sư, nhưng nhân ra chân chính học vịt nướng đại sư, kia đều là vài thập niên như một ngày liền làm như vậy một đạo đồ ăn, tay nghề tự nhiên so người khác muốn cao hơn một mảng lớn. Liên tính là Phó Vịnh Hạm, cũng không dám nói chính mình làm vịt nướng liền thật sự có thể là thiên hạ đệ nhất. Bất quá! Liên tính Phó Vịnh Hạm không phải cái loại này tự cho mình rất cao người, nàng cũng là rất ít sẽ khen người khác. Cho nên hiện tại nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nói, Kỷ Tu Lãng lập tức liền tới rồi hứng thú. Mâm vịt nướng hiển nhiên là sư phó cắt xong rồi, màu sắc tươi đẹp, thịt chất non mịn, quang xem ban tướng, liền tuyệt đối có thể xưng được với là cực phẩm. Kỷ Tu Lãng lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới chỉ lo cùng người xã giao, rốt cuộc đều bỏ lỡ chút cái gì. Vịt nướng ăn ở trong miệng, hương vị thuần hậu, dù mà không nhị. Hoàn toàn chính là nhất địa đạo đế đô vịt nướng hương vị. Bên cạnh Phó Vịnh Hạm cũng cầm trương lá sen bánh ra mặt, đem mặt khác một mầm xé thành cao nhồng vịt nướng ở tỏi giã cùng tương ngọt một lăn, sau đó bọc tiến ra mặt bên trong, lại thêm chút nhi củ cải điều, đưa cho Kỷ Tu Lãng. Mùi vị thật thơm. Quả thực chính là tuyệt thế mỹ vị. Ăn vịt nướng Kỷ Tu Lãng không chút do dự dựng lên một cây ngón tay cái. Hắn trong mắt mãn ẩn tình ý nhìn Phó Vịnh Hạm, không chút nào che giấu hắn đối Phó Vịnh Hạm tình cảm. Thật sự là Phó Vịnh Hạm tự mình cho hắn bọc vịt nướng hành vi đại đại kích thích hắn. Cùng Phó Vịnh Hạm nhận thức lâu như vậy, xác định quan hệ cũng có một đoạn thời gian, nhưng là Kỷ Tu Lãng nhìn thấy Phó Vịnh Hạm từ trước đến nay đều là tương đối lãnh đạm hình tượng. Liên tính Phó Vịnh Hạm ở bọn họ đoạn cảm tình này chung cũng có trả giá, nhưng từ mặt ngoài tới xem, vẫn cứ là Kỷ Tu Lãng tương đối thượng vội vàng ở chung một chút. Đặc biệt là trước mặt ngoại nhân, Phó Vịnh Hạm trước nay không biểu hiện ra đối Kỷ Tu Lãng quan tâm thân cận quá. Thói quen loại này ở trung hình thức Kỷ Tu Lãng hiện giờ chợt cảm nhận được Phó Vịnh Hạm đối chính mình chủ động quan tâm, thậm chí là hầu hạ, thế nhưng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đúng là bởi vì này phân thụ sủng nhược kinh, làm trước mặt người khác từ trước đến nay đều thực đoan được Kỷ Tu Lãng, cũng lại ức chế không được trong lòng đối Phó Vịnh Hạm tình cảm. Phó Vịnh Hạm lại như là căn bản không nhận thấy được chính mình rốt cuộc đều làm chút cái gì dường như, vẫn cứ đang chuyên tâm cấp Kỷ Tu Lãng giới thiệu trên bàn làm nàng để mắt thái sắc, hơn nữa chủ động kẹp tới rồi Kỷ Tu Lãng mâm. Kỷ Tu Lãng liền tính lại ái mỹ thực, lúc này cũng không rảnh lo ăn, một đôi mắt quang nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm nhìn lại, hoàn toàn là Phó Vịnh Hạm cấp cái gì hắn liền ăn cái gì, cùng một con trở bị đầu uy đại bạch cũng không có gì khác nhau. Ngồi cùng bàn người đều thấy hai người bọn họ chi gian hỗ động, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một đôi nhi đắm chìm ở tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Đại gia hì hì thấp giọng cười, không hẹn mà cùng đệ thấp nói chuyện thanh âm, liền sợ quấy rầy này đối tiểu tình lữ chi gian ngọt ngào không khí. Giống bọn họ như vậy tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, ở tiệc cưới thượng có rất nhiều, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Cho nên Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm này một đôi nhi, thật đúng là không thế nào thấy được. Dùng quá ngọ cơm, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Vịnh Hạm liền ở lang gia người dẫn dắt hạ, đi Trần Hưng quán sau bếp, vì hôm nay tiệc tối làm chuẩn bị. Kỷ Tu Lãng cũng đem Vịnh Ký thực phủ cùng Nhã Hoàng khách sạn điều lại đây, nhân thủ đều cấp kêu lại đây. Gặp người đều đến đông đủ, Phó Vịnh Hạm liền đem nhân thủ làm một chút an bài. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh từng người dẫn dắt một nhóm người, phân biệt phụ trách tiệc tối một bộ phận. Trong đó, Trương Hải dẫn người phụ trách cơm Tây, mà Dư Khang Ninh tắc dẫn người phụ trách đồ ăn Trung Quốc. Hai người phân công hợp tác, đảo cũng đâu vào đấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 416 cơm Tây. Trương Hải phía trước ở trường đầu bếp học quá, sau lại ở Nhã Hoàng khách sạn công tác quá, tiếp xúc cơm Tây phương diện công tác hiển nhiên so Dư Khang Ninh muốn nhiều đến nhiều, kinh nghiệm cũng muốn phong phú rất nhiều. Đặc biệt là lần trước Phó Vịnh Hạm ở Đế Đô tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái thời điểm, cùng Bộ Viễn, Liên Trí Văn luận bản không ít cơm Tây, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đều đi theo trong đó, cũng học không ít bản lĩnh. Phó Vịnh Hạm đã tìm Tiffany muốn khách khứa danh sách, hôm nay tới tham gia tiệc tối thân hữu, có 7 bàn đều là tân lang bên này người, ăn tự nhiên là đồ ăn Trung Quốc. Mặt khác tam bàn tất cả đều là từ nước Pháp chạy tới tân nương thân hữu, ăn còn lại là cơm Tây. Vốn dĩ Phó Vịnh Hạm rất có tin tưởng ở tiệc tối trung toàn dùng đồ ăn Trung Quốc, hơn nữa nàng cũng tin tưởng chính mình đồ ăn Trung Quốc tuyệt đối có thể làm những cái đó người phương Tây vừa lòng. Bất quá nàng lần này tới làm chủ bếp, là bị Tiffany mời, ở tiệc tối an bài thượng, tự nhiên vẫn là muốn nghe Tiffany cái này chủ nhân ý tứ. Tuy rằng đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều phải làm là phiền toái một chút, nhưng kỳ thật lượng công việc cũng không có lớn nhiều ít. Đặc biệt là cơm Tây, làm lên so đồ ăn Trung Quốc muốn đơn giản dễ dàng nhiều. Ngược lại có thể tỉnh không ý chuyện. Lần này tiệc tối, đồ ăn Trung Quốc bộ phận, Phó Vịnh Hạm phần lớn đều là chiếu Vịnh Ký thực phủ phía trước làm qua tiệc cơ động tới chuẩn bị. Tiệc cơ động thái sắc vốn là thực thích hợp dùng ở tiệc cưới thượng, hơn nữa Vịnh Ký thực phủ công nhân đối tiệc cơ động đều phi thường quen thuộc, hiện giờ làm lên cũng là thuận tay thật sự. Liên tính không cần Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà cơm Tây phương diện, tắc lấy bò bít tết là chủ, hơn nữa mì ý, hấp cơm sau đó xứng với nhân thủ một phần súp bục. Chủng loại không tính nhiều, nhưng phân lượng lại không nhẹ, bảo đảm có thể làm người đem bụng điền đến tràn đầy. Bò bít tết không cần nhiều lời, cách làm cùng Phó Vịnh Hạm ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng làm nướng sườn dê có chút cùng loại. Tuy rằng chỉnh thể vẫn cứ là cơm Tây cách làm, lại là trải qua đồ ăn Trung Quốc tay nghề gia công, hương vị ăn lên cùng giống nhau kiểu Tây bò bít tết hoàn toàn bất đồng, đều có một cổ hương khí, nháy mắt là có thể chinh phục mọi người. Đây chính là có thể đoạt được quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân đồ ăn, không có người sẽ không thích. Mỹ ý cũng bị tên gọi tắt để ý phấn, tiệc tối có ích ý phấn là Phó Vịnh Hạm dẫn người thân thủ làm, mì sợi trình xoắn ốc hình, lại thô lại trường, cùng quốc nội thường thấy mì sợi chủng loại thực không giống nhau. Làm món này, trừ bỏ ý phấn bản thân tương đối quan trọng ở ngoài, dư lại chính là xào phấn tương. Người phương Tây thích ăn tương, mặc kệ là cái gì đồ ăn, đều thích mạt điểm tương hôn cùng nhau ăn. Có đôi khi một đạo đồ ăn bên trong, dùng tương thậm chí so chủ đồ ăn bản thân lượng còn muốn nhiều, làm người quả thực không biết đây là ở dùng nữa, vẫn là ở ăn tương. Trên thực tế, người phương Tây thật là có đơn độc ăn tương thói quen. Chỉ là bọn hắn ăn tương, cùng quốc nội tương lại hoàn toàn bất đồng. Lần này làm mì ý, Phó Vịnh Hạm làm Trương Hải điều tương này đây cả chua là chủ hồng tương. Dùng để sao ý phấn tương chủ yếu chia làm hai loại, một loại chính là Phó Vịnh Hạm làm người làm hồng tương, một loại khác còn lại là từ bột mì. Sữa bò cập bơ vì đế bạch tương. Này hai loại tương cũng là cơm Tây có ích đến nhiều nhất. Đến nỗi mặt khác hương thảo tương, thanh tương, hắc tương từ từ, tuy rằng dùng người cũng không ít, nhưng so sánh với dưới, liền có vẻ tương đối tiểu chúng. Mỹ ý có Trương Hải nhìn chằm chằm người làm, Phó Vịnh Hạm thì tại chỉ đạo đại gia làm hấp cơm. Hấp cơm là chỉ dùng chuyên dụng hấp lò nướng chế mà thành cơm. như vậy cơm chung có thể có rau dưa, có thể có trái cây, cũng có thể có thịt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái dạng gì khẩu vị hấp cơm đều có thể làm đến ra tới. Không chỉ như vậy, hấp cơm thượng thường thường còn sẽ tới thượng một ít phô mai, ăn lên càng hiện mỹ vị ngon miệng. Vứt bỏ hấp cơm chung trộn lẫn các loại phối liệu, phô mai kỳ thật mới là hấp cơm chung quan trọng nhất thành phần chi nhất. Nó hoàn toàn quyết định một phần hấp cơm rốt cuộc có thể đánh thượng nhiều ít phân, một chút sai lầm đều không thể ra. Phó Vịnh Hạm hôm nay làm người làm hấp cơm có hai loại, một loại là dứa chân giò hun khói hấp cơm, một loại khác còn lại là hải sản hấp cơm. Này hai loại hấp cơm cũng coi như là hấp cơm chung tương đối thường thấy cũng tương đối nổi danh cùng kinh điển hấp cơm. Dứa bản thân khẩu vị chính là chua chua ngọt ngọt, xen lẫn trong ngọt nị phô mai nước, làm chỉnh nói hấp cơm ăn lên càng thêm mê người. Mà hải sản vốn là thực chịu người phương Tây hoang nên, dùng để làm hấp cơm, càng là khó được mỹ vị. Cuối cùng kia nói súp bục, cũng không giống tầm thường. Súp bục, là nguyên với Ukraine một loại rau dưa nùng canh, đặc biệt cây củ cải đường là chủ, ở châu Âu thực được hoang nên. Quốc nội rất nhiều tiệm cơm Tây, đều sẽ miễn phí đưa tặng súp bục, lại còn có thường xuyên cung không đủ cầu. Súp bục, nói là canh, chi bằng nói là một đạo đồ ăn. Chủ yếu là này canh thực nùng. Bên trong các loại rau dưa càng là không ít, có khi thậm chí còn sẽ thêm chút thịt đi vào cùng nhau nấu. Múc thượng một chén canh mang sang tới, trong đó đại bộ phận đều là canh chung tài liệu, nùng canh ngược lại chỉ chiếm trong đó một bộ phận nhỏ. Canh đại bộ phận rau dưa đã sớm đã nấu hóa, làm chỉnh nói canh càng hiện sền sệt. Cầm cái muông ở trong chén rảo một rảo nhắc lại tới, là có thể rõ ràng thấy nùng canh treo ở cái thìa thượng chuế thật dài tuyến, có loại rau dưa bùn cảm giác. Cơm Tây chủng loại không nhiều lắm. Làm lên trình tự làm việc cũng rất đơn giản, cho nên hoa thời gian cũng không nhiều. Đồ ăn Trung Quốc liền càng không cần đề ra, thực cơ động thượng thái sắc phần lớn đều là cơm trưa sau Phó Vịnh Hạm liền dẫn người chuẩn bị hơn nữa thượng lồng hấp tranh lên. Thực tối bắt đầu thời điểm đại gia trên cơ bản cũng chỉ yêu cầu đem một tầng tầng lồng hấp gỡ xuống thượng đồ ăn là được, nhiều lắm cũng liền xào vài đạo tiểu thái, hoa thời gian so cơm Tây còn muốn thiếu, thậm chí đại bộ phận thời gian đều hoa đến thượng đồ ăn chuyện này lên rồi. Toàn bộ tiệc tối làm xuống dưới. Lưu lại các tân khách đều thực vừa lòng. Lão lang đêm nay hiến làm được không tồi a. Không biết là thỉnh vị nào đại sư phụ tới chủ bếp. Này hương vị trước kia giống như không có ăn đến qua a. Cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta nghe nói, hôn lễ ngọ yến là lão lang thỉnh người tới làm, tiệc tối chủ bếp lại là tân nương thỉnh người, nên không phải là nước Pháp tới cái gì đầu bếp đi. Chuyện này không có khả năng. Như vậy địa đạo đồ ăn Trung Quốc, liền chúng ta cũng chưa chắc có thể làm được tốt như vậy. Những cái đó người nước Pháp lại có thể biết cái gì? Ai nha, ta nói các người gấp cái gì? Thật muốn biết, trực tiếp hỏi lão lang là được, chẳng lẽ hắn còn sẽ gạt chúng ta? Nói được cũng đúng vậy. Đồ ăn Trung Quốc bên này nghị luận thanh không ngừng, cơm Tây bộ người cũng ở ngầm nghị luận. Này bò bít tết làm được thật tốt. Ta trước kia cho rằng bò bít tết muốn chiên ăn mới tốt nhất ăn, chính là ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nướng bò bít tết hương vị thế nhưng cũng tốt như vậy. Không nghĩ tới Hoa Quốc thế nhưng còn có làm cơm Tây cao thủ. Trước kia như thế nào không có nghe nói qua. Không được, ta nhịn không được, ta muốn trông thấy làm ra này dứa hấp cơm chủ bếp. Hương vị thật là quá tuyệt vời, ta ít nhất có thể hợp với ăn thượng một tháng cũng sẽ không nhị. Tiffany lại đây, chúng ta mau tìm nàng hỏi một chút đêm nay hiến chủ bếp rốt cuộc là ai. Ở các tân khách tò mò dưới, Phó Vịnh Hạm bị Tiffany cùng lang tài chết thỉnh đi ra ngoài cùng mọi người chào hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 417 tuyển định. Các tân khách ở nhìn đến chủ bếp người thế nhưng là khoảng thời gian trước thanh danh đại trấn quốc tế mỹ thực đại tái quán quân, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, thế nhưng hưng phấn đem Phó Vịnh Hạm vây quanh. Tiffany cùng lang tài chết đều là giới đầu bếp đại sư, hai người bằng hưu chung tự nhiên cũng có không ít là đồng hành. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ở nhìn thấy Phó Vịnh Hạm cái này danh khí đại niên kỷ nhẹ đầu bếp lúc sau, đại gia mới có thể kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đem Phó Vịnh Hạm cấp giữ lại. Tiệc tối thượng thái sắc bọn họ đều đã hưởng qua. Hương vị phi thường đồng. Có người thậm chí không cam lòng ở chính mình trên bàn ngồi, còn không màng lễ nghi chạy tới cách vách trên bàn đi cọ cơm, đem đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều cấp đến một lần. Mà làm như vậy kết quả đó là, bọn họ đối Phó Vịnh Hạm hoàn toàn phục. Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ cô nương trù nghệ thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, chẳng những đồ ăn Trung Quốc làm tốt lắm, ngay cả cơm Tây cũng là không nói chơi. Khó trách nhân gia tuổi còn trẻ là có thể bắt được quốc tế mỹ thực đại tái quán quân. Nguyên lai nhân ra là thực sự có bổn sự này a. Phó Vịnh Hạm thật vất vả mới từ trong đám người thoát thân, Tiffany bất thời giờ tìm lại đây, ngượng ngùng nói, Phó, thật là thực xin lỗi, ta hôm nay bận quá, cũng chưa cùng ngươi hảo hảo nói mấy câu. Không quan hệ. Phó Vịnh Hạm vỗ Tiffany bả vai cười nói, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, ngươi không cần phải xen vào ta, đi vội chính mình thì tốt rồi. Đúng rồi, tiệc tối đã kết thúc, dư lại sự tình ta liền không trộn lẫn. Ta tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngươi có rảnh lại tùy thời liên hệ ta, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tiffany không có khách sáo đem Phó Vịnh Hạm lưu lại, nàng nhìn ra được Phó Vịnh Hạm hôm nay là thật vội mệt, ngày mai buổi chiều ta gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem ngươi tuyển tốt cửa hàng. Nói đến cùng, Phó Vịnh Hạm cũng là vì giúp nàng làm tốt trận này tiệc tối mới có thể như vậy mệt, Tiffany trong lòng rất có chút băn khoăn. Phó Vịnh Hạm vốn định nói xem cửa hàng sự tình liền không cần Tiffany bồi, bất quá Tiffany thành tâm một mảnh, hơn nữa nàng ở nước Pháp cũng khai có không ngừng nhà ăn. Ở mở nhà hàng chuyện này thượng vẫn là có không ít kinh nghiệm, cho nên Phó Vịnh Hạm cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau buổi chiều, Tiffany quả nhiên sớm liền gọi điện thoại lại đây. Chỉ là đang xem cửa hàng người giữa, không ngừng có nàng, ngay cả Lang Tài Chiết cũng cùng lại đây. Lúc này đến phiên Phó Vịnh Hạm ngượng ngùng. Nhân ra hai vợ chồng lúc này mới vừa kết hôn, còn không có tới kịp hảo hảo hưởng thụ một chút tân hôn sinh hoạt đâu, liền bắt đầu vì nàng sinh ý chạy ngược chạy xuôi. Bất quá Tiffany cùng Lang Tài Chiết hiển nhiên cũng không để ý cái này. Bọn họ thực cảm kích Phó Vịnh Hạm thúc đẩy bọn họ kết hôn, cũng cảm kích Phó Vịnh Hạm thế bọn họ chủ bếp tiệc tối. Hiện giờ chỉ là giúp đỡ Phó Vịnh Hạm ở Đế Đô chọn một nhà thích hợp cửa hàng mở nhà hàng chi nhánh mà thôi, căn bản là không coi là cái gì. Trên thực tế, đối Vịnh Ký thực phủ muốn tới Đế Đô tới khai chi nhánh chuyện này, Tiffany vẫn là thật cao hứng. Bởi vậy, sau này Phó Vịnh Hạm mỗi năm khẳng định đều sẽ ở Đế Đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà nàng cùng Lang Tài Chiết kết hôn lúc sau, mỗi năm cũng sẽ có hơn phân nửa thời gian ở Đế Đô. Đến lúc đó, các nàng hai muốn chạm vào cái mặt gì đó, cũng liền phương tiện nhiều. Nói nữa, thưởng qua ngày hôm qua tiệc tối lúc sau, Tiffany đối Phó Vịnh Hạm chủ nghệ có càng rõ ràng hiểu biết. Nghe nói Vịnh Ký thực phủ thái sắc càng nhiều càng tốt ăn, nàng còn ước gì chính mình sau này có thể có cái càng nhiều mỹ thực lựa chọn đâu. Lại ở Đế Đô đãi mấy ngày, ở Tiffany vợ chồng cùng bọn họ bằng hữu đề cử hạ, lại có kỷ tu lãng mang theo kỷ thị người làm các loại đánh giá quy hoạch, Phó Vịnh Hạm rốt cuộc tuyển định Vịnh Ký thực phủ ở Đế Đô chi nhánh địa chỉ. Cùng ở Cam Châu thời điểm không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm tuyển định chi nhánh địa chỉ, đồng dạng là ở một nhà đại hình thương trường bên trong, vị trí cũng vẫn cứ là đếm ngược tầng thứ hai lâu. Hơn nữa nàng cũng không có đem một chỉnh tầng lầu đều cấp chiếm hết, chỉ thuê hạ hơn phân nửa mà thôi, này liền đã cũng đủ Vịnh Ký thực phủ phát triển. Vì thuê hạ này khối địa phương, kỷ tu lãng nhưng thực sự hoa không ít tiền. Không sai, lần này Vịnh Ký thực phủ khai chi nhánh tiền, đều là kỷ thị ra. Phía trước Phó Vịnh Hạm cùng kỷ tu lãng cũng đã thương lượng qua, nay chi nhánh là Phó Vịnh Hạm cùng kỷ thị hợp tác hai. Kỷ thị bỏ vốn kim, Phó Vịnh Hạm ra kỹ thuật, hai bên cắt chiếm một bộ phận cổ phần. Mà so sánh với dưới, Phó Vịnh Hạm chiếm cổ phần còn muốn nhiều một ít, ở nhà ăn kinh doanh thượng có tuyệt đối lời nói quyền. Tân cửa hàng địa chỉ xác định lúc sau, Tiffany cùng Lang Tài Chiết liền xuất phát hưởng tuần trăng mật đi. Vì Phó Vịnh Hạm bên này sự tình, bọn họ đều đã chậm trễ mấy ngày rồi. Hai người lần này hưởng tuần trăng mật, sẽ từ Italy bắt đầu, sau đó đi khắp hơn phân nửa cái châu Âu, trung điểm tác định ở nước Pháp. Chờ bọn họ độ xong tuần trăng mật, cũng chính là ở nước Pháp hôn lễ tổ chức là lúc. Cáo biệt hai người, Phó Vịnh Hạm cũng trực tiếp trở về Cam Châu. Nàng đã ở Đế Đô đái suốt một tuần, mà nàng thỉnh kỳ nghỉ cũng chỉ có này một tuần mà thôi. Lại đại đi xuống nói, nàng công khóa chỉ sợ liền thật sự muốn không đổi kịp. Đến nỗi tân cửa hàng bố trí trang hoàng vấn đề, tự nhiên là từ kỷ tu lãng toàn bộ tiếp nhận. Vịnh Ký thực phủ ở Cam Châu cửa hàng, trang hoàng công trình trên cơ bản chính là kỷ tu lãng định ra tới. Hiện giờ Vịnh Ký thực phủ muốn ở Đế Đô khai chi nhánh, này trang hoàng phong cách tự nhiên là muốn cùng lão cửa hàng bảo trì nhất trí, sẽ không có cái gì đại biến hóa. Hai nhà thương trường cách cục vốn là không sai biệt lắm đại, thuê diện tích cũng cùng loại. Hiện giờ lại đến một lần trang hoàng. Cơ hồ cũng chính là chiếu Cam Châu Vịnh Ký thực phủ khuôn mẫu lại đến một lần, căn bản là sao cái gì khó khăn. Kỷ tu lãng ở xác định hạ chỉnh thể trang hoàng phương án lúc sau, cũng trở về Cam Châu, đem Đế Đô bên này sự tình giao cho chính mình trợ lý Tống Quy phụ trách. Hắn trở lại Cam Châu, liền nghe được một cái không lớn không nhỏ tin tức. Nghiêm tĩnh đồng hồi ma đô đi. Như thế nào như vậy đột nhiên? Kỷ tu lãng tùy tay đem cởi ra âu phục treo ở trên giá áo, tò mò hỏi. Hắn đây là ở Phó Vịnh Hạm trong nhà. Phó Vịnh Hạm đang ở phòng bếp nấu cơm, xem như cho hắn đón gió. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chuyện này vẫn là ta ngày hôm qua nghe Ánh Đồng tỷ nói. Phó Vịnh Hạm một bên nhanh nhẹn sắt rau một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, phía trước quốc tế Mỹ thực đại tái tổ chức thời điểm, chân ẩn quán sinh ý chính là một ngày không bằng một ngày. Sau lại ta cầm quán quân, chân ẩn quán thanh danh cùng địa vị liền càng là xuống dốc không thanh. Nghiêm Tĩnh Đồng giống như cũng là lấy chân ẩn quán như vậy tình cảnh không có cách nào, lại không cam lòng vây chết ở Cam Châu này nho nhỏ địa phương, cho nên liền tìm mọi cách hồi Ma Đô đi. Nghe Cam Ánh Đồng nói, Nghiêm Tĩnh Đồng rời đi Cam Châu thời điểm, quả thực có loại tan tác mà chạy bộ dáng. Có thể thiếu một cái phiền lòng ra hỏa cho chính mình một ngạt, Phó Vịnh Hạm trong lòng kỳ thật vẫn là rất có vài phần cao hứng. Kỳ Tu Lãng đối này lại có chút không vui, Nghiêm Tĩnh Đồng liền như vậy đi rồi. Kia cũng quá tiện nghi hắn đi. Trong khoảng thời gian này bận quá, ta còn có thật nhiều thủ đoạn chưa kịp dùng ra tới đâu. Vốn dĩ ta còn nghĩ, như thế nào cũng muốn làm hắn tải cái đại té ngã. Chưa xong còn tiếp. Chương 418 nội loạn. Té ngã. Phó Vịnh Hạm buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi tính toán như thế nào làm người bị té nhào a? Kỳ Tu Lãng dựa vào trên sofa lười biếng nói, ta vốn là có mấy cái ý tưởng, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này đều bận quá, vẫn luôn cũng không có thể chịu đến ra không tới, cho nên đều còn không có tới kịp thực thi. Bất quá Nghiêm Tĩnh Đồng lần này chạy chính là thật đủ mau, cũng thật là làm ta không nghĩ tới. Ở Kỳ Tu Lãng trong ấn tượng, Nghiêm Tĩnh Đồng tính tình vẫn là rất ngạnh. Hắn nếu quyết định phải đối phó Phó Vịnh Hạm, vậy như thế nào cũng muốn làm ra điểm thành quả tới mới được. Chỉ là Nghiêm Tĩnh Đồng phía trước khẳng định không nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm thế nhưng là một khối như vậy khó gặm xuống tới xương cứng. Không, này nơi nào là xương cứng, rõ ràng chính là thiết xương cốt. Trước kia Phó Vịnh Hạm có kỳ thị chống lưng, Nghiêm Tĩnh Đồng muốn tìm nàng phiền toái liền nhiều lần bị nhục, thậm chí còn ngược lại cho chính mình thêm không ít đổ, liên lụy đến chân luẩn quán ở Cam Châu chi nhánh thanh danh cùng sinh ý cũng là ngày càng lụ bại. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm đại biểu Hoa Quốc cầm quốc tế mỹ thực đại tái quán quân, lập tức liền thành cả nước nổi tiếng nhân vật, thậm chí còn tự mang quang hoàn, bị phía chính phủ phù hộ. Hiển nhiên, muốn lại đối phó Phó Vịnh Hạm, kia tuyệt đối so với trước kia còn muốn khó, hơn nữa nguy hiểm cũng muốn lại lớn hơn vài lần. Quan trọng nhất chính là, Phó Vịnh Hạm chủ nghệ đã ở toàn thế giới nhân dân trước mặt được đến chứng minh, này cũng càng làm cho Nghiêm Tĩnh Đồng không lời gì để nói. Liên tính Nghiêm Tĩnh Đồng lại như thế nào tâm cao khí ngạo không chịu thua, hắn cũng đã rõ ràng nhận thức đến, Phó Vịnh Hạm cái này nhìn như ở vào phong vũ phiêu diêu trung tiểu nha đầu, không bao giờ là hắn có thể tính kế được. Nàng đã dẫm lên một cái cao cao tại thượng vị trí, mà hắn chính là hết cả đời này, cũng chưa chắc đuổi kịp nàng bước chân. Ở tới Cam Châu phía trước, Nghiêm Tĩnh Đồng tại tâm lý thượng đối Phó Vịnh Hạm là nhìn xuống. Nhưng sự tình phát triển cho tới hôm nay này một bước, hắn liền tính là dùng sức ngẩng đầu nhìn lên Phó Vịnh Hạm, chỉ sợ cũng không bao giờ có thể thấy rõ nàng khuôn mặt. Chợt gian đối mặt như vậy hiện thực, Nghiêm Tĩnh Đồng phảng phất nháy mắt già rồi có 10 tuổi, cả người mộ khí trầm trầm, nơi nào còn có nửa điểm vừa tới Cam Châu khi khí phách hăng hái. Huống chi, chân ẩn quán bổn ra bên kia cũng liên tiếp gọi điện thoại lại đây răn dạy hắn, trừ bỏ trách cứ hắn đem chân ẩn quán đặt Phó Vịnh Hạm mặt đối lập ở ngoài, cũng đối Nghiêm Tĩnh Đồng trù nghệ lại vô tiến triển cảm thấy đau lòng. Nghiêm Tĩnh Đồng yên lặng nghe những cái đó phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ chỉ trích, rốt cuộc không có trước kia cổ không phục dũng khí, ngược lại trở nên yên lặng không ít. Hắn đem chính mình nốt ở trong phòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ra tới thời điểm, liền chủ động cho hắn phụ thân Nghiêm Chỉ Khánh gọi điện thoại. Hai cha con ở điện thoại lời nói cũng không nhiều, lại những câu đều thẳng chỉ trọng tâm. Nghiêm Tĩnh Đồng ở trong điện thoại nói rõ, hắn nguyện ý từ bỏ đối chân ẩn quán Nghiêm ra quyền lợi chi tranh, tính toán đem sau này nhật tử tất cả đều đầu nhập đến chủ nghệ nghiên cứu đi lên. Nếu là hắn một ngày không thể đơn độc đại biểu chân ẩn quán xuất đầu, hắn liền một ngày chỉ làm một người canh giữ ở phòng bếp đầu bếp. Nói những lời này nguyên nhân, vẫn là bởi vì Nghiêm Tĩnh Đồng tưởng hồi Ma Đô đi. Hắn không bao giờ tưởng cũng không dám đối mặt Phó Vịnh Hạm, kia sẽ đem hắn còn sót lại một chút kiêu ngạo đều đả kích đến thi cốt không tồn. Tuy rằng Nghiêm Tĩnh Đồng nói nghe tới hiển nhiên vẫn là có không ít vị lợi tâm, nhưng là Nghiêm Chỉ Khánh đối hắn rốt cuộc nhận thức đến chủ nghệ mới là bọn họ Nghiêm ra người dựng thân chi buồn một chuyện vẫn là thực vừa lòng. Nghiêm Tĩnh Đồng dù sao cũng là Nghiêm Chỉ Khánh dốc lòng dạy dỗ hơn 20 năm nhi tử, Nghiêm Chỉ Khánh lại sao có thể thật sự trơ mắt liền xem ở Nghiêm Tĩnh Đồng đem chính mình vây chết ở một cái nho nhỏ Cam Châu. Phó Vịnh Hạm xuất hiện là cái ngoài ý muốn, lại cung cấp chân ẩn quán Nghiêm ra để ra cái tỉnh. Việc cấp bách, vẫn là đến đem Nghiêm Tĩnh Đồng chủ nghệ cấp để ra đi lên lại nói. Hai cha con nói chút thổ lộ tình cảm lời nói, Nghiêm Chỉ Khánh liền đồng ý Nghiêm Tĩnh Đồng muốn phản hồi Ma Đô yêu cầu. Hơn nữa mặt khác phái người tới đón quản Cam Châu chân ẩn quán chi nhánh sự vụ. Này mới tới quản sự hiển nhiên đến quá Nghiêm Trì Khánh phân phó, chỉ thành thành thật thật kinh doanh chân ẩn quán nhà mình sinh ý, không bao giờ sẽ nghĩ biện pháp cùng Vịnh Ký Thực Phủ đối nghịch, đảo làm Vịnh Ký Thực Phủ kinh doanh lại thuận lợi rất nhiều. Bất quá, Nghiêm Tĩnh Đồng muốn thuận lợi phản hồi Ma Đô, đương nhiên không có khả năng cái gì đại giới đều không trả giá. Chính như hắn ở trong điện thoại hứa hẹn như vậy, ở chu nghệ của hắn chưa đạt tới chân ẩn quán đệ nhất nhân thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ở chân ẩn quán trong phòng bếp tiên phận làm một người đầu bếp. Đến nỗi chuyện khác, hắn không còn có nhúng tay quyền lợi. Nghiêm Tĩnh Đồng hồi Ma Đô một chuyện cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là đối Nghiêm gia người tới nói. Tuy rằng Nghiêm Tĩnh Đồng phụ tử đem bọn họ ở trong điện thoại nói những lời này đó đều không có hướng ra phía ngoài công bố, nhưng từ Nghiêm Tĩnh Đồng trở về Ma Đô sau tình huống tới xem, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng liền đoán được một ít, này Khẩu Phong tự nhiên cũng không như vậy khẩn. Nói nữa, Nghiêm Tĩnh Đồng trước kia ở Nghiêm gia địa vị rất cao, tính tình cũng cực kỳ ngạo mạn, Nghiêm gia bên trong cùng hắn bất hòa người trẻ tuổi cũng không thiếu. Hơn nữa Nghiêm Đinh Tuyết sự tình, đại gia môi hở răng lạnh, đối Nghiêm Tĩnh Đồng liền càng thêm phản cảm cùng đề phòng. Nghiêm Tĩnh Đồng trở về nhà sau, tuy rằng hắn mỗi ngày đều nghiêm túc ở phòng bếp cẩn trọng nấu ăn, nhưng đừng nói là Nghiêm gia trẻ tuổi, chính là trưởng bối chung, cũng ít có tin tưởng hắn thật sự liền như vậy lập tức trở nên thành thật an phận. Vẫn cứ có không ít người ở thử, nhằm vào Nghiêm Tĩnh Đồng. Đừng nhìn Nghiêm Tĩnh Đồng trở về Ma Đô thời gian còn không dài, chính là Nghiêm gia đã náo loạn không ít chê cười ra tới, thậm chí liền chân ẩn quán đều có điều ảnh hưởng. Nghiêm Tĩnh Đồng tự nhiên là bị đè nén vô cùng, Nghiêm Chỉ Khánh lại càng vì đau đầu. Hắn tuổi tác đã lớn, thân thể cũng không tốt, theo lý thuyết nên lấy tu dưỡng là chủ. Chính là chân ẩn quán lớn như vậy sạp, Nghiêm gia lại còn không có thể lấy đến khởi người, hắn lại sao có thể thật sự nghỉ ngơi đến đi xuống. Hiện giờ khen ngược, Nghiêm gia bọn tiểu bối chẳng những không nghĩ như thế nào giữ được gia tộc phong cảnh, thế nhưng còn nội đấu đi lên, lại còn có đấu đến càng ngày càng kịch liệt. Cố tình này nội đấu đạo hỏa tắc vẫn là hắn coi trọng nhất thân nhi tử gây ra, đem cái Nghiêm Chỉ Khánh tức giận đến, 3 ngày liền bệnh cũ tái phát 2 lần, hiện tại còn ở tại bệnh viện không ra tới đâu. Nghiêm gia nếu là chiếu cái này tình thế tiếp tục đi xuống nói, nếu không bao lâu, này chân ẩn quán chỉ sợ liền sẽ thật sự suy tàn. Ma Đô chân ẩn quán Nghiêm gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nên biết đến người tự nhiên đều sẽ biết. Tuy rằng Kỳ Tu Lãng xa ở Cam Châu, nhưng là từ khi hắn biết Nghiêm Tĩnh Đồng trở về Ma Đô lúc sau, liền có cô ý ở hỏi thăm Nghiêm gia sự tình. Cho nên thực mau, Nghiêm gia những cái đó sự tình, liền một kiện không ít truyền vào Kỳ Tu Lãng trong tai. Hắn trong lòng cao hứng cực kỳ. Nghiêm Tĩnh Đồng đối phó quá Kỳ thị cùng Vịnh Ký thực phủ, tuy rằng đều không có thành công, nhưng Kỳ Tu Lãng hiển nhiên không có khả năng đã quên. Liền tính Nghiêm Tĩnh Đồng hiện giờ rút khỏi Cam Châu, Kỳ Tu Lãng cũng không có khả năng đem phía trước sự tình coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Hiện giờ không đợi hắn chủ động trả thù, Nghiêm Tĩnh Đồng cùng hắn tương ứng Nghiêm gia liền chính mình đem chính mình lăn lộn đến không nhẹ, như thế nào không cho người vui sướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 419 Tu ân ái. Chờ đến Nghiêm gia nháo đến túi bụi thời điểm, hắn lại hướng trong đầu thêm một phen tủi lửa, Nghiêm gia về sau liền thật sự rốt cuộc không đứng lên nổi. Kỳ Tu Lãng trong lòng âm thầm có tính toán, lại đem Nghiêm gia hiện giờ một mảnh loạn trạng nói cho Phó Vịnh Hạm. Chợt vừa nghe nói chuyện này, Phó Vịnh Hạm rõ ràng đối Nghiêm gia hiện trạng có chút kinh ngạc, bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Một cái gia tộc lên lên xuống xuống, nàng ở Đại Ung triều thời điểm liền nhìn không ít, Nghiêm gia điểm này sự tình thật sự không tính mới mẻ. Đến nỗi gia tộc suy tàn nguyên nhân, kia đã có thể nhiều đi. Có rất nhiều đương gia nhân quyết sách sai lầm, tuyển không nên tuyển con đường, có rất nhiều ngoại ý muốn tần người sống lực không kịp. Nhưng càng nhiều lại là bởi vì hậu bối con cháu không nên thân, đến nỗi tai họa liên tục, hoặc là gia trạch không yên, cuối cùng đem toàn bộ gia tộc mang nhập vực sâu. Thực hiện nhiên, chân ẩn quán Nghiêm gia chính là mặt sau nhất thường thấy này một loại. Kỳ thật loại tình huống này cũng chưa chắc vô giải. Nghiêm gia hiện tại tuy rằng loạn tượng đã sinh, nhưng chỉ cần Nghiêm gia đương gia người chịu nhanh chóng quyết định xuống tay xử lý, này nguy cơ chưa chắc liền không thể giải quyết. Chỉ tiếc, xem Nghiêm gia sự tình nháo đến người ngoài đều đã biết lại còn không có nửa điểm thu liễm dấu hiệu. Đã nói lên làm Nghiêm gia đương gia nhân Nghiêm Chỉ Khánh, cũng không có như vậy quyết đoán. Đương nhiên, nghe nói Nghiêm Chỉ Khánh hiện giờ còn ở bệnh viện ở, cũng có khả năng là hắn thân thể suy nhược dẫn tới tinh thần vô dụng, căn bản không có biện pháp xử lý Nghiêm gia nội loạn. Mà càng khả năng nguyên nhân, còn lại là Nghiêm Tĩnh Đồng thân phận ở Nghiêm gia không bình thường. Hắn dù sao cũng là Nghiêm Chỉ Khánh nhi tử. Mặc kệ Nghiêm gia vì cái gì loạn thành một đoàn cũng không ai quản, chuyện này đối Phó Vịnh Hạm tới nói, thật đúng là một chuyện tốt. Nàng cùng Kỳ Tu Lãng giống nhau, đều không phải lấy ơn báo oán người. Biết Nghiêm gia người quá đến không tốt, Phó Vịnh Hạm liền an tâm rồi. Bất quá người khác sự tình từ trước đến nay rất ít bị Phó Vịnh Hạm để ở trong lòng, cho nên nàng đảo mắt liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, đem tâm thần đều đặt ở việc học cùng Vịnh Ký thực phủ mặt trên. Thiếu ngột ngạt người ở trước mắt hoảng, ngay cả thời gian phảng phất cũng quá đến nhanh rất nhiều. Trong nháy mắt, một học kỳ liền kết thúc. Ngao xong khảo thí chu. Ngày thường căn bản nữ cường nhân dường như Phó Vịnh Hạm đều nhịn không được dối người, đánh cái đại đại ngáp, giữa mày cũng lộ ra mỏi mệt. Kỳ Tu Lãng đến trường học tới đón Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm cùng các bạn cùng phòng hướng ký túc xá đi, còn không có đến gần đâu, liền rất xa thấy Kỳ Tu Lãng thân ảnh. Chi Mộng lập tức ánh mắt sáng lên, bắt lấy Phó Vịnh Hạm cánh tay liền lay động lên, mau xem, bên kia người nọ là ai. Phía trước tham gia tịp phản ý hôn lễ trở về lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền mang lên Kỷ Tu Lãng cùng nhau, thỉnh các bạn cùng phòng đến Nhã Hoàng khách sạn ăn cơm, đại gia cũng coi như là nhận thức. Cũng là lúc ấy, đại gia đối Kỷ Tu Lãng của cải có trực tiếp nhất nhận thức. Sau lại học bá Phàn Mộ Thanh ở chính mình đặt mua kinh tế tài chính báo chí thượng thấy Kỷ Tu Lãng tên, liền nói cho Chi Mộng. Chi Mộng lại chạy đến trên mạng đi tra xét tra Kỷ Tu Lãng tư liệu, lập tức liền đem Kỷ Tu Lãng thân phận cấp tra xét ra tới. Các bạn cùng phòng đối này có chút líu lưỡi, bất quá lại cũng không biểu hiện ra cái gì, đối Kỷ Tu Lãng cũng vẫn là tầm thường thái độ. Chủ yếu là các nàng nhìn ra được tới, Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm là thực nghiêm túc đang yêu đương, vậy không cần các nàng ở bên trong lắm mồm. Huống chi, các nàng ra Vịnh Hạm hiện giờ thân phận địa vị cũng thực không bình thường, không đến mức không xứng với Kỷ thị đại thiếu gia. Hai người đi cùng một chỗ, thật muốn luận lên nói, còn không chừng ai bị hâm mộ ghen tị hận càng nhiều một ít đâu. Sau lại Kỷ Tu Lãng lại đến trong trường học tới đón Phó Vịnh Hạm, liền không hề giống như trước như vậy tị hiểm, thường xuyên đều sẽ cùng Chi Mộng đám người đụng phải, đại gia cũng sẽ chào hỏi một cái nói mấy câu chỉ đùa một chút gì đó, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Phó Vịnh Hạm so Chi Mộng còn muốn trước thấy Kỷ Tu Lãng, nàng mỉm cười không nói, trên mặt nửa điểm ngượng ngùng cũng không thấy, hiển nhiên đối cảnh tượng như vậy đã thực thói quen. Chi Mộng cố ý vẻ mặt thất vọng, Vịnh Hạm, ngươi đều học hư. Trước kia ngươi bạn trai tới tìm ngươi bị chúng ta gặp được. Ngươi đều sẽ mặt đỏ. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San ở một bên cười trộm. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi còn có rảnh nói ta. Nhìn xem kia đầu, ngươi bạn trai cũng tới tìm ngươi. Khảo thí đều kết thúc, mọi người đều muốn chuẩn bị về nhà, ngươi không tính toán cùng ngươi bạn trai nhiều điểm thời gian từ biệt. Nàng cố ý ở bạn trai ba chữ càng thêm trọng ngữ khí, hiển nhiên là ở trêu chọc Chi Mộng. Chi Mộng vừa nghe La Thừa tới, nơi nào còn tâm tình trêu ghẹo Phó Vịnh Hạm, chạy nhanh theo Phó Vịnh Hạm sở chỉ phương hướng vừa thấy. Quả nhiên, thật đúng là chính là La Thừa. Nàng tức khắc vui vẻ ra mặt, sơ soạn một phen Phó Vịnh Hạm mặt nói, vẫn là nhà của chúng ta Vịnh Hạm nhất hiểu biết ta. Kêu hành, các ngươi chính mình về trước ký túc xá đi, ta đi cùng ta thân thân bạn trai từ biệt lạc. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, nàng cả người cũng đã chạy ra đi. Đến, này khoe khoang kính nhi, đều mau so được với hận gả tịp Phan Nhi. Phan Mộ Thanh cười ha hả nói, được rồi, có một cái đã chạy, Vịnh Hạm ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Ta cùng Đại San cùng nhau hồi ký túc xá là được. Mất công ta cùng Đại San còn có thể cho nhau làm bạn nhi. Nói cách khác, mỗi ngày xem ngươi cùng A chỉ ở chúng ta trước mặt tú ân ái, kia thật đúng là chịu không nổi. Phó Vịnh Hạm chớp đôi mắt nhìn Phàn Mộ Thanh. Nàng là thật không nghĩ tới, liền nhất đứng đắn Phàn Mộ Thanh cũng sẽ khai như vậy vui đùa. Kỷ Tu Lãng cũng đã sớm thấy Phó Vịnh Hạm, thấy mấy nữ hải tử dừng lại bước chân đang nói chuyện. Kỷ Tu Lãng chờ đến có chút nóng nảy, nghĩ dù sao đều là người quen. Dứt khoát nhấc chân đón qua đi. Tạ Đại San khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, trong lòng cười thầm Sở Trường chỉ chọc chọc Phó Vịnh Hạm eo nói, đừng bần, nhìn một cái ngươi vị kia, đều chờ không kịp. Khi nói chuyện, Kỷ Tu Lãng đã đến gần. Hắn trước hô một tiếng Phó Vịnh Hạm, sau đó liền rất tự nhiên cùng Phan Mộ Thanh, Tạ Đại San đánh lên tiếp đón. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cùng hắn cũng chín, chào hỏi qua lúc sau, hai người thực mau liền chủ động cáo từ, còn cấp Phó Vịnh Hạm xử vài cái ánh mắt. Phảng phất đang chờ nàng khen các nàng cỡ nào thiện giải nhân ý giống nhau, đem Phó Vịnh Hạm làm cho là dở khóc dở cười. Không phải nói ta chính mình trở về sao, ngươi như thế nào vẫn là tới. Phó Vịnh Hạm nhìn Kỷ Tu Lãng nói. Hôm nay hội nghị trước tiên kết thúc, ta vừa lúc có rảnh, nghĩ tới cấp ngươi dọn dọn hành lý cũng hảo. Kỷ Tu Lãng cười nói. Phó Vịnh Hạm lắc đầu, tính, lúc này trong ký túc xá rốt cuộc đều là thu thập hành lý người, loạn thực. Dù sao ta lại không rời đi Cam Châu. Khi nào dọn đồ vật đều thực phương tiện, hôm nay liền không dọn, chúng ta trực tiếp trở về đi. Cũng đúng. Kỷ Tu Lãng đương nhiên là nghe Phó Vịnh Hạm, ta đem xe ngừng ở cổng trường, chúng ta hiện tại trực tiếp qua đi. Sở dĩ đem xe đình đến khá xa, gần nhất là bởi vì Phó Vịnh Hạm ở trường học danh khí quá lớn, hai người đều không nghĩ quá mức cao điệu dẫn người chú ý. Thứ hai chính là bởi vì mỗi đến loại này thời điểm, ký túc xá nữ cửa luôn là đình đầy chiếc xe, thật sự quá mức chen chúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 420 chi nhánh. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, hai người vừa đi một bên nói chuyện. Đúng rồi, đế đô bên kia chi nhánh trang hoàng đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không tự mình qua đi nhìn xem. Kỷ Tu Lăng nói, ta tính toán qua, năm trước khai trương tuyệt đối tới kịp, bất quá này tuyên truyền công tác phải chạy nhanh bắt đầu rồi. Còn có, này khai trương thời gian cũng đến hảo hảo tuyển tuyển, ngươi trong lòng có tuyển tốt ngày sao? Phó Vịnh Hạm dừng một chút, nói, tuyên truyền sự tình ngươi xuống tay là được. Đến nỗi khai trương ngày, ta tưởng lựa chọn ngày mồng 8 tháng chạp kia một ngày. Năm trước ngày mồng 8 tháng chạp tiết, chính là Vịnh Ký Thực Phủ ở Cam Châu chính thức buôn bán nhật tử. Lúc này mới một năm công phu, Vịnh Ký Thực Phủ thế nhưng liền phải khai chi nhánh, hơn nữa vẫn là ở đế đô như vậy tấc đất tấc vàng địa phương. Đông nhiên quay đầu, không nói những cái đó nhìn Vịnh Ký Thực Phủ chậm rãi phát triển lên người đứng xem, chính là Phó Vịnh Hạm chính mình, cũng rất có vài phần cảm khái. Đem Vịnh Ký Thực Phủ chi nhánh khai trương nhật tử tuyển ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết, không ngừng là một loại kỷ niệm, càng là Phó Vịnh Hạm đối Vịnh Ký Thực Phủ sau này triển vọng. Kỳ Tu Lãng đối Vịnh Ký Thực Phủ hiểu biết cũng không so Phó Vịnh Hạm thiếu, cho nên Phó Vịnh Hạm nhắc tới ra cái này nhật tử, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Hành a, ngày mồng 8 tháng chạp thật là cái không tồi nhật tử. Kỳ Tu Lãng đầu góc bay nhanh chuyển động, đến lúc đó ta sẽ thông báo quảng cáo bộ một tiếng, cái này nhật tử lấy tới làm tuyên truyền cũng đại hưu văn chương nhưng làm. Hắn cùng Phó Vịnh Hạm rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau, tổng có thể đem sự tình nghĩ đến sinh ý mặt trên. Phương diện này sự tình liền không phải Phó Vịnh Hạm sở am hiểu, nàng lên tiếng, hai người thương lượng hảo đi đế đô nhật tử, Kỳ Tu Lãng liền bắt đầu làm người xuống tay an bài. Đế đô Vịnh Ký Thực Phủ chi nhánh khai trương kia một ngày, sở hữu ưu đãi hoạt động đều là chiếu Cam Châu Vịnh Ký Thực Phủ bổn tiệm đi làm, liền thực đơn đều cùng lúc trước giống nhau như lúc, không có nửa điểm biến hóa. Điểm này cũng là Phó Vịnh Hạm làm quyết định. Kỳ Tu Lãng không chút do dự liền đồng ý nàng quyết định này, còn đem chuyện này cũng hoa vào đế đô Vịnh Ký Thực Phủ chi nhánh tuyên truyền trong kế hoạch, thật đúng là đưa tới không ít người chú ý. Khai trương kia một ngày, Vịnh Ký Thực Phủ chi nhánh khách đông như mây, trường hợp hỏa bạo đến thẳng bức Vịnh Ký Thực Phủ ở Cam Châu khi rầm rộ. Lại nói tiếp, Vịnh Ký Thực Phủ ở đế đô chi nhánh sinh ý sở dĩ sẽ từ lúc bắt đầu liền tốt như vậy, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm bản thân danh khí thêm vào cùng Lang Tài Chết chờ nhất bang đế đô đầu bếp giúp đỡ ở ngoài, cũng ít nhiều Phó Vịnh Hạm trước đây tích lũy hạ kia một đám fans trợ lực. Biết được Vịnh Ký Thực Phủ muốn ở đế đô khai chi nhánh, Phó Vịnh Hạm các fan liền ở trên mạng tự động tự phát tuyên truyền lên, hiệu quả nhưng một chút cũng không thể so kỳ thị danh tác tuyên truyền muốn kém. Bởi vì này, Phó Vịnh Hạm đã ở làm tiêu trùng chuẩn bị tân một vòng fans đáp tạ hoạt động, lấy cảm tạ các fan cho tới nay đối Vịnh Ký Thực Phủ duy trì. Đúng rồi hám hạm, Vịnh Ký Thực Phủ năm nay còn muốn làm cơm tất niên hoạt động sao? Kỳ Tu Lãng thuận miệng hỏi, năm trước cơm tất niên hoạt động tổ chức thật sự thành công. Nếu ngươi năm nay còn có quyết định này nói, chúng ta có thể sớm một chút làm chuẩn bị, tranh thủ so năm trước làm được còn muốn hảo. Cơm tất niên hoạt động. Phó Vịnh Hạm ánh mắt sáng lên. Nàng trong lòng có cái chủ ý, vừa lúc có thể giải nàng trước mặt nan đề. Cơm tất niên hoạt động là kiện đại sự, ta là tính toán làm Vịnh Ký Thực Phủ sau này mỗi năm đều làm. Phó Vịnh Hạm nghĩ nói, bất quá, năm nay là Vịnh Ký Thực Phủ đế đô chi nhánh tân khai trường, lại có chút bất đồng, cho nên ta tưởng đem này hoạt động làm được đặc thù một chút. Đặc thù một chút. Kỳ Tu Lãng tới hứng thú, ngươi tính toán như thế nào đặc thù? Phó Vịnh Hạm nói, phía trước không phải có rất nhiều fans ở trên mạng duy trì Vịnh Ký Thực Phủ sao, còn chủ động không ràng buộc cấp Vịnh Ký Thực Phủ làm không ít tuyên truyền. Năm nay cơm tất niên hoạt động trừ bỏ bình thường tổ chức ở ngoài, ta còn tính toán từ fans chung chọn lựa ra một nhóm người tới, miễn phí đưa tặng bọn họ cơm tất niên phần ăn. Hơn nữa, này miễn phí đưa tặng cơm tất niên phần ăn, sẽ so trong tiệm chính thức bán càng phong phú một ít. Ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Rất tuyệt. Kỳ Tu Lãng không chút nào tiếc rẻ khen nói, quốc nội làm hoạt động, tặng phẩm thường thường đều tương đối đơn giản, thậm chí chỉ là có chút ít còn hơn không. Ngươi hiện giờ làm theo cách trái ngược. Đem tặng phẩm làm được so bữa ăn chính còn muốn phong phú, khẳng định sẽ dẫn ra không ít đề tài, hơn nữa cũng có thể làm Vịnh Ký Thực Phủ các fan càng thêm thích. Trải qua lần này hoạt động lúc sau, ta tin tưởng Vịnh Ký Thực Phủ fans lượng, cùng với này đó fans đối Vịnh Ký Thực Phủ trung thành độ, đều khẳng định còn sẽ gia tăng không ít. Hắn tán thưởng nhìn Phó Vịnh Hạm, phảng phất đang nhìn một mảnh phác ngọc chậm rãi nở rộ ra lóa mắt quan mang. Từ lúc bắt đầu, Kỳ Tu Lãng liền biết Phó Vịnh Hạm là cái có năng lực người. Chỉ là nàng tựa hồ vẫn luôn đều không thích đem quá nhiều tâm tư đặt ở làm buôn bán mặt trên, chỉ một lòng làm nàng đầu bếp bản chức công tác. Như phi tất yếu, Phó Vịnh Hạm đều là trực tiếp đem xử lý sinh ý sự tình giao cho người khác. Mà Kỳ Tu Lãng, chính là thế Phó Vịnh Hạm xử lý nhiều nhất sinh ý người kia. Tuy rằng mặc kệ Phó Vịnh Hạm là bộ dáng gì, Kỳ Tu Lãng đều là giống nhau thích nàng. Nhưng là Kỳ thị rốt cuộc không phải giống nhau gia tộc, Phó Vịnh Hạm hiện tại chỉ là cùng Kỳ Tu Lãng yêu đương còn không có cái gì. Tương lai nếu là gả vào Kỳ thị, còn giống như bây giờ hành sự nói, khẳng định sẽ có rất nhiều không đủ chỗ. Kỳ Tu Lãng cũng không tưởng miễn cưỡng Phó Vịnh Hạm đi làm nàng không muốn làm sự tình, cho nên hắn thậm chí đã bắt đầu vì Phó Vịnh Hạm tìm kiếm giúp đỡ, tính toán tương lai đặt ở Phó Vịnh Hạm bên người, giúp nàng xử lý một ít nàng không muốn phản ứng sự tình. Chính là chiếu hiện tại này tình hình tới xem, Phó Vịnh Hạm ngày thường có lẽ đối sinh ý thượng sự tình có vẻ có chút không chút để ý, nhưng là thật tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là thực nguyện ý quyết định, hơn nữa cũng là thật sự có thể lấy ra không tồi chủ ý tới. Đối với Phó Vịnh Hạm sắp trở thành kỳ thị chủ mẫu chuyện này, Kỳ Tu Lãng càng có tin tưởng. Phó Vịnh Hạm cũng không biết chính mình ngắn ngủn nói mấy câu thế nhưng khiến cho Kỳ Tu Lãng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng thấy Kỳ Tu Lãng tán thành chính mình đề nghị, liền lập tức gọi điện thoại cấp Tiêu Trùng, đem chính mình chủ ý nói cho hắn, cũng làm Tiêu Trùng cùng Trương Hải cùng nhau thương lượng đem chuyện này làm tốt. Trương Hải hiện giờ đã là Vịnh Ký Thực Phủ Đế Đô chi nhánh cửa hàng trưởng, chức quyền cùng Tiêu Trùng bằng nhau. Ở từng người cửa hàng, hai người bọn họ đương nhiên là có thể trực tiếp làm chủ người. Nhưng là ở đề cập đến Vịnh Ký Thực Phủ chỉnh thể sự tình thời điểm, hai người bọn họ liền phải cùng nhau hợp tác rồi. Phó Vịnh Hạm tổng cộng có hai cái đồ đệ, Trương Hải đi Đế Đô, Dư Khang Ninh lại là lưu tại Cam Châu. Nàng đã từng hỏi qua Dư Khang Ninh đối việc này thái độ. Lại nói tiếp, Trương Hải vẫn là Dư Khang Ninh sư đệ. Bất quá Dư Khang Ninh đối này cũng không ghen ghét. Sư phó, ta không nghĩ đi đương cái gì cửa hàng trưởng. Ta liền tưởng lưu tại Cam Châu, lưu tại ngài bên người, cùng ngài hảo hảo học bản lĩnh. Dư Khang Ninh lại như vậy cùng Phó Vịnh Hạm nói. Trừ cái này ra, Dư Khang Ninh cũng luyến tiếc Dư Nãi Nãi. Phó Vịnh Hạm nhìn ra được, hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Nàng đối Dư Khang Ninh thái độ thực vừa lòng, lại không có hướng Dư Khang Ninh nói thêm cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 421 tân đồ ăn đầu phiếu. Dư Khang Ninh không biết chính là, Phó Vịnh Hạm đem hắn lưu tại Cam Châu lại phái Trương Hải đi Đế Đô, đúng là bởi vì nàng trong lòng nhất coi trọng người, chính là hắn Dư Khang Ninh. Cửa hàng trưởng trước, nghe tới tựa hồ thực uy phong, ở Vịnh Ký Thực Phủ địa vị cũng xác thật không thấp, nhưng nghiêm túc lại nói tiếp, cái này chức vị bản thân cũng đại biểu bận rộn. Làm đầu bếp làm cửa hàng trưởng nhà ăn không phải không có, thậm chí có thể nói là tương đối thường thấy. Nhưng ở Vịnh Ký Thực Phủ như vậy quy mô nhà ăn, liền tương đối hiếm thấy. Bởi vì đầu bếp bản chức, trung quy vẫn là ở trong phòng bếp. Gánh vác cửa hàng trưởng cái này chức vị, liền chú định không có biện pháp hoa quá lớn thời gian ở trong phòng bếp nghiên cứu đồ ăn phẩm. Trương Hải trù nghệ không tồi, ở Vịnh Ký Thực Phủ trong phòng bếp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là hắn khuyết điểm cũng thực rõ ràng, chính là rất khó ở trù nghệ thượng lại tiến thêm một bước. Điểm này, Phó Vịnh Hạm đã không ngừng một lần cùng Trương Hải nói lên, thậm chí còn suy nghĩ không ít biện pháp trợ giúp Trương Hải đột phá bình cảnh, kết quả lại hiệu quả cực nhỏ. Phó Vịnh Hạm nhìn ra được tới, Trương Hải chính mình đối chuyện này cũng thực sốt ruột. Chính là nóng vội từ trước đến nay đều ăn không hết nhiệt đậu hủ, càng là sốt ruột, ngược lại càng dễ dàng làm lỗi. Quốc tế Mỹ thực đại tái đều qua đi vài tháng, Trương Hải bình cảnh chẳng những không có đột phá, ngược lại còn biến thành Trương Hải trước mặt một đổ cái chán, hoàn toàn đem chủ nghệ của hắn chi lộ cấp ngăn chặn. Vì chuyện này, Phó Vịnh Hạm không biết ở trong lòng thế Trương Hải thở dài nhiều ít hồi. Nàng lúc trước là thật sự thực xem trọng Trương Hải, bằng không cũng sẽ không đem Trương Hải thu làm đồ đệ. Nhưng không nghĩ tới, Trương Hải lại liền phải chính mình đem chính mình cấp vây đã chết. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phó Vịnh Hạm mới thay đổi chủ ý, đem phía trước cũng không ở người được đề cử hàng ngũ Trương Hải cấp sách ra tới, phải đi Đế Đô. Nàng hy vọng Trương Hải có thể tạm thời đem trù nghệ sự tình bông, làm điểm khác sự tình, có lẽ có thể thu liễm hắn tâm thần, trợ giúp hắn chân chính nghĩ thông suốt. Chờ Trương Hải khi nào thật sự nghĩ thông suốt, bình cảnh cũng đột phá, Phó Vịnh Hạm vẫn cứ có thể đem hắn triệu hồi Cam Châu, hoặc là làm hắn tiếp tục lưu tại Đế Đô, một lần nữa làm tốt đầu bếp bổn phận công tác. Nhưng hắn nếu là không nghĩ ra nói, kia hắn đời này thành tựu cũng liền chỉ ngăn tại đây. Mà Phó Vịnh Hạm duy nhất có thể vì hắn cái này đồ đệ sở làm, cũng chính là cho hắn Vịnh Ký Thực Phủ Đế Đô chi nhánh cửa hàng trưởng chi vị. Nơi này đầu nội tình, Phó Vịnh Hạm không có đã nói với người khác, lại cùng Trương Hải ngầm nói qua. Trương Hải đối chính mình hiện trạng cũng thực lo lắng, Phó Vịnh Hạm làm hắn đi Đế Đô thời điểm, hắn cũng không có thăng chức vui sướng, ngược lại có loại bị sư phó lưu đầy khủng hoảng cảm. Bất quá, đang nghe Phó Vịnh Hạm thành thật với nhau một phen lời nói lúc sau, Trương Hải thực mau liền tiêu tan. Chỉ cần sư phó không có thật sự từ bỏ hắn, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ lo lắng cái gì. Nếu là lần này hắn còn trước sau vây ở chính mình cục diện bế tắc chúng nói, như vậy không cần Phó Vịnh Hạm mở miệng, Trương Hải cũng là không mặt mũi lại hồi Cam Châu. Tiêu Trùng cùng Trương Hải bắt đầu vì Vịnh Ký Thực Phủ cơm tất niên hoạt động làm chuẩn bị, Dư Khang Ninh lại cùng cái tò mò bảo bảo dường như vây quanh khó được tới trong tiệm một chuyến Phó Vịnh Hạm không ngừng chuyển động, sư phó, ngài nói đưa tặng cấp các fan cơm tất niên phần ăn sẽ so trong tiệm chính thức bán càng thêm phong phú, là muốn hướng bên trong thêm tân đồ ăn sao. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn một cái, ân một tiếng, lại thấp quá mức đi làm chính mình sự tình. Dư Khang Ninh nửa điểm cũng không nhục trí, sư phó, ngươi tính toán thêm cái gì tân đồ ăn à, có thể hay không trước nói cho ta à. hắn cũng rất muốn vì chính mình cơm tất niên hoạt động tận một phần lực a. Năm nay hoạt động, hắn khẳng định sẽ so năm trước khởi tác dụng muốn lớn hơn rất nhiều. Cái này ta còn không có tưởng hảo. Phó Vịnh Hạm trong đầu đột nhiên dâng lên một cái chủ ý, đúng rồi, ngươi đi theo Tiêu Trùng nói một chút, làm hắn ở phía chính phủ lấy bộ tuyên bố hoạt động tin tức thời điểm, thuận tiện lại khởi xướng một cái đầu phiếu hoạt động, nhìn xem các fan nhất muốn ăn cái gì tân đồ ăn. Nếu là thích hợp nói, này đó tân đồ ăn có cơ hội bị tăng thêm tiến năm nay cơm tất niên đưa tặng hoạt động chung, hơn nữa điểm tử bị lựa chọn fans, có lớn hơn nữa khả năng tính đạt được đưa tặng cơm tất niên danh lệch. Dư Khang Ninh tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Hóa ra hắn bày mưu lập kế sư phó thế nhưng còn không có tưởng hảo này hoạt động chung rốt cuộc muốn thêm cái gì tân đồ ăn. Hiện tại ly ăn Tết nhưng không có đã bao lâu. Sư phó không giống như là như vậy không đáng tin cậy người a. Dư Khang Ninh không dám phun tào nhà mình sư phó, chỉ phải ở trong lòng nói thầm vài câu, liền chạy nhanh ở Tiêu Trùng truyền lời đi. Không bao lâu, Tiêu Trùng liền ở Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ lấy bộ thượng tuyên bố năm nay cơm tất niên hoạt động tương quan tin tức, còn có Phó Vịnh Hạ mới vừa nói ra đầu phiếu hoạt động. Tin tức mới vừa thả ra không đến 3 phút, Vịnh Ký Thực Phủ các fan liền quan tướng phương ngậy bộ vây quanh, còn có không ít người chính văn phong tới rồi. Năm trước Vịnh Ký Thực Phủ liền làm cơm tất niên hoạt động, khi đó ta chưa kịp tham gia, năm nay vẫn luôn đều đang đợi tin tức đâu, không nghĩ tới thật đúng là làm ta chờ tới rồi. Lần này nhất định không thể bỏ lỡ, bao nhiêu tiền ta đều mua. Thế nhưng còn có miễn phí cơm tất niên phần ăn đưa tặng danh lạch. Thần tượng tuyển ta tuyển ta. Xem nơi này xem nơi này.